Thẩm Nhu nhịn không được cười khẽ thanh. Nàng tự nhiên sẽ không ghét bỏ này đó bạc, bất quá tổng cảm thấy hắn có phải hay không phân quá thanh chút. Nàng cho rằng hai người là bằng hữu, cho nên hắn giúp đỡ nàng tìm thảo dược, chính mình cũng chính là y thuật cùng thức ăn phương diện tương đối lợi hại chút, cho nên muốn nhiều làm chút thức ăn, làm hắn mỗi tháng cũng có thể cải thiện hạ thức ăn, hắn làm sao còn đem chính mình quân lương đều giao cho nàng. Là giao tiền cơm sao? Nếu là giao tiền cơm, về sau có ăn ngon, nhiều cho hắn đưa chút qua đi. Thẩm Nhu đem bạc cùng tờ giấy thu hảo, nhìn đầy đất hàng qua, nghị tháng sau 8 tháng đế, thời tiết cũng nên mát mẻ chút, đến lúc đó có thể làm chút thịt kho đưa qua đi. Mà Dương Đại vào lúc ban đêm cũng tới tòa nhà, nhìn đầy đất hàng qua, nghĩ vậy hàn qua tư vị, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hôm nay Nhi thật sự quá nhiệt chút, so năm rồi đều nhiệt chút. Hắn ra roi thúc ngựa tới rồi bên này, đã là mồ hôi ướt đẫm, lại khát lại đói, nhưng hắn cũng không có ăn này đó dưa hấu. Bởi vì đây là quân lệnh, điện hạ phái hắn tới đón Thẩm tiểu nương tử đưa thức ăn, này liền tương đương vận chuyển quân lương, không có vận chuyển quân lương ăn vụng đạo lý. Dương Đại từ giếng bên trong đánh thùng nước giếng đi lên, đứng ở giếng nước biên xúc rửa trên người mồ hôi, lại lộc cộc cho chính mình rót hai khẩu, mới đi ra ngoài bên ngoài chợ đêm thượng ăn hai chén hoành thánh, trở lại tòa nhà, đêm này đó hàn qua cấp vận chuyển hồi quân doanh. Chờ Dương Đại lôi kéo hàn qua đi vào gia Ninh quan nội quân doanh. Thủ trạm kiểm soát binh lính đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chờ Dương Đại đem hàn qua kéo vào đi, bọn họ mới nhỏ giọng lại nói tiếp. Dương giáo úy lại kéo xe hàn qua hồi, chờ ăn qua cơm chiều có phải hay không lại có thể ăn đến hàn qua, tuy rằng mỗi người cũng chỉ có thể phân một cái miệng nhỏ, nhưng tốt xấu còn có thể nếm thử hương vị. Này hàn qua cũng thật ngọt, ta đời này cũng chưa ăn qua như vậy ngọt hàn qua, các ngươi đây là ta lão đại từ nào mua. Binh lính trong miệng lão đại chính là nhiếp chính vương. Lần trước Dương Đại vận xe hàn qua hồi, quân doanh tuy không biết này hàn qua từ đâu ra, nhưng đều đồn đãi nói là lão đại mua tới, cố ý cho bọn hắn nếm thử mới mẻ. Tuy mỗi người liền phân một cái miệng nhỏ, nhưng kia Dương Ngọc Nha, làm cho bọn họ vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hiện tại lại thấy Dương giáo úy kéo xe hàn qua, còn tưởng rằng là điện hạ lại dùng chính mình quân lương mua trở về cho đại gia nếm thử vị. Dương Đại không chỉ có là Bùi Tự Bắc người bên cạnh, ở quân doanh cũng đều là có chức vị, chính lục phẩm triều võ giáo úy. Chờ hắn đem hàn qua kéo đến quân doanh, Bùi Tự Bắc theo thường lệ là lưu lại một dưa, còn lại đều đưa đi ngọn lửa doanh, làm đại gia tiếp tục nếm thử mới mẻ. Kỳ thật này một cái dưa, quân doanh sở hữu các tướng lĩnh phân, mỗi người cũng liền phân như vậy nho nhỏ một khối. Chờ doanh trướng liền dư lại Túc Lăng, Dương Đại Dương Nhị cùng điện hạ khi, Dương Đại nhịn không được nói thầm, cũng không biết khi nào có thể thống thống khoái khoái ăn hồi hàn qua. Bùi Tự Bắc ăn xong trong miệng dưa, mới đạm thanh nói, mấy ngày nữa ngươi liền phải trở lại kinh thành truyền tin. Đến lúc đó hồi kinh ăn cái thông khoái. Mỗi cách 3 tháng, hắn đều sẽ làm Dương Đại Dương Nhị trở lại kinh thành cấp An An cùng Bùi gia người đưa thư nhà. Dương Đại nhỏ giọng nói thầm, trong kinh thành dưa không Thẩm tiểu nương tử loại ăn ngon. Hắn là nói, khi nào có thể thống thống khoái khoái ăn Thẩm tiểu nương tử loại này đó dưa. Bùi Tự Bắc sắc mặt bất biến, qua một lát mới hỏi, Thẩm tiểu nương tử nhưng để lại tin. Dương Đại nhìn nhà mình điện hạ liếc mắt một cái, không có, Thẩm tiểu nương tử lần này không lưu tin nhi. Thẩm tiểu nương tử tặng đại khái 4 lần thức ăn, cũng liền 2 lần lưu quá tin nhi, đều là có cái gì mới mẻ thức ăn khi mới có thể lưu phong thư nhi. Bùi Tự Bắc không ở nhiều lời, chỉ là làm cho bọn họ đi xuống. Chờ 3 người đi xuống, hắn lấy bàn hạ thế hộp gấm, bên trong có 2 tờ giấy, mặt trên chữ viết Tú Lệ lại cũng có chút tiêu sái, liền giống như nàng tính cách, mặt ngoài là mềm mại, nhưng kỳ thật kiên cường lại không gì làm không được. Hắn nhìn hai mắt, khép lại hộp gấm thả lại thế. Trước mắt hắn còn vô pháp cho nàng cuộc sống an ổn, thả đều không biết nàng có phải hay không cũng đối hắn có tình. Đại hắn có thể trở lại kinh thành khi, sẽ cùng nàng thuyết minh chính mình tâm ý. Thẩm Nhu về nhà sau, đem này tờ giấy cấp tiêu. Nàng là không nghĩ nhiều, đây đều là nhiếp chính vương chữ viết, rốt cuộc vẫn là lo lắng bị dụng tâm kín đáo người phát hiện. Cho nên mỗi lần hai người thư từ qua lại tờ giấy, nàng đều là cho thiêu hủy. Năm nay ngày mùa hè so năm rồi càng thêm oi bức, bất quá Thẩm Nhu nhớ rõ. Năm nay biên quan cũng không có đại hạn phát sinh. Bất quá đời trước, nàng lúc này đã theo Diêu thị đi kinh thành. Nhưng nàng khẳng định năm nay không có đại hạn phát sinh, bằng không đời trước trong kinh thành cũng sẽ truyền khai. Cũng bởi vì thời tiết so năm rồi càng thêm oi bức, Thẩm gia hàn qua bán đặc biệt mau. Trong đất mặt thừa đều là mặt sau lại lục tục lớn lên một ít, mỗi ngày cũng liền thuộc mười mấy. Thẩm gia đầu người một tháng hàn qua ăn nhiều, gần nhất một tháng cũng liền ngẫu nhiên ăn chút. Nay một tháng, tới Thẩm gia dưa trong đất trộm dưa tặc kia thật là từng đợt. Thủy Vân thôn buồn thôn người từ khi chính mắt nhìn thấy Khổng Liệt bị nhốt ở dưa trong đất, liền tính thực sự có chơi bời lêu lổng du thủ du thực lại thèm dưa trong đất dưa, cũng không ai dám tới trộm thẩm ra dưa. Chỉ có còn lại thôn, không chính mắt nhìn thấy Khổng Liệt kia chật vật bộ dáng, lại biết được thẩm ra dưa trong đất mặt dưa 50 văn tiền một cân, tùy tiện một cái dưa đều đến nửa lượng bạc, tự nhiên liền động tâm tư, cho dù có thôn dân nói dưa mà ta hồ, thẩm tiểu nương tử ở dưa trong đất loại chút cây đào, nói là đào hoa trợn, người ngoài ban đêm căn bản vào không được. Nhưng những người này không tin a không tự mình trải qua quá, bọn họ căn bản không tin tà. Một hai phải tự mình tới nếm thử hạ. Tổng cảm thấy kia dưa trong đất mặt dưa hấu liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, đi hai bước là có thể sờ đến, sao có thể trộm không đến. Đến nỗi Khổng Liệt, những người này đều cảm thấy là hắn xuẩn. Cho nên bọn họ tự mình tới nếm thử, tất cả đều là nửa đêm đẩy xe đẩy tay tới, hậu quả chính là cùng Khổng Liệt giống nhau như lúc, sờ tiến dưa mà sau, như thế nào đều sờ không tới dưa, liền tính muốn chạy đi ra ngoài dưa mà cũng đi không ra đi. Chỉ có thể tùy tiện ở dưa trong đất nằm một đêm, cuối cùng trở thành Thủy Vân thôn toàn thôn người trò cười. Như vậy không tin tà người, một tháng có mười mấy. Tốt nhất cười chính là, trong đó hai người còn đụng tới cùng đi. Ngày đó buổi tối, hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định cùng nhau tiến dưa trong đất trồng dưa. Hai người vẫn là từ cùng vị trí tiến vào dưa mà, kết quả đi rồi một lát phát hiện, hai người thế nhưng một cái ở đông một cái ở tây, trung gian cách vài chục trượng khoảng cách. Cuối cùng nghĩ ra dưa mà còn ra không được. Chờ buổi sáng, thiếu chút nữa bị người cười chết. Cũng liền mấy ngày nay, đại khái chuyện này đều truyền khai, những người này biết được thẩm tiểu nương tử dưa mà không phải như vậy hảo trộm, mới dần dần không ai lại đến. Thẩm mẫu từ lúc bắt đầu lo lắng đề phòng, đến mặt sau sớm tới tìm dưa mà, nhìn dưa trong đất mặt nằm kẻ cắp, chậm rãi biến thành dở khóc dở cười. Những người này cũng không chân chính trộm được dưa, dưa cây non cũng chưa sờ đến quá, tưởng đưa quan phủ cũng chưa biện pháp. Cũng may những người này được giáo huấn không dám lại đến. Liền trả thù thẩm ra ý tưởng cũng chưa, chính là sợ hãi thẩm tiểu nương tử. Tam mẫu dưa mà, cũng liền một tháng, liền cấp thẩm mẫu mang đến 800 lượng bạc thu vào. Xa so thẩm hoán phía trước tính ra còn hảo cao. Hơn nữa loại ở dưa trong đất mặt những cái đó cây đào, nguyên bản phía trước đều là kết trái cây, nhưng kết quả không tốt, cho nên nguyên chủ nhân mới đem trái cây đều xóa sạch, thu đào ra bán đi, chạy nhanh loại chút khác hảo có thể kiếm điểm. Nhưng này đó bị đánh rớt trái cây đào, trồng trọt đến thẩm ra vườn trái cây sau. Không ngờ lại nở hoa kết quả, quả thực làm người khiếp sợ. Bất quá hiện tại trái cây đều vẫn là rất nhỏ viên, thật chờ đến có thể ăn thời điểm, ít nhất đều vào thu. Biên quan không có thu đào, bởi vì vào thu, biên quan đã cực lạnh, trái cây đều cấp đông lạnh hư rớt. Thẩm mẫu cũng có chút lo lắng, thẩm nhu không thế nào lo lắng, dưa mà bố còn có tụ khí trận, cho nên quả đào sẽ không tổn thương do giá rét, thượng xương quả đào sẽ càng thêm ăn ngon, đến lúc đó này đó quả đào cũng có thể bán thượng một đám. Hơn nữa đào hoa bắt quái trận cũng là vì có cái này tụ khí trận, thẩm nhu bố đào hoa bắt quái trận khi, hơi chút cải biến chút, tăng mạnh nó hiệu quả, cho nên buổi tối có tạc tới, căn bản đừng nghĩ từ này trong trận đi ra ngoài. Bán dưa bạc, thẩm mẫu vốn dĩ tính toán chính mình để lại cho 20 lượng, tất cả đều cấp thẩm nhu. Nhưng thẩm nhu không cần, nàng muốn này đó bạc đã không có tác dụng gì. Sư phụ những cái đó dược, tưởng một lần nữa phối dược là rất khó. Nhưng nếu có thể gặp phải thiên tài địa bảo. Nàng khẳng định vẫn là sẽ vì sư phụ một lần nữa phối dược. Cái này chỉ có thể tùy duyên. Thẩm Nhu hiện tại không thiếu bạc, cũng không cần làm cái gì, tự nhiên không thu mẫu thân bạc. Nàng này hai tháng, bang nhân xem chuyện này, cũng đều kiếm lời sắp có tiểu mấy trăm lượng. Nàng mấy ngày trước đây giúp đỡ cái có tiền lao ra phụ thân tìm chỗ phong thủy tốt ấm trạch, vị kia lão ra cho nàng 300 lượng bạc thù lao. Này đó tiền bạc, nàng toàn lưu trữ ở. Đối Thẩm Nhu tới nói, chỉ cần có ăn có uống, người nhà an khang trôi chảy. Nàng cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Đến nỗi mặt khác, ăn mặc, nàng cũng không có quá lớn dục cầu, bất quá đẹp xiêm y thì trang sức nàng khẳng định cũng là thích. Nhiếp chính vương đưa nàng kia cái xanh sấm phỉ thúy vòng ngọc nàng cũng có vẫn luôn mang theo. Thẩm đại bá gia hiện tại bởi vì an thần bao cùng cầm máu tán phương thuốc, mỗi tháng cũng có thể ổn định 3-4 lượng bạc thu vào. Còn có thẩm tam thúc gia, thẩm tam thúc làm một sống càng ngày càng tốt, dần dần nổi danh, chung quanh rất nhiều nhân gia tìm hắn làm một sống. Liền chấn chuyên viên ngoại lao ra cũng đều thỉnh hắn thủ công, hiện tại mỗi tháng cơ bản cũng có thể có nhị ba lượng bạc thu vào. Thẩm gia người nhật tử đều là càng ngày càng tốt. Hơn nữa thẩm gia trong viện kia hai viên anh đào thụ, đã có thủ đoạn phẩm chất, chứng thế tươi tốt, cành lá sung xuê. Thẩm Nhu đánh giá, sang năm này hai viên anh đào là có thể kết quả. Góc dây nho cũng bắt đầu bò cái giá, thẩm phụ trước đó vài ngày cấp dây nho đáp cái giá đều bò non nửa, sang năm khẳng định cũng có thể kết quả. Mặt khác, Thẩm Nhu còn mua hai viên cây táo loại ở trong viện. Chờ cây táo lớn lên, cũng có thể ở cây táo tiểu thừa lạnh. Nhật tử càng ngày càng tốt, thời gian lắc lư tới rồi 8 tháng đế. Thẩm gia dưa hấu cũng không sai biệt lắm bán xong rồi. Thẩm mẫu để lại không ít hạt giống, tính toán sang năm tiếp tục loại dưa. Thẩm Nhu mỗi tháng đều sẽ bất thời giờ đi xem sư phụ. Kính Tâm từ khi bắt đầu uống thuốc, khí sắc cũng càng tốt càng tốt. Cuối tháng, Thẩm Nhu mua cái đầu heo, hai chỉ heo chân sau, một chỉnh phiến xương sườn, lỗ hảo sau đưa đi trong nhà, còn giữ tờ giấy, mặt trên viết, điện hạ hào phóng tặng bạc, tiểu nữ tự sẽ không buồn xịn, nhiều làm chút thịt kho cấp điện hạ ăn. Trong nhà còn có chút thịt muối, là phía trước kia đầu lợn rừng, Thẩm gia người đều còn không có ăn xong đâu. Hơn nữa từ khi Thư Hổ tiếp đi Thẩm Tiểu Hổ sau, mỗi tháng thế nhưng cũng còn sẽ cho Thẩm gia đưa một hai lần con mồi. Thẩm gia căn bản cũng không thiếu thịt ăn. Bùi Tự Bắc thu được thịt kho sau, nhìn tờ giấy, lãnh ngạnh tuấn mỹ khuôn mặt thượng không tự giác lộ chút ý cười. Này đó thịt kho, hắn để lại một phần, còn lại cũng toàn bộ đều đưa đến ngọn lửa doanh. Tới rồi 9 tháng sơ, buổi tối thời tiết bắt đầu mát mẻ lên, ban ngày vẫn là hơi chút có chút oi bức. Thẩm mẫu mang theo Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong tới dưa trong đất mặt, chuẩn bị đem dưa mà hôm nay cấp rửa sạch sạch sẽ. Thẩm Nhu cũng sáng sớm liền mang theo nàng hôm qua lô tốt thịt kho đi thăm sư phụ, nàng hôm nay cấp sư phụ tặng thịt kho liền trở về, muốn tới dưa trong đất hỗ trợ. Tam mẫu dưa mà, đem dưa cây mây đều rút cũng đến hao phí cả ngày thời gian. Dưa trong đất kỳ thật còn có không ít tiểu dưa viên, bất quá thẩm mẫu không tính toán muốn. Nói cũng kỳ quái, này tam mẫu dưa mà, trích một đợt chướng một đợt. Còn thưa này đó tiểu dưa viên cũng đều trường không quá lớn, nhưng cũng đều thục, ăn lên từ ngọn. Này đó dưa đều là không cần, trong thôn bọn nhỏ biết sau, đều phải dưa trong đất muốn tiểu dưa ăn. Thẩm mẫu đều cười tủm tỉm cho. Kỳ thật cũng không thể nói không cần. Muốn bán vẫn là có thể bán mấy cái tiền, nhưng phía trước trong thôn bọn nhỏ liền mắt trông mong nhìn này phiến dưa mà, thẩm mẫu không đành lòng, này đó tiểu dưa bán không tốt nhất giá cả, nhưng hương vị không khác nhau, cho nên đều để lại cho trong thôn này đó bọn nhỏ ăn. Thôi Văn Lan mắt trông mong đứng ở nơi xa, nhìn trong thôn bọn nhỏ ăn dưa, nàng thẳng nuốt nước miếng, nàng cũng muốn ăn. Một tháng trước, Diêu Thị đột nhiên nói cho Thôi Văn Lan, nói ca ca ở kinh thành ngã bệnh, nàng muốn đi kinh thành chiếu cố ca ca. Nguyên lai là Diêu Thị thấy Thẩm Nhu cũng sẽ huyền môn bản lĩnh, lo lắng phía trước Đào Hoa Phủ sẽ phản vệ nhi tử, cho nên phái người đi kinh thành tìm hiểu. Một tháng trước, người nọ mới từ kinh thành trở về, nói cho Diêu Thị, Lạc Thư thật sự bệnh nặng một hồi. Diêu Thị rõ ràng, kia không phải sinh bệnh, mà là phản vệ, nếu không hảo hảo xử lý, Lạc Thư về sau thân mình đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên nàng mới tính toán đi kinh thành một chuyến. Lúc ấy, Thôi Văn Lan cũng khóc nháo suy nghĩ cùng đi, nhưng Thôi Mẫu không đồng ý. Chẳng sợ Thôi Văn Lan phát giận tạp đồ vật, Thôi Mẫu cũng không đáp ứng, cùng ngày ban đêm liền mang theo tay mải rời đi. Thẳng đến ngày hôm sau, Thôi Văn Lan phát hiện, nhưng mẫu thân đã rời đi, nàng ở như thế nào khóc nháo cũng vô pháp tử. Nay một tháng, đều là nàng ở nhà nấu cơm giặt hồ quần áo cùng làm việc nhà. Tay nghề của nàng cùng Diêu Thị không sai biệt lắm, làm được đồ ăn cũng không thể ăn, trong nhà cũng không gì tiền bạc, nàng tưởng mua điểm điểm tâm đỡ thèm đều không thành. Hôm nay ra cửa, nhìn thấy Thẩm gia đang ở xử lý dưa mà. Thôi Văn Lan nuốt thủy khẩu, nàng cũng muốn ăn này đó dưa. Này hơn 2 tháng, thôn dân đều mau đem Thẩm gia dưa cấp khen ra hoa nhi tới. Nếu không phải trộm dưa người đều bị vây ở dưa trong đất, nàng nói không chừng cũng đã sớm thừa dịp ánh trăng đi trộm dưa. Hiện tại thấy Thẩm gia tính toán không cần này đó tiểu dưa. Thôi Văn Lan do dự sau một lúc lâu, cũng qua đi dưa mà bên, nhìn còn có một tiểu đôi tiểu dưa, nàng cũng tưởng đục nước béo cò lấy một cái. Lại bị cách đó không xa Thẩm Yến nhìn thấy, Thẩm Yến biến sắc. Dẫn theo góc váy chạy tới đem Thôi Văn Lan trong tay dưa đoạt đi xuống, hung ba ba nói, này đó dưa không cho ngươi ăn. Thẩm gia mấy cái hải tử đều có nhàn rỗi, hôm nay đều tới dưa trong đất hỗ trợ. Thẩm Yến đều mau hận chết Thôi ra người, tưởng kia Thôi mâu thế nhưng dùng Đào Hoa Phủ giả dạng làm đùa bình an, lừa gạt nàng đem phủ đưa cho A Nhu. May mắn nàng cơ linh, tìm tiên bà nhìn nhìn, mới không bị kia Diêu Thị lừa gạt đi. Hơn nữa A Nhu trước kia ở Thôi ra, này Thôi Văn Lan không thiếu khi dễ A Nhu. Thẩm Yến đặc biệt không mừng nàng, cho dù là Thẩm gia không cần dưa viên, nàng cũng không nghĩ cấp Thôi Văn Lan ăn. Thôi Văn Lan trong tay dưa bị đoạt đi, sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, này, này lại không phải ngươi dưa mà, Thẩm, gia thím cũng chưa nói. Thẩm mẫu nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu, phát hiện chất nữ cùng Thôi Văn Lan nổi lên tranh chấp, nàng cũng biết được sao lại thế này, đạm thanh nói, nhà ta dưa, một cái đều sẽ không cho ngươi ăn. Nàng cũng đồng dạng hận Thôi ra người. Những cái đó ăn dưa bọn nhỏ cũng đều trên mặt đất hỗ trợ, nghe nói lời này, tất cả đều hướng về phía Thôi Văn Lan cười to. Thôi Văn Lan chưa bao giờ ném quá như thế đại mặt, bụng mặt khóc lóc chạy ra. Thẩm Nhu nhìn Thôi Văn Lan chạy đi, biểu tình nhàn nhạt, nàng cũng đồng dạng sẽ không đem trong nhà dưa cấp Thôi ra người ăn, nàng không như vậy rộng lượng. Nàng cũng biết Thôi mẫu đi kinh thành, lần đó đào hoa phủ, Thôi Lạc Thư khẳng định là bị phản vệ. Chờ đến buổi tối, dưa trong đất mặt dưa ương đều rút xong rồi, ngày mai thẩm mẫu sẽ cho trong đất nghỉ ngơi chỉnh đốn, loại thượng củ cải cùng cải trắng, qua mùa đông thời điểm có thể ăn. Hôm nay còn có không ít người thử tới hỏi thẩm mẫu, thẩm gia tẩu tử, chính là muốn hỏi một chút ngươi này dưa đều để lại loại không. Thường sang năm cùng ngươi mua chút hạt giống, cũng muốn học loại hàng qua. Này hàng qua kiếm tiền, các thôn dân đương nhiên sẽ đỏ mắt, cũng tưởng đi theo cùng nhau loại, cũng muốn kiếm tiền bạc. Thẩm mẫu do dự, nàng không biết những người khác có thể hay không loại ra dưa tới, kỳ thật nàng vẫn là rất muốn cho Thủy Vân thôn các thôn dân cùng nhau làm giàu. Nhưng dưa mà là Ai Nhu chỉnh ra tới, nếu không phải Ai Nhu, nàng căn bản loại không ra tốt như vậy hàng qua. Không đợi thẩm mẫu nói cái gì, thẩm nhu nói thẳng, không dối gạt các vị tẩu tử nhóm, kỳ thật này dưa mà phí tổn rất lớn, có thể loại ra này đó dưa, là bởi vì ta dùng dược cha chôn ở trong đất, này đó mà nếu không cần dược cha dưỡng, căn bản loại không ra hàng qua. Mọc ra tới hàn qua cũng sẽ rất nhỏ, cũng không gì hương vị, cho nên ta không kiến nghị các ngươi loại hàn qua, bất quá các ngươi nếu là tưởng loại, có thể loại anh đào, chúng ta bên này vốn dĩ liền thích hợp loại anh đào, nhưng bởi vì sâu bệnh, cho nên anh đào trường không tốt, ta có biện pháp đối phó này đó sâu bệnh, cho nên loại anh đào tương đối hảo. Nàng vô pháp giao các thôn dân loại hàn qua, bởi vì là dùng tụ khí trận tầm bổ. Lời này cũng có thể đánh mất các thôn dân đỏ mắt tâm thái. Nhưng anh đào bất đồng. Anh đào cũng coi như hiếm lạ vật, bên này thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp loại anh đào. Thả thẩm nhu cũng hy vọng Thủy Vân thôn người cũng đều có thể đi theo cùng nhau kiếm thượng tiền bạc. Rất nhiều nhân gia loại không đứng dậy, là bởi vì anh đào thụ dễ dàng sinh sâu bệnh, rất khó xử lý. Nhưng đối nàng tới nói, này đó đều không phải vấn đề, chẳng sợ không cần tụ khí trận, nàng đồng dạng có thể đem anh đào loại hảo, cũng tính toán đem biện pháp giao cho các thôn dân, liền xem đại gia có nguyện ý hay không tin tưởng nàng. Thẩm nhu nói xong. Còn ở dưa trong đất phiên phiên, quả thực phiên đến chút dược trà, tẩu tử thím nhóm nhìn một cái xem, đây là ta loại dưa phía trước chôn dược trà, phí tổn rất cao. Quả nhiên, các thôn dân vừa thấy thật là có dược trà cũng đều tin, chính là lo lắng khác, A Nhu, này anh đào thụ chính là thực quý, vạn nhất loại không sống làm sao bây giờ. Chính là, một viên anh đào thụ, ít nhất cũng muốn nửa lượng bạc, nếu là loại không sống, kia chính là mệt lớn. Anh đào quá quý, thế cho nên anh đào thụ cũng không tiện nghi. Thẩm Nhu phía trước mua hai viên nho nhỏ quả mầm, đều dùng một lượng bạc tử. Đối người trong thôn tới nói, bọn họ tồn thượng một năm, cũng liền như vậy nhị ba lượng bạc, hảo chút cũng liền năm sáu lượng. Nay vẫn là tương đối có thể chịu khổ nhọc nhân ra, trừ bỏ bận việc trong đất mặt, còn phải thường xuyên đi chấn trên làm linh hoạt, bằng không tồn bạc càng thiếu. Thẩm Nhu nói, ta có thể cho các ngươi bảo đảm, nếu là các ngươi nguyện ý loại anh đào thụ, tuyệt đối có thể sống, kỳ thật có thể thiếu loại mấy viên, trước nếm thử hạ, chẳng sợ chỉ loại mấy viên. Mỗi năm cũng có thể nhiều mười tới lượng bạc thu vào. Anh đào giá cả, cho dù là thu mua giới, cũng đều là 4-5 chục văn tiền một cân. Nàng nhớ rõ, mấy năm nay cũng không có đại hạn đại hàn khí hậu, cho nên chỉ cần dựa theo nàng biện pháp, anh đào thụ đều là có thể loại. Dương Thị vừa nghe, tâm động cực kỳ. Nàng phi thường tin tưởng Thẩm Nhu nói, từ khi Thẩm Nhu giúp nàng chế phục bà, nàng làm chi đều sẽ nghe một chút Ai Nhu ý kiến. Lúc này Ai Nhu nói loại anh đào có thể kiếm tiền bạc. Dương Thị liền tính toán bắt đầu loại. Nàng nói, ta biết đằng trước có cái thôn, có hộ viên ngoại loại 2 mẫu đất anh đào, năm nay kết quả, nhưng kết trái cây không thành lại tiểu lại sáp, viên ngoại liền không tính toán tiếp tục loại, tưởng đem này đó đã bắt đầu kết quả anh đào thụ đều bán đi, Ai Nhu cái này có thể mua sao? Thẩm Nhu gật gật đầu, có thể mua, hắn hẳn là không loại hảo, cho nên kết trái cây không tốt lắm, chờ đem cây ăn quả mua hồi trồng cho hạ, ta dạy cho ngươi mấy cái biện pháp, bảo quản sang năm kết trái cây lại đại lại ngọt. Sang năm nàng trong viện anh đào thụ cũng không sai biệt lắm muốn kết quả, dùng sinh khí tẩm bổ một năm anh đào khi, đến lúc đó làm quả loại chết cây đi ra ngoài, ở phòng hảo sâu bệnh, liền không gì vấn đề. Dương Thị lập tức nói, hảo hảo, ta ngày mai liền đi mua mấy viên anh đào thụ hồi. Nhưng mặt khác các thôn dân vẫn là do dự, nửa lượng bạc một viên anh đào thụ, đối bọn họ tới nói phí tổn quá cao, lo lắng lỗ sạch vốn A. Thẩm Nhu cũng không nhiều lắm khuyên, tổng muốn chính bọn họ nguyện ý mới là. Nhưng lời này truyền khai. Ngay kế, Dương Thị, còn có đại bá Mâu Tảo Thị cùng tam thúc Mâu Tường Thị, tất cả đều đi đằng trước trong thôn mua mấy viên anh đào thụ hồi. Các nàng đều là thực tin Ai Nhu lời nói. Dương Thị này mấy tháng kiếm lời chút bạc, hơn nữa trượng phu trộm đưa cho nàng bạc, trên tay nàng ước chừng có 5 lượng bạc. Nàng tin Ai Nhu nói, hoa 4 lượng bạc mua 8 viên anh đào thụ hồi, tất cả đều tính toán trồng trọt ở trong sân, rốt cuộc anh đào thụ không nhiều lắm, tài đến trong viện liền đủ, tài trong đất về sau kết quả dễ dàng bị trộm. Ba người cùng đi mua, mỗi nhà đều là mua 8 viên, đều tính toán loại ở trong sân. ngay cả trồng trọt thời điểm, ba người đều còn thỉnh A Nhu qua đi xem. Thẩm Nhu dở khóc dở cười, bất quá vẫn là giúp đỡ ba người ở trong viện chọn lựa vị trí, thì dương, cùng với địa thế hơi chút cao vị trí tương đối hảo. Bởi vì anh đảo thụ không mừng thủy, để tránh ngày mưa giọt nước, dễ dàng chết đuối. Thẩm Nhu giải rác công đạo rất nhiều, ba người tất cả đều nhớ kỹ xuống dưới, này đó anh đảo thụ đến lúc đó yêu cầu nàng phối dược thủy phun, như vậy mới có thể phòng sâu bệnh. Cũng may nàng có thể sử dụng tương đối tiện nghi dược liệu phối trí ra nước thuốc tới, phí tổn tương đối thấp. Này đó anh đảo thụ đã bắt đầu kết quả, gieo sau, sang năm trực tiếp là có thể kết quả, sang năm là có thể kiếm tiền, cho nên Thẩm Nhu mới muốn cho các thôn dân đều đi mua mấy viên trở về, không nói nhiều, một viên anh đảo thụ kết quả, ít nhất có thể kiếm cái hơn lượng bạc, nếu là trái cây hảo, nói không chừng 10 lượng bạc cũng không có vấn đề gì. Mặt khác thôn dân thấy ba người đã mua hồi anh đảo loại cây hạ, lại hâm mộ lại do dự, đều vẫn là quan vọng thái độ, đều cảm thấy Thẩm Nhu rốt cuộc chỉ biết cho người ta xem bệnh. Nơi nào hiểu được loại anh đào. Thẳng đến 2 ngày sau trong thôn lại phát sinh sự kiện nhi, các thôn dân mới hoàn toàn tin phục Thẩm Nhu là hiểu này đó. 66, đệ 66 chương. Thủy Vân thôn cùng phụ cận thôn xóm, từng nhà đều dưỡng co gia cầm, nhất thường thấy chính là gà vịt, có chút nhân gia còn dưỡng chút ngỗng, sau đó mỗi nhà cơ bản cũng đều có dưỡng heo, đại đa số nhân gia hầu hạ này đó gia cầm so hầu hạ người còn tinh quý, liền sợ hãi chúng nó nhiễm bệnh. Bởi vì gia cầm nếu là nhiễm dịch gà hoặc là dịch heo, kết cục chỉ có cái chết. Còn không phải một hộ nhà, chỉ cần một hộ nhà phát hiện gia cầm được bệnh dịch, cơ hồ đều có thể truyền cho toàn bộ thôn. Có đôi khi có thể liền truyền mấy cái thôn, hoặc là toàn bộ biên quan đều có khả năng. Mấy năm trước liền phát sinh quá một lần đại dịch heo, đem toàn bộ biên quan bên này đều cấp lây bệnh thượng, từng nhà heo đều đã chết. Khi đó rất nhiều địa phương đều có thể thấy lợn chết, có chút thôn dân luyến tiếc vứt bỏ lợn chết, liền người trong nhà ăn. Kết quả người trong nhà cũng nhiễm bệnh, đã chết không ít người. Tình hình chung, dịch heo sẽ không lây bệnh cho người ta, nhưng rốt cuộc là bệnh heo, vốn dĩ rất nhiều nhân gia nghèo, nhịn ăn nhịn mặc, một ngày ăn hai đốn, thân thể tự nhiên mệt hư, lúc này còn ăn xong bệnh heo, thực dễ dàng sinh bệnh, khi đó đã chết không ít người, khi đó tiên đế còn tại vị, còn phái thái y ở viện thái y tới biên quan hỗ trợ chữa bệnh, cuối cùng chỉ ra là bởi vì bệnh heo khiến cho. Tiên đế hạ lệnh đốt cháy sở hữu bệnh heo. Từng nhà đều ở khóc. Không muốn đốt cháy, dù sao cũng là thịt, có chút nhân ra, một hai tháng đều ăn không đến một ngụm thịt. Khi đó tiên đế phái người từng nhà lục soát heo, lục soát ra tới liền tiêu hủy. Bởi vì mặc kệ có phải hay không khỏe mạnh heo, kỳ thật đều không thể lưu lại, toàn bộ biên quan đều là dịch heo, nhìn khỏe mạnh heo, kỳ thật quá không được mấy ngày đều sẽ phát bệnh. Cho nên cuối cùng đem biên quan sở hữu heo tất cả đều giết chết đốt cháy, lúc này mới khống chế được các bá tánh bởi vì ăn bệnh heo sinh bệnh bệnh chết tình huống. Khi đó Thẩm Nhu mới 8 tuổi tả hữu, trong nhà cũng dưỡng đầu heo, heo ốm yếu, còn thỉnh Thẩm Đại Bá tới xem. Nhưng Thẩm Đại Bá chỉ biết xem người bệnh, nơi nào sẽ cho heo chữa bệnh, cuối cùng dựa theo người ôn khai chút dược, cũng không làm nên chuyện gì. Sau lại Thẩm Phụ Thẩm Mẫu cũng có chút tưởng đem bệnh heo giết lưu trữ ăn. Nhưng là thấy có người ăn bệnh heo sinh bệnh, Thẩm Phụ do dự, hơn nữa triều đình gián bảng, nói biên quan rất nhiều cực nóng người bệnh đều là ăn bệnh heo khiến cho, hy vọng đại gia không cần trộm giết heo ăn thịt. Đem bệnh heo đốt cháy rớt. Thẩm Phụ nghe nói, nhanh chóng quyết định giết heo thiêu hủy, Thẩm Mẫu còn khóc một hồi, nhưng cũng cùng Thẩm Phụ ý tưởng tương đồng, biết này đó bệnh heo không thể ăn, nàng không hy vọng người nhà sinh bệnh. Cuối cùng triều đình cho mỗi hộ dưỡng heo nhân ra trợ cấp nửa lượng bạc. Tuy rằng không đủ để đền bù tổn thất, nhưng triều đình đã tận lực. Lúc sau 1-2 năm, cũng chưa người dám ở dưỡng heo. Thẳng đến 2 năm sau, mới chậm rãi bắt đầu có phê bá tánh tiếp tục dưỡng heo. Cũng bởi vì biên quan vẫn luôn không ai dưỡng heo. Kia 2 năm thịt heo giá cả đặc biệt quý, 2 năm sau, có người cảm thấy đây là cái kiếm tiền hảo thời cơ, mua hơn 20 đầu heo con, đem sở hữu gia sản cơ hồ đều cấp quăng vào đi, năm ấy thịt heo giá cả cũng vẫn là thực quý, chờ cuối năm heo ra lan, người nọ đại kiếm một bút. Người nọ kêu thân hương vượng, là cách vách Vĩnh Hoàn thôn. Kiếm lời như vậy một tuyệt bút tiền bạc sau, hắn ở trấn trên mua phòng cưới tức phụ, còn mua mấy chục mẫu ruộng tốt, nhật tử quá có tư có vị. Mấy năm nay vẫn luôn có ở Vĩnh Hoàn thôn tiếp tục dưỡng heo, mặt sau mấy năm thịt heo giá cả hàng không ít, nhưng mỗi năm hắn cũng có thể kiếm cái mấy chục lượng bạc. Hiện tại biên quan người đều còn không có quên lần đó dịch heo, cho nên từng nhà dưỡng gia cầm đều chăm sóc thực hảo, xử lý thực sạch sẽ. Bởi vì khi đó kinh thành tới thái y thì nói qua, muốn gia cầm không sinh bệnh, liền phải cùng người giống nhau, cũng đến đem chúng nó trụ địa phương đều thu thập sạch sẽ. Mấy năm nay, từng nhà dưỡng gia cầm đều nhiều lên. Thân Hương Vượng tuy ở trong thị trấn mua tòa nhà, nhưng hắn còn muốn dưỡng heo, cơ bản đều là ở tại Vĩnh Hoàn thôn. 9 tháng sơ, ban ngày còn có chút nhiệt, hôm nay thân hương vượng sáng sớm lên đi heo lều xem, phát hiện có mấy đầu heo héo héo, ghé vào nào bất động, cũng không thức ăn, hôm qua buổi tối thực nhi còn ở lều cũng chưa động. Ngay từ đầu thân hương vượng cũng không nghĩ nhiều, tưởng thời tiết nhiệt nguyên nhân. Năm nay thời tiết tương đối nhiệt, trước 2 tháng, lều heo liền nhân thiên quá nhiệt nguyên nhân không thế nào nguyện ý thức ăn, hắn thỉnh thú y đi đến xem nhìn, thú y đi làm hắn nhiều cấp heo bằng hàng hạ nhiệt độ thì tốt rồi, cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ cấp heo lều mặt trên tới rất nhiều thủy, như vậy có thể mát mẻ chút. Hôm nay xem heo nhóm tinh thần không tốt lắm, hắn lại kêu người tới, giúp đỡ đem lều thượng tới không ít thủy. Giống nhau loại tình huống này, buổi tối heo liền sẽ thức ăn. Kết quả tới rồi buổi tối, này mấy đầu heo đều còn nằm ở lều phía dưới không thế nào động, vẫn là không ăn cái gì. Thân hương vượng thầm nghĩ, hỏng rồi. Hắn chính là không quên đã nhiều năm trước dịch heo, liền lo lắng sẽ có dịch heo phát sinh. Thân hương vượng chạy nhanh đi thỉnh trong thôn thú y y đến xem, thú y y lại đây, chờ cấp mấy đầu heo kiểm tra qua đi, thú y y mồ hôi đầy đầu. Hương vượng, ngươi này mấy đầu heo mắt mũi đều có sền sệt tính phân bố vẩn, hô hấp thô nặng, còn cực nóng, ta hoài nghi đây là dịch heo a. Vừa nghe dịch heo, thân hương vượng sắc mặt đều thay đổi. Thú y tiếp tục nói, hôm nay buổi sáng trong thôn cũng có mặt khác mấy hộ thôn dân tìm ta xem heo, bệnh trạng liền cùng nhà ngươi này mấy đầu heo không sai biệt lắm, ta hoài nghi là dịch heo, chỉ sợ đã có không ít người ra heo đều lây bệnh thượng. Cơ bản phát hiện dịch heo khi đều thời gian đã muộn, khả năng không ít người trong nhà heo đều đã nhiễm. Thân hương vượng sắc mặt trắng bệnh, phương thú y đi hề, này cần phải làm sao bây giờ a? Muốn thật là dịch heo, cũng thật là xong rồi. Bởi vì dịch heo, liền triều đình phái tới thú y đi hề cũng chưa biện pháp trị, càng thêm không cần phải nói trong thôn mặt thú y đi hề. Phương thú y đi hề buổi trưa đi mặt khác mấy hộ nhà phát hiện những cái đó heo bệnh chẳng sau, trong lòng đã luôn cuống, lúc này lại đến thân hương vượng heo lều nhìn lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nói, hơn nữa lần này không chỉ có là heo có bệnh trạng, mặt khác một ít gia cầm, gà cũng bắt đầu có bệnh trạng, chính là bệnh trạng hơi chút có chút bất đồng, muốn ăn hạ thấp, ngốc ngốc đứng, màu gà là màu tím đen, này hình như là dịch gà bệnh trạng. Nói như vậy, dịch heo là sẽ không truyền cho mặt khác gia cầm, cũng sẽ không truyền cho người. Phương thú y y cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là dịch heo truyền dịch gà, vẫn là gà truyền heo, hoặc là chính là hai loại đồng thời bạo phát. Đáng sợ nhất chính là, dịch heo sẽ không dẫn tới người ôn, nhiều nhất có chút người ăn bệnh heo sau sẽ sinh bệnh, nghiêm trọng sẽ chết, nhưng chỉ cần không ăn bệnh thịt heo liền sẽ không sinh bệnh. Cho dù là bởi vì ăn bệnh heo người bị bệnh, loại này người bệnh sẽ không đem bệnh truyền cho khỏe mạnh người. Nhưng dịch gà bất đồng, nếu có người không cẩn thận ăn được dịch gà gà, liền có khả năng nhiễm dịch gà. Như vậy nhiễm dịch gà người, có thể thông qua hô hấp, đem loại này bệnh truyền cho mặt khác khỏe mạnh người. Dịch gà sẽ truyền nhân, đây mới là đáng sợ nhất. Vài thập niên trước từng có một lần dịch gà truyền cho người, cuối cùng thành người ôn, toàn bộ thôn người đều bị lây bệnh, cuối cùng triều đình bất đắc dĩ, phong tỏa toàn bộ thôn, liền phái đi thái y đều bị lây bệnh thượng, đã chết vô số người, cuối cùng là trực tiếp phong kín kia thôn xóm, mới đem người ôn ngăn cách hai. Bất quá lần đó ôn dịch cũng không phải biên quan bên này, mà là phía nam, thương vong vô số, dị thường thê thảm. Bởi vì kia chàng gà truyền cho người người ôn, triều đình ở mỗi cái địa phương đều dán hoàng bảng, thuyết minh dịch gà lợi hại chỗ, không được người ăn được dịch gà bệnh gà. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu dịch gà đều có như vậy cường lây bệnh tính, này vài thập niên, các nơi dịch gà cũng ngẫu nhiên sẽ có, nhưng đều khống chế được, cũng chỉ có vài thập niên trước kia chàng dịch gà cực kỳ bi thảm. Cho nên hiện tại liền thú y còn đặc biệt sợ hãi gặp được dịch gà. Chỉ cần gặp được dịch gà dịch heo, là nhất định phải đăng báo nha môn. Thân hương vượng còn không đến 30, không trải qua quá vài thập niên trước dịch gà thành nhân ôn. Nhưng mấy năm trước kia chàng dịch heo hắn trải qua quá, biết được ý nghĩa cái gì, hiện tại nghe phương thú y hề nói, lại vẫn có dịch gà, hắn nghe trong nhà tổ phụ tổ mẫu kia bối người ta nói quá vài thập niên trước dịch gà, biết thực thê thảm. Hiện tại thân hương vượng cũng có chút sợ, nhưng này đó heo đều là bạc, hắn không nghĩ đăng báo triều đình. Triều đình đối đãi dịch heo dịch gà biện pháp, đều là đem phụ cận sở hữu ra cầm toàn bộ gom lại một chỗ đốt cháy rớt. Này đó nhưng đều là trắng bóng bạc, hắn chỗ nào bỏ được. Thân hương vượng nói, phương thù y đi hề, ngại nhưng nhất định phải hỗ trợ nhìn một cái A, trước tùy tiện khai điểm dược thử xem. Nói không chừng chính là thiên quá nhiệt dẫn tới, ngày mai lên thì tốt rồi. Hôm nay cũng không tính thực nhiệt phương thù y đi hề cũng do dự, hắn tưởng đăng báo triều đình, lại lo lắng bị các thôn dân cửa trách, như vậy đi, ta khai điểm dược, ngươi cho chúng nó rót hết, chờ ngày mai lại nhìn một cái. Đáng sợ nhất chính là, mặt khác thôn dân ra còn có gà cũng sinh bệnh, cũng là không được hắn trước đăng báo triều đình. Nói trước khai điểm dược thử xem. Cấp heo khai dược, thân hương vượng liền đi sắc thuốc, cuối cùng cấp kia mấy đầu ốm yếu heo uy hạ. Kết quả tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, này mấy đầu heo vẫn là không chịu thức ăn, tinh thần khí nhìn càng kém, hợp với mặt khác lại có mấy đầu heo cũng bắt đầu nằm kia bất động không thức ăn, thân hương vượng đi vào sờ sờ, này mấy đầu heo trên người cũng là nóng lên. Thân hương vượng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lại đem phương thú y để mời đến, phương thú y tới lúc sau xem qua nói, hương vượng, không được, này dược vô dụng, ta phải đem chuyện này đăng báo con nhà. Mặt khác thôn dân trong nhà heo còn có gà tinh thần khí cũng đều càng ngày càng kém. Đây chính là dịch heo hợp với dịch gà cùng nhau tới A, hắn thật sự sợ đến hoảng. Thân hương vượng cầu đạo, phương thù y y, chờ một chút, ngài tự cấp khai điểm dược thành không, lại chờ một ngày, ngày mai nếu là còn không thành, ta bảo đảm không ngăn trở ngươi đi nha môn. Kết quả lại chậm trễ một ngày, thân hương vượng phát hiện liền còn thừa mấy đầu heo cũng tất cả đều ngã bệnh. Hắn rốt cuộc vô pháp có bất luận cái gì may mắn. Biết được này khẳng định là phạm vào dịch heo. Phương thù y y cũng đã xác định, đây là dịch heo cùng dịch gà, hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì hai loại ôn sẽ cùng nhau tới. Trước kia một loại ôn đều có thể nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, hiện tại vẫn là hai loại ôn, hắn sợ không được, cũng không dám nữa chậm trễ, buổi trưa phát hiện hàng xóm ra gà đã chết hai chỉ sau, cũng không dám nữa gạt, vội vàng đi Phụng Vĩnh Trấn, đăng báo cấp nha môn. Vĩnh Hoàn Thôn cùng Thủy Vân Thôn đều là Phụng Vĩnh Trấn địa hạt. Trịnh Chi huyện nghe nói Phương Thù Y Y lời nói, trong lòng cả kinh, không dám chậm trễ, mang theo quan binh cùng Ngỗ Tắc đi trước Vĩnh Hoàn Thôn. Ngỗ Tắc vốn là phát hiện án mạng khi giúp đỡ nghiệm thi người, bất quá Phụng Vĩnh Trấn Ngỗ Tắc còn hiểu chút Thù Y Y, Trịnh Chi huyện liền cùng nhau đem Ngỗ Tắc mang theo đi, còn thỉnh cái trấn trên Lao Thù Y Y cùng đi trước. Tới rồi Vĩnh Hoàn Thôn, Trịnh Chi huyện thỉnh Ngỗ Tắc cùng Lao Thù Y Y từng nhà đi kiểm tra gia cầm. Lao Thù Y Y kiểm tra rồi mấy hộ nhà liền hướng Trịnh Chi huyện nói, đại nhân, thật là dịch gà, lại còn có dịch heo. Nhưng có chút thôn dân cắn chết cũng không chịu thừa nhận, nói là thời tiết nhiệt nguyên nhân. Trịnh Chi huyện mắng, này đều 9 tháng phân, còn nhiệt cái gì nhiệt. Các ngươi thật là không sợ xảy ra chuyện. Chuyện này hắn cũng làm không được chủ, muốn đăng báo cấp Ninh Châu Thứ Sử, dù sao cũng là đại sự nhi, hơi chút không lắm, vạn nhất khiến cho người ôn, lại đến thương vong vô số. Biên quan hạt thuộc Ninh Châu, Thứ Sử phủ liền ở Nhiêu Thành. Nhiêu Thành khoảng cách quân doanh cũng không xa. Trịnh Chi huyện trở về cùng ngày liền viết phong thư làm người ra dòi thúc ngựa đưa đi nhiều thành thứ sử phủ. Ninh Châu thứ sử tuổi tác đã cao, sợ hại gánh trách, này hơi có vô ý, chết nhưng đều là một thôn người, hơn nữa biên quan lại là quân doanh trấn thủ trọng địa, qua loa không được, vạn nhất dịch gà chuyển cho người, lại chuyển cho quân doanh binh lính, đây chính là chém đầu tội lớn A. Thứ sử biết được việc này hắn làm không được chủ, cho nên Ninh Châu thứ sử lại phái người ra dòi thúc ngựa đem này phong thư đưa đi trấn thủ ra Ninh quan Nhiếp Chính Vương. Chuyện này yêu cầu Nhiếp Chính Vương tự mình tới xử lý. Chờ Bùi Tự Bắc thu được tin đã là ngày kế sáng sớm, hắn mới vừa luyện xong binh, chủ yếu là vì rèn luyện Bùi Hạ Võ. Mấy ngày nay Bùi Hạ Võ cả ngày đều bị hắn nghiêm khắc huấn luyện, cũng may Bùi Hạ Võ cũng biết đường huynh là vì hắn hảo, tất cả đều không rên một tiếng thừa nhận. Bùi Tự bị cũng ra một thân hãn, trở lại quân trướng chung, nhìn thấy Túc Lăng biểu tình thận trọng, hắn bỏ đi áo ngoài, hỏi, xảy ra chuyện gì? Điện hạ, có thôn phát hiện dịch gà cùng dịch heo. Túc Lăng đem thứ sử phủ đưa tới tin đưa cho Bùi Tự Bắc. Bùi Tự Bắc tiếp nhận tin vừa thấy, sắc mặt cũng khẽ biến, hắn nói, lập tức khởi hành đi trước Vĩnh Hoàn Thôn, đem quân doanh thu ý để cũng cùng tiêu đi. Quân doanh có kỵ binh, đều có chuồng ngựa, dưỡng không ít chiến mã, tự nhiên cũng có thu ý để, còn đều là từ kinh thành đi vào, y lý thuật như thế nào đều so thôn chấn thượng thu ý để lợi hại chút. Bùi Tự Bắc cũng biết bình thường ba tánh dưỡng ra cầm không dễ, cho nên mới muốn mang thu ý cùng đi trước. Nhìn xem có thể hay không ngăn cản trận này ra cầm bệnh dịch. Bùi Tự Bắc ném xuống tin, làm người đề ra xô nước tiến quân trướng, xúc rửa trên người mồ hôi, thay đổi thân màu đen áo gấm, mang theo vài tên thú y cùng vài tên thân tín ra dòi thúc ngựa đi trước Vĩnh Hoàn Thôn. Hắn cần thiết tự mình đi lên một chuyến, biên quan trọng địa, qua loa không được. Nếu biên quan nhân ra cầm bệnh dịch truyền cho người liền phiền thoái. Mà Ninh Châu Thứ Sử cũng mang theo từ nhiều thành tìm thú y cùng quan binh đi trước Vĩnh Hoàn Thôn. Hai bên cước trình không sai biệt lắm, giờ thân sơ, đều tới rồi Phụng Vĩnh Trấn. Trịnh Chi huyện cấp thứ sử phủ đệ tin nhi, liền chờ bên kia phái người tới điều tra rõ lại làm xử lý. Cho nên hắn tạm thời cũng không ở Vĩnh Hoàn Thôn thủ, buổi trưa đều là đại ở nha môn, buổi trưa khi hồi hậu viện ăn cơm. Chính phu nhân thấy hắn vẻ mặt ưu sầu, nhịn không được lắm miệng hỏi câu, lao ra, chính là có cái gì án tử khó ngại. Trịnh Chi huyện thở dài nói, hôm qua Vĩnh Hoàn Thôn Phương Thú Y tới báo án. Nói là ở Vĩnh Hoàn Thôn vài hộ nông hộ trong nhà phát hiện dịch gà cùng dịch heo. Nghe thấy dịch gà cùng dịch heo, chính phu nhân sắc mặt cũng thay đổi, như thế nào sẽ dịch heo cùng dịch gà cùng nhau phát sinh. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Hôm qua đều phái người đi nhìn quá, vẫn là trấn trên lão thu ý đi hề. Liền hắn đều cho rằng là dịch heo cùng dịch gà, hơn nữa hắn nói chỉ sợ còn vô pháp trị, đến đem Vĩnh Hoàn thôn sở hữu gia cầm đều cấp đốt cháy xử lý. Trịnh Chi huyện có điểm tâm mệt, hắn này địa hạt tổng ra đại án. Trước đó vài ngày tất ra mẫu tử, hiện tại lại dịch heo cùng dịch gà cùng nhau tới, này nếu là xử lý không tốt, sẽ rất mũ cánh chuồn. Trịnh phu nhân cũng lo lắng, gần nhất lo lắng các thôn dân tiền tài tổn thất, còn có vạn nhất dịch gà lây bệnh cho người ta. Thứ hai lo lắng trượng phu mũ cánh chuồn. Trịnh phu nhân không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến Thẩm tiểu nương tử. Nàng do dự hạ nói, lao ra, nếu không, phái người đi tìm tiểu tiên bà hỏi một chút. Nàng cảm thấy tiểu tiên bà sẽ y y thuật, còn sẽ huyền môn đạo môn bản lĩnh, nói không chừng liền đối này dịch heo dịch gà có biện pháp. Nói cũng kỳ quái, nàng tổng cảm thấy tiểu tiên bà không gì làm không được. Trịnh Chi huyện nghe nói, bất đắc dĩ nói, ngươi thật cho rằng kia tiểu tiên bà cái gì đều sẽ sao. Đương nàng là thần tiên sống. Trịnh phu nhân cũng không nói. Tới rồi buổi chiều, biết được nhiếp chính vương thế nhưng cùng thứ sử cùng nhau tới, Trịnh Chi huyện vội vàng đi ra cửa nghênh, đang muốn bái kiến, nghe thấy nhiếp chính vương nói, không cần hành lễ, mau chút mang chúng ta đi Vĩnh Hoàn thôn. Trịnh Chi huyện không dám chậm trễ, mang theo người, mênh mông quần quận đi Vĩnh Hoàn thôn. Vĩnh Hoàn thôn các bá tánh nhìn thấy Chi huyện dẫn người tới, cũng có chút luống cuống. Chờ tới rồi địa phương, Trịnh Chi huyện thuyết minh người tới thân phận, này đó bá tánh quỳ đầy đất. Bùi Tự Bắc trực tiếp làm cho bọn họ đều chạy nhanh lên. Lại phái trong quân thú y y bắt đầu từng nhà xem xét dưỡng gia cầm. Hợp với nhìn mấy nhà, trong quân thú y hồi bẩm nhiếp chính vương, điện hạ, thật là dịch gà cùng dịch heo, tuy hai loại ôn rất ít cùng nhau phát sinh, nhưng cũng không phải lẫn nhau lây bệnh gây ra, hẳn là mặt khác một ít nguyên nhân, đến nỗi vì sao sẽ hai loại ôn cùng nhau nhiễm, còn phải điều tra. Bùi Tự Bắc cũng cảm thấy kỳ quái, liền tính gia cầm có bệnh dịch, rất ít có đồng thời hai loại cùng nhau bùng nổ, chuyện này hắn còn phải điều tra. Nhưng trước mắt như thế nào khống chế này đó bệnh dịch mới là quan trọng nhất, khả năng trị liệu. Trong quân thù y y lắc đầu, khủng là không thể, thấy bọn nó tình huống, vẫn là hai loại nghiêm trọng nhất ôn, hơn nữa hơi chút còn có chút bất đồng, cùng trước kia gặp qua bệnh dịch không quá giống nhau, căn bản không có chữa khỏi biện pháp, thả hai loại ôn đồng thời phát sinh, lo lắng giao nhau lại nhiễm mặt khác chứng bệnh, sẽ càng thêm phiền toái, thậm chí sẽ trực tiếp truyền cho người, cho nên thuộc hạ là kiến nghị lập tức xử lý toàn bộ thôn gia cầm. Nông hộ nhóm nghe nói muốn xử lý sở hữu gia cầm, đều hoảng sợ. Cầu xin đại nhân, chỉ đem sinh bệnh gia cầm bắt giết đốt cháy không được sao. Thù y ghi lắc đầu, chẳng sợ có chút gia cầm giờ phút này nhìn vô chứng bệnh, nhưng kỳ thật sớm đã nhiễm, ngày mai hoặc là hậu thiên bệnh trạng mới có thể hiện hiện ra. Hơn nữa căn cứ phía trước trong thôn thù y tin tức đến xem, này đó gia cầm lây bệnh phi thường mau, cho nên yêu cầu mau chóng xử lý, liền sợ khác thôn cũng có chút manh mối, vậy phiền toái. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Phu cận đều là thôn rửa gần thôn, không chừng mặt khác thôn cũng có gia cầm lây bệnh thượng. Gia cầm ôn dịch liền cùng người ôn giống nhau, lây bệnh lên phi thường nhanh chóng. Thứ sử cũng thực khó xử, cuối cùng vẫn là cùng nhiếp chính vương thương nghị, điện hạ, có không muốn xử lý Vĩnh Hoàn thôn sở hữu gia cầm. Lại làm người đi phụ cận trong thôn cha cha nhưng có gia cầm cũng bị lây bệnh thượng. Bùi Tự Bắc trong lòng vừa động, không biết vì sao nghĩ tới Thẩm tiểu nương tử. Hắn suy nghĩ một lát nói, thả chờ nửa canh giờ, ta đi tìm cá nhân hỏi một chút. Nàng có lẽ có biện pháp. Thẩm tiểu nương tử lộ những cái đó bản lĩnh, mặc kệ là y y người vẫn là chồng chọn hoặc là vẽ bừa, làm hắn tổng cảm thấy, nàng đối xử lý ra cầm bệnh dịch có lẽ cũng thực lành nghề. Bùi Tự Bắc cưỡi ngựa hướng tới Thủy Vân thôn mà đi. Mà lời này cũng cấp Vĩnh Hoàn thôn các bá tánh mang đến hy vọng, đều chờ nhiếp chính vương dẫn người tới cấp ra cầm chữa bệnh. Mà thân hương vượng sớm tại những người này mới vừa vào thôn khi, liền giác đại sự không ổn, xem phía trước xuyên quan bảo lão giả. Còn có kia khuôn mặt nghiêm túc tuấn mỹ nam tử, thân hương vượng không biết bọn họ cụ thể thân phận, nhưng rõ ràng khẳng định là đại quan nhi, liền đại quan đều tới, chỉ sợ lần này khẳng định là trốn không xong, hắn dưỡng những cái đó heo tất cả đều muốn xử lý rớt. Hắn có chút không cam lòng, không biết vì sao nghĩ đến trong thôn tiên bà tuy không phải thú ý hề, nhưng thường thường cho người ta chỉ điểm bến mê, nói không chừng có thể vội đại ra một phen. Thân hương vượng thừa dịp này đó đại quan nhóm không có tới, chạy nhanh chạy đi tìm tiên bà. Hắn này khoảng cách tiên bà ra không xa, thực mau liền đến. Kính tâm hôm nay không khách nhân, chờ thân hương vượng tới cửa, nàng nghe nói thân hương vượng nói những lời này, đối hắn nói, ta vô pháp giúp ngươi giải quyết dịch heo cùng dịch gà, nhưng ta biết được có người, nếu có người có thể giải quyết lần này bệnh dịch, nhất định là nàng. Thân hương vượng kích động nói, cầu tiên bà chỉ điểm. Kính tâm nói, ngươi đi Thủy Vân thôn tìm Thẩm gia tiểu nương tử, Thẩm Nhu. Thân hương vượng sửng sốt, hắn biết Thẩm tiểu nương tử, là cái nữ lang trung. vẫn là tiên bà đồ đệ, cũng sẽ huyền môn đạo gia bản lĩnh, nghe nói thực thần kỳ, còn có thể tại cái này dưa mà bày trận, làm người nửa đêm ở dưa trong đất mặt lạc đường. Nhưng thẩm tiểu nương tử không phải thú y y a. Kính Tâm nói, nàng tuy chỉ trước mặt người khác lộ quá y y người bản lĩnh, ngươi không ngại đi hỏi một chút. Nàng nhớ rõ phía trước A Nhu cho nàng tặng chỉ mẫu dương, làm Tĩnh nương mỗi ngày đều tễ điểm sữa dê nấu cho nàng uống, nói là dưỡng thân. Sau lại có một ngày, kia dương không ăn không uống, Tĩnh nương sợ hãi, đi tìm A Nhu, A Nhu đến xem qua đi, bao hai bao dược tới, làm Tĩnh nương nấu cấp dương rót hạ, không hai ngày, kia dương liền tung tăng nhảy nhót bắt đầu tiếp tục sản mãi. Nàng nhưng thật ra có thể họa chút đi hối phủ, nhưng hiệu quả không lớn, loại này lây bệnh tính cường ôn dịch, vẫn là đắc dụng y thuật tới trị. A Nhu hẳn là có biện pháp, cho nên nàng làm người này đi tìm A Nhu. Thân Hương Vượng cắn răng một cái chuẩn bị đi tìm thẩm tiểu nương tử thử xem, dù sao Tư Mã coi như ngựa sống ý đi. Cùng tiên bà nói lời cảm tạ sau, Thân Hương Vượng đi Thủy Vân Thôn tìm thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu mấy ngày nay không ra cửa, vội vàng xứng kem bảo vệ ra, phía trước xứng một đám đã thực mau liền bán xong. Nàng làm kem bảo vệ ra thực bán chạy, người khác đều là mấy hộp mua. Không sai biệt lắm giờ thân khi. Thẩm Mẫu mang theo Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong từ trong đất trở về. Hai ngày này, Thẩm Mẫu vẫn là trên mặt đất loại củ cải cùng cải trắng. Vội ba bốn ngày, hôm nay mới tính vội xong. Thẩm Mẫu sau khi trở về, đứng ở sân đánh chút nước gấm ra tới, cùng hai đứa nhỏ cùng nhau rửa tay lau mặt, thấy A Nhu ngồi ở sân nhặt rau, nàng mới nói, mới vừa còn gặp phải ngươi Dương Tẩu, nàng nói thua tại sân anh đảo thụ sống thực hảo, so mới tài đi xuống khi tinh thần không ít, nhưng là nàng nuôi nấng gà không biết sao lại thế này. Hai ngày này ốm yếu, không thế nào ăn chuyện này, hẳn là không phải là dịch gà đi. Nhưng nhìn nhà ta gà đều còn rất tinh thần. Thẩm Mẫu trải qua quá dịch heo, sợ nhất chính là da cầm nhiễm ôn. Nhưng nàng thấy trong nhà gà đều còn tung tăng nhảy nhót, suy đoán khả năng cũng không phải dịch gà. Thẩm Nhu nói, trong chốc lát ta đem đồ ăn tẩy hảo, qua đi Dương Tẩu trong nhà nhìn một cái xem. Nàng đột nhiên nhớ tới, giống như biên quan này một năm đích xác coi ôn, vẫn là dịch gà cùng dịch heo cùng nhau. Bất quá bởi vì Nhiếp Chính Vương hạ lệnh kịp thời, bắt giết phụ cận vài cái thôn sở hữu gia cầm, được đến thực tốt khống chế, cũng không có lan tràn đến toàn bộ biên quan. Đời trước nàng lúc này sớm tại kinh thành, vẫn là ăn bữa tối khi, nghe Thôi Lạc Thư đề ra hai câu Nhiếp Chính Vương công lao, hắn đề ra một miệng sau lại chưa nói mặt khác, cho nên nàng căn bản không có gì ấn tượng, thẳng đến Thẩm Mẫu mới vừa nói Dương thị trong nhà gà ốm yếu, có phải hay không dịch gà, nàng mới nhớ tới. Nàng nhưng thật ra có chút biện pháp có thể trị liệu. Đến nỗi Thẩm Mẫu nói trong nhà gà tung tăng nhảy nhót, đó là bởi vì Thẩm gia tụ khí trận, liền tính chung quanh sở hữu gia cầm đều nhiễm ôn, các nàng ra lại sẽ không. Thẩm Nhu mới vừa tẩy xong đồ ăn, lau tay, chuẩn bị đi Dương thị trong nhà nhìn một cái. Còn chưa đi đến viện môn, liền nhìn đến bên ngoài tới cái hai mươi mấy nam tử, ăn mặc thân bố sam, đang đứng ở viện môn khẩu hướng bên trong nhìn xung quanh. Thẩm Nhu nhận được hắn, Vĩnh Hoàn thôn dưỡng heo nhà giàu Thân Hương Vượng. Thân Hương Vượng cũng nhìn thấy Thẩm Nhu, khẩn trương thẳng xoa tay. Ngài chính là Thẩm tiểu nương tử đi, ta là Vĩnh Hoàn thôn Thân Hương Vượng, mấy ngày trước đây phát hiện dưỡng heo được dịch heo, hôm nay liền có đại quan lại đây chúng ta thôn, chuẩn bị bắt giết gia cầm, ta đi tìm tiên bà, là tiên bà để cho ta tới tìm ngài, nói ngài có lẽ có biện pháp có thể trị. Hắn vừa dứt lời, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, Thân Hương Vượng quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là phía trước cơi thượng cấp tuấn mã chạy ở đằng trước cái kia khuôn mặt lạnh lùng đại quan, hắn tới rồi Vĩnh Hoàn thôn sau, còn có ba cánh quỷ lạy. Nói vậy trước quan đại dọa người. Thân Hương Vượng sắc mặt đều thay đổi, còn tưởng rằng là chính mình trộm tới tìm người nghĩ biện pháp, bị đại quan phát hiện, đại quan cố ý tới bắt hắn. 67, đệ 67 chương. Thân Hương Vượng sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, quay đầu lại lắp bắp cùng Thẩm Nhu nói, Thẩm tiểu nương tử, ta có thể hay không đi các ngươi trong viện trốn, ta là vụng trộm lại đây, hiện tại những cái đó bệnh dịch đã truyền rất nhiều ra, nhiều thành tới đại quan. Chính là chuẩn bị làm mọi người ra đem trong nhà ra cầm đều cấp xử lý rớt, ta trộm chạy tới tìm ngươi, lo lắng chọc đại quan, hắn có phải hay không tới bắt ta. Thẩm Nhu nghe thấy tiếng vó ngựa cũng ngẩng đầu nhìn qua đi, nhìn thấy là Nhiếp Chính Vương, lại nghe Thân Hương Vượng như vậy nói, nàng đều làm cho tức cười, cười khanh khách nói, ngươi đừng lo lắng, hắn không phải tới bắt ngươi, hắn là tới tìm ta. Biên thành cho dù là ra cầm bệnh dịch đều là đại sự nhi, bởi vì nơi này trọng binh trấn thủ. Thủ chính là đại lương sở hữu bá tánh an nguy, nếu thật làm này đó bệnh dịch truyền cho người, lại truyền tới quân doanh đi, vậy phiền thoái, cho nên Nhiếp Chính Vương khẳng định sẽ thận trọng đối đại việc này, chính mình tự mình lại đây, tranh. Hắn hẳn là nghĩ chính mình sẽ chữa bệnh, có lẽ người đối diện cầm bệnh dịch cũng hiểu được chút, cũng không nghĩ trơ mắt nhìn đến các bá tánh không duyên cớ hao tổn tiền bạc. Thân Hương Vượng, nghe, sắc mặt có điểm đỏ, lắp bắp nói, kia thẩm tiểu nương tử đối này đó bệnh dịch có biện pháp sao? Thẩm Nhu nói, đừng lo lắng, ta, một lát liền tùy ngươi đi, tranh, vấn đề hẳn là không lớn. Thân Hương Vượng, nghe, kích động lên, đa tạ thẩm tiểu nương tử. Hắn mới vừa tạ xong, Bùi Tự Bắc đã tới rồi thẩm ra trước cửa, xoay người xuống ngựa, đi vào nàng trước mặt, chắp tay thi lễ nói, hôm nay tới cửa quấy rầy thẩm tiểu nương tử, là Vĩnh Hoàn thôn phát hiện ra cầm nhiễm bệnh dịch, biết được thẩm tiểu nương tử y thuật lợi hại, đặc tới hỏi một chút, thẩm tiểu nương tử người đối diện cầm bệnh dịch khả năng xử lý. Thẩm Nhu gật gật đầu, điện hạ đừng lo lắng, ta đang định qua đi, tranh. Bùi Tự Bắc trong lòng, tùng, nàng nếu như vậy nói, cho thấy này đó ra cầm bệnh dịch căn bản không coi là cái gì. Thân Hương Vượng, nghe thẩm tiểu nương tử kêu vị này làm điện hạ, trong lòng, kinh, biên quan cũng chỉ có quân doanh vị kia điện hạ, hắn lập tức biết được thân phận của người này. Hơn nữa vị này điện hạ mới vừa rồi nhìn khuôn mặt lạnh lùng, lúc này sắc mặt nhưng thật ra ôn hòa thực. Thẩm Nhu quay đầu lại cùng thẩm ra người ta nói thanh, lúc này mới tùy nhiếp chính vương khởi hành. Bùi Tự Bắc cưỡi mã, qua đi Vĩnh Hoàn thôn nửa khắc chung đều không cần, nếu là đi đường, đến non nửa cái canh giờ, cũng may Thân Hương Vượng là khua xe bỏ lại đây. Thẩm Nhu ngồi xe bò, Thân Hương Vượng đánh xe đuổi mau mau, 30 phút không đến liền tới rồi Vĩnh Hoàn thôn. Lúc này mọi người đều còn ở trong đó, hộ dân hộ gia chờ đợi, chờ Bùi Tự Bắc mang theo Thẩm Nhu mà đến, Thân Hương Vượng cũng nhảy xuống xe bò. Nhà này nông hộ còn có điểm ngốc, không hiểu vì sao Nhiếp Chính Vương muốn đem Thẩm tiểu nương tử mang đến, Thẩm tiểu nương tử nhưng chỉ biết ý liề người a. Phu cận thôn, không có không quen biết Thẩm Nhu. Lúc này Trịnh Chi huyện còn có không ít quan binh đều ở, còn có cái ăn mặc quan bào lão giả. Quan bảo là màu đỏ. Đại lương quan viên, màu đỏ quan bảo là bốn ngũ phẩm quan viên xuyên. Biên quan bốn ngũ phẩm quan viên chỉ có thứ sử, này lao giả hẳn là chính là Ninh Châu thứ sử. Thẩm Nhu đảo qua, mắt, cũng không quá nhiều chú ý, trực tiếp đi vào nông hộ trong nhà heo lều. Bên trong dưỡng hai đầu heo, dưỡng khá tốt, đã có không ít mỡ, lại chờ mấy tháng đến cửa ải cuối năm là có thể bán cái hảo giá cả. Hiện tại lại bệnh hề phải nằm ở heo lều. Thẩm Nhu tiến lên cấp hai đầu heo kiểm tra. Phát hiện thật là bệnh dịch, vẫn là lợi hại nhất cái loại này bệnh dịch, hơn nữa đã có chút nghiêm trọng, đối thủ y lìa tới nói, cơ hồ là không có khả năng chữa khỏi. Nàng lại đứng dậy đi gà lều nhìn nhìn, vài chỉ gà đều ngốc lăng lăng đứng thẳng ở kia, huệ và hiệu xịu, nàng kiểm tra sau, này đó gà đều đã nhiễm dịch gà. Thẩm Nhu nhịn không được nhíu mày. Heo lều cùng gà lều còn tính rất sạch sẽ, bởi vì mấy năm trước kia tràng dịch heo, đại đa số nhân gia hiện tại dưỡng gia cầm đều xử lý tương đối sạch sẽ. Kịp thời quét tức phân, theo lý thuyết, hoàn cảnh như vậy, bệnh dịch không nên như vậy thế tới hưng hực, nhưng nó không chỉ có tới, vẫn là dịch gà dịch heo, lên. Loại tình huống này là rất ít thấy, dịch gà cùng dịch heo sẽ không lẫn nhau lây bệnh thượng. Thẩm Nhu cảm thấy có điểm kỳ quặc, không quá thích hợp. Nông hộ nhịn không được thật cẩn thận hỏi, thẩm tiểu nương tử, này có phải hay không bệnh dịch? Thẩm Nhu gật đầu, thật là bệnh dịch, hơn nữa là dịch heo cùng dịch gà, lên. Nàng nói nhìn về phía Nhiếp Chính Vương. Bùi Tự Bắc lại đã hiểu nàng ý tứ, hắn cũng cảm thấy trận này bệnh dịch tới kỳ quặc, như là có người cố ý làm này đó ra cầm nhiễm bệnh dịch. Bùi Tự Bắc chờ lát nữa làm người đi xuống điều tra hạ. Nông hộ, nghe thật là bệnh dịch, trong lòng càng thêm sợ. Thân Hương Vượng vội vàng nói, thẩm tiểu nương tử, ngài không phải nói có thể thử xem chị xem sao. Nông hộ nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, thẩm tiểu nương tử, này thật sự có thể trị sao. Thẩm Nhu cười nói, đừng lo lắng, có thể trị. Nghe được nàng nói có thể trị khi, chung quanh nông hộ trong lòng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, còn có Trịnh Chi huyện cùng mang đến quan binh, cũng đều lặng lẽ thở hát ra. Đến là thứ sử cùng nhiều thành mang đến quan binh không biết Thẩm Nhu là người nào, thứ sử nghe nàng nói có thể trị, ngược lại nhíu hạ mi, cảm thấy này tiểu cô nương khẩu khí quá lớn hạ, nơi này nhiều như vậy thú ý đi hề, tất cả đều nói không có khả năng trị, nàng còn nói có thể trị. Thẩm Nhu nói, ta phải trở về chuẩn bị vài thứ. Nàng nói nhìn về phía Bùi Tự Bắc, điện hạ, mượn ngài mã dùng, hạ. Bùi Tự Bắc gật đầu, Thẩm Nhu đi đến kia thất hắc mã trước mặt. Lần này Dương Đại Dương Nhị còn có Túc Lăng đều theo tới, ba người thấy Thẩm Nhu trực tiếp đi đến Buôn Vũ trước mặt, đều nhịn không được nhìn về phía điện hạ. Buôn Vũ là điện hạ mã, tính cách đại khái liền cùng điện hạ không sai biệt lắm, chưa từng có người thứ hai có thể thuần phục Buôn Vũ, bọn họ trước kia đều thử qua, Buôn Vũ căn bản không cho bọn họ thượng. Lúc này trực tiếp làm Thẩm tiểu nương tử kỵ nó. Vạn, bị thương thẩm tiểu nương tử làm sao bây giờ? Bùi Tự Bắc đã nói, thẩm tiểu nương tử tiểu tâm chút, Buôn Vũ tính tình không tốt lắm, cũng không chịu làm những người khác kỵ nó. Thẩm Nhu cười nói, không có việc gì. Nàng đi đến ra lông du quang thủy hoạt màu đen tuấn mã trước mặt, duỗi tay theo nó sống lưng khẽ vướt qua đi, cười tủm tìm hỏi, ngươi kêu buồn vũ sao? Tên hay, lao nhanh cánh chim, vậy ngươi, định chạy thực mau, có thể hay không giúp giúp ta? Buồn vũ thế nhưng thấp hèn đầu ngựa, tùy ý Thẩm Nhu nhẹ vô về nó. Thẩm Nhu cười nói, cảm ơn ngươi. Nàng xoay người lên ngựa, kéo lấy dây cương, nhẹ kẹp mã bụng, buồn vũ mang theo nàng hướng tới Thủy Vân Thôn mà đi. Bùi Tự Bắc không biết vì sao, trong lòng, mềm, tựa giác liền buồn vũ đều cùng hắn, dạng, lựa chọn nàng, thích nàng. Dương Đại ba người đều nhịn không được sờ sờ cái mũi, là bọn họ lo lắng vô ích. Chờ Thẩm Nhu rời đi, Bùi Tự Bắc thấp giọng phân phó Dương Đại Dương Nhị hai câu lời nói, hai người sắc mặt ngưng trọng rời đi. Thẩm Nhu cưới buồn vũ trở lại Thẩm gia, Thẩm Mẫu thấy nàng hồi, nhịn không được lo lắng hỏi, A Nhu, những cái đó thật là bệnh dịch sao? Là, bất quá nương không cần lo lắng, ta có thể trị. Thẩm Nhu nói xong, trở lại dược phòng lấy, bộ ngân châm, còn có, chút dược liệu. Thẩm Mẫu đi theo mặt sau, vẫn là lo lắng không thành. Sau lại, tưởng, A Nhu như vậy đại bản lĩnh, có lẽ này đó ra cầm trên người bệnh dịch đối nàng cũng là không đáng giá, để. Thẩm Nhu trừ bỏ phía trước giúp đỡ mẹ Tiêu Nguyệt trị khó sinh xuất rất nhiều. Mẹ phu nhân đưa nàng kia bộ kim châm, nàng chính mình mặt sau cũng mua mấy bộ ngân châm, lấy này bộ ngân châm đã là phải cho gia cầm dùng, về sau cũng sẽ đơn độc gửi lên, không hề cho người ta sử dụng. Mang tề đồ vật, Thẩm Nhu cưới buôn vũ trở lại Vĩnh Hoàn Thôn. Buôn vũ quả nhiên chạy thực quá, này, đi, tới cũng liền 30 phút. Thẩm Nhu đem trong đó, bao dược đưa cho nông hộ, nói cho bọn họ, này bao dược cầm đi ngao nấu, tiểu hỏa châm ngao, 10 chén nước ngao đến chỉ còn, nửa giờ, phóng lạnh sau. Chia làm hai phân đút cho hai đầu heo. Nàng phân phó xong, đi đến heo lều, ở đầu heo thượng sờ sờ, cuối cùng lấy hai căn ngân châm chắt ở heo nhĩ mặt sau hai cái huyệt vị thượng. Tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy còn có thể cấp heo kim kim, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nay hộ nông ra ngoại, đã có rất nhiều Vĩnh Hoàn Thôn thôn danh ở vây xem. Đây là đại sự nhi, từng nhà đều dưỡng gia cầm, tự nhiên là hy vọng gia cầm nhóm bình an không có việc gì. Cho nên nghe nói Thẩm Nhu có thể trị này đó ra cầm bệnh dịch, đều chạy tới vây xem lên. Thấy Thẩm Nhu cấp heo kim kim, đều rất là hiếm lạ, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Thẩm tiểu nương tử thật sự có thể cho chữa khỏi dịch heo sao? Thẩm tiểu nương tử giống như cũng không nói bốc nói phét đi. Nàng nói trong nhà rừng đào có thể để phòng cướp thật đúng là có thể, nói không cho Phạm Lao bà tử nói chuyện, Phạm Lao bà tử liền thật sự nói không nên lời. Cho nên lần này khẳng định cũng, dạ. Thật hy vọng Thẩm tiểu nương tử có thể đem lần này bệnh dịch cấp chữa khỏi. Nghe nói mấy ngày trước đây, Thẩm tiểu nương tử còn làm Thủy Vân thôn nhân trùng anh đào thụ sao? Nói chính mình có biện pháp làm anh đào trường hảo không tao trùng, nhưng Thủy Vân thôn cũng liền hai ba hộ nhân ra nghe xong, mua mấy viên anh đào thụ trở về, các ngươi nói, lần này Thẩm tiểu nương tử nếu có thể đủ quản gia cầm trên người bệnh dịch chữa khỏi, có phải hay không nàng nói có thể làm anh đào trường hảo cũng là thật sự. Mọi người đều trầm mặc lên. Lần này Thẩm tiểu nương tử muốn thật có thể quản gia cầm trên người bệnh dịch chữa khỏi, khẳng định sẽ có rất nhiều người cướp loại anh đào thụ. Sau nửa canh giờ, Thẩm Nhu nhổ hai đầu heo nhị sau ngân châm. Nhổ ngân châm kia nháy mắt, hai đầu heo nhị sau đều sẽ bất đồng trình độ xuất huyết, chỉ có vài dọn, vết máu nhan sắc thực ám. Ghim kim xong, nông hộ cũng đã chiên hảo dược, dựa theo Thẩm Nhu phân phó, đem nước thuốc cấp hai đầu heo rót hạ. Cấp heo rót xong dược sau, Thẩm Nhu lại phân phó nông hộ đem mặt khác bao dược cũng cầm đi chiên. Lần này đồng dạng là 10 chén ngao thành 5 chén, sau đó phân biệt cấp bệnh gà rốt hạ. Nàng phân phó xong, theo thường lệ qua đi gà lều, nhìn kia mấy chỉ ốm yếu gà, bắt chỉ sau, bước lên cánh gà, dùng ngân châm ở cánh gà như trên dạng là chát hai châm, làm này xuất huyết liền hảo, không cần nhường cho heo chát ngân châm như vậy còn phải đợi thượng non nửa cái canh giờ. Chính là chát này hai châm, này đó ốm yếu gà bắt đầu mãn lều bay loạn, qua một lát mới lại an tĩnh lại. Chờ nông hộ ngao hảo dược. Thẩm Nhu cũng hỗ trợ cấp này đó bệnh gà uy hạ dược. Chờ lăn lộn xong, không sai biệt lắm đều tới rồi giờ dậu. Heo lều heo vẫn là không động tĩnh, cùng trước kia, dạng nằm ở kia. Các thôn dân có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, có phải hay không vô dụng a? Liền nói nàng, cái chỉ biết trị người, sao có thể sẽ trị gia cầm. Nghe thấy bên ngoài này đó thanh âm, Bùi Tự Bắc ngẩng đầu quét mắt qua đi, viện ngoại các ba cánh lập tức im như ve sầu mùa đông. Thẩm Nhu từ gà lều ra tới. Nói cho này hộ nhân ra, chờ xem, ngày mai buổi sáng bệnh trạng hẳn là có thể nhẹ không ít, ngày mai buổi sáng ta sẽ lại đến cho chúng nó trị liệu. Nàng này chỉ là thí trị liệu, ở không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu phía trước, cũng sẽ không lại cấp nhà khác ra cầm trị liệu. Thời gian đã không còn sớm, còn phải chờ tới ngày mai sáng sớm mới có thể thấy hiệu quả, đại gia cũng không có khả năng thủ tại chỗ này chờ thượng, đêm, lúc này khẳng định là về trước ra đi. Thứ sử rốt cuộc vẫn là do dự, nhịn không được cùng Bùi Tự Bác nói, điện hạ, lao thần cảm thấy, hay là nên mau chóng đem này đó ra cầm toàn bộ xử lý, rốt cuộc có dịch gà, qua loa không được, vạ, lây bệnh cho người ta liền phiền toái. Bùi Tự Bác đạm thanh nói, đãi ngày mai, sớm, ngươi lại đến nơi này nhìn quá lại nói, nếu có chữa khỏi khả năng cần gì tổn hại các bá tánh đích lợi. Bất quá chính là nhiều chờ, vãn, nếu sáng mai này hộ nhân ra ra cầm nếu không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, nhưng bằng thứ sử đại nhân phân phó. Thứ sử tự không dám nhiều lời nữa, nghĩ nếu thật xảy ra chuyện, hắn cũng coi như khuyên quá điện hạ, như thế nào đều trách cứ không đến hắn trên đầu tới. Sự tình vội xong, Chính Chi huyện cũng chuẩn bị dẫn người trở về trấn thượng. Thứ sử cùng Nhiếp Chính Vương mang đến người, đều là muốn chiêu đãi tốt, chỉ có thể mang về trong thị trấn an bài. Bùi Tự Bắc lại đây cùng Thẩm Nhu cáo từ, hôm nay đa tạ Thẩm tiểu nương tử, ngày mai, sớm ta sẽ cùng thứ sử đại nhân còn có Chi huyện lại đến Vĩnh Hoàn Thôn. Thẩm Nhu gật đầu nói, hảo. Mắt thấy những người khác đều lục tục rời đi, Bùi Tự Bắc đám người đi không sai biệt lắm khi mới hỏi Thẩm Nhu, Thẩm tiểu nương tử chính là cảm thấy lần này ra cầm bệnh dịch không quá tầm thường. Thẩm Nhu gật đầu, đích xác, mặc kệ là người ôn vẫn là ra cầm bệnh dịch, muốn nhiễm đều đến phù hợp, định đặc tính, hoặc là nhập khẩu đồ ăn dơ loạn, hoặc là hoàn cảnh dơ loạn, nhưng phụ cận thôn hộ dưỡng ra cầm, hoàn cảnh đều còn tính sạch sẽ, điện hạ hẳn là cũng nhìn thấy, theo lý thuyết, không nên sinh bệnh dịch, vẫn là hai loại bệnh dịch, khởi, cho nên này bệnh dịch chỉ sợ đích xác có chút vấn đề. Bùi Tự Bác nói, ta cũng là như thế ý tưởng, đã phái Dương Đại Dương Nhị ở thôn tìm hiểu. Nếu thật là nhân vi, nhằm vào đương nhiên không có khả năng là các thôn dân, làm cho bọn họ tổn thất, chút tiền bạc, định là có lớn hơn nữa mục đích. Thì như làm thôn dân ăn nhiễm bệnh gia cầm, nhiễm bệnh dịch. Dịch gà dễ dàng tạo thành người ôn. Người ôn hơi có vô ý, sẽ liên lụy toàn bộ biên quan cùng quân doanh. Cho nên nếu thật là nhân vi, kia mục đích hẳn là cũng là muốn hại trấn thủ biên quan các binh lính nhiễm người ôn. Biên quan thất thủ, muốn đánh vào đại lương liền dễ dàng rất nhiều. Biên quan thủ địch nhân là Ti Nhĩ tộc. Ti Nhĩ tộc cũng không phải cái đơn, dân tộc, xem như dị tộc, từ rất nhiều bộ lạc tạo thành, sinh hoạt ở nhất bắc khu vực, hàng năm rét lạnh, so biên quan còn muốn lãnh thượng rất nhiều, thẳng đối trung nguyên thổ địa như hổ rình mồi, muốn cướp lấy trung nguyên thổ địa. Bọn họ khuôn mặt cùng trung nguyên nhân cũng khác nhau rất lớn, lửa đỏ gương mặt, đôi mắt phần lớn tương đối tiểu, lại tương đối thâm thúy, mày rậm, rất nhiều người lông mày cơ hồ liền thành, điều tuyến. Nếu có Ti Nhĩ tộc tới trung nguyên, thực dễ dàng bị phân biệt ra tới. Kỳ thật cùng Ti Nhĩ tộc chiến tranh, đứt quãng rằng có mấy trăm năm. Bùi Tự Bắc thủ chính là này đó Ti Nhĩ tộc. Phía trước trấn thủ mấy năm, hắn cùng Ti Nhĩ tộc lớn lớn bé bé chiến tranh cũng đánh có mấy chục tràng. Cũng làm Ti Nhĩ tộc bị thương nguyên khí. Cho nên gần, năm qua, biên quan, thẳng không có quá lớn chiến tranh. Nhưng Ti Nhĩ tộc khẳng định là không cam lòng. Ti Nhĩ tộc vương, nghĩ thầm xâm chiếm trung nguyên thổ địa, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho nên giờ phút này nguyên khí bị thương, bọn họ định cũng sẽ tưởng khác biện pháp tới đánh vào đại lương. Như vậy, người ôn, sẽ là tốt nhất biện pháp. Nhưng người ôn, đó là tất cả mọi người nói chi biến sắc ôn dịch. Kỳ thật ngay cả gia cầm bệnh dịch, Ti Nhĩ tộc cũng đồng dạng sợ hãi. Bởi vì Ti Nhĩ tộc mà chỗ nhất bắc, đều là thảo nguyên, không thích hợp gieo trồng, thuộc về du mục dân tộc, dưỡng châu ngựa dương đàn, không gì nông cày sinh hoạt. Cho nên bọn họ phi thường sợ hãi dưỡng châu ngựa sinh bệnh. Nhưng gia cầm bệnh dịch so người ôn rốt cuộc ổn thỏa rất nhiều. Chỉ cần lợi dụng thích đáng, là có thể cấp đối phương tạo thành chí mạng đả kích. Bùi Tự Bắc chưa từng điều tra, không rõ ràng lắm này rốt cuộc có phải hay không Ti Nhĩ tộc quỷ kế. Nếu thật là, hắn cũng rõ ràng vì sao Ti Nhĩ tộc không dám sử dụng người ôn, bởi vì người ôn bọn họ cũng vô pháp khống chế. Cho dù là Ti Nhĩ tộc vương, cũng sẽ sợ hai thứ này, bằng không hơi có vô ý, hợp với chính mình bộ lạc đều phải toàn bộ nhiễm ôn dịch, mất nhiều hơn được, không đến vạn bất đắc dĩ. Không có người dám lợi dụng người ôn tới làm chiến tranh bắt đầu, đây là cực kỳ ngu xuẩn. Làm Bùi Tự Bắc tới xem, sử dụng gia cầm tới biên quan lây bệnh người ôn, kỳ thật cũng là ngu xuẩn, nghe nói Ti Nhĩ tộc vương sinh bệnh nặng, thẳng chưa lập tân vương, có thể là các hoàng tử chi gian tranh đấu, làm này bí quá hóa liều, sử dụng loại này mạo hiểm biện pháp. Vượt qua Di Sơn, lại đi thượng trăm dặm mà, chính là Ti Nhĩ tộc địa bàn. Ti Nhĩ tộc vô pháp từ gia Ninh quan bên kia vào tay. Cuối cùng khả năng chính là phái người vượt qua Di Sơn, sau đó đầu nhập nhiễm bệnh dịch gia cầm. Thẩm Nhu nhìn mắt Di Sơn, nàng cũng đoán được. Thật muốn là Di Sơn bên kia Ti Nhĩ tộc việc làm, cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là không biết bên kia vì sao sẽ nghĩ đến dùng loại này biện pháp. Cũng may mắn có Di Sơn cách, vô pháp làm Ti Nhĩ tộc phái binh từ nơi này tấn công nhập Đại Lương. Di Sơn toàn chiều dài hơn ngàn dặm, chỗ sâu trong nhiều ác điểu cùng không biết nguy hiểm, cũng coi như là tòa thiên nhiên cái chắn, đem đại lương cùng ti nhĩ tộc ngăn cách. Thẩm Nhu suy nghĩ hạ nói, Vĩnh Hoàn thôn gia cầm bệnh dịch là nghiêm trọng nhất, mặt khác trong thôn đều phải tốt hơn một chút chút, cho nên ngọn nguồn hẳn là ở Vĩnh Hoàn thôn, điện hạ có thể từ Vĩnh Hoàn thôn vào tay điều tra. Hảo, đa tạ Thẩm tiểu nương tử. Sắc trời không còn sớm, điện hạ cũng sớm chút trở về trấn thượng nghỉ tạm đi. Thẩm Nhu lúc này mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Bùi Tự Bắc gật đầu, nhưng thấy Thẩm tiểu nương tử cặp kia thủy nhuận con ngươi mong rằng chính mình, hắn nhịn không được tưởng nhiều dừng lại một lát. Phía trước Thẩm tiểu nương tử đưa hàn qua rất là ngọt lành, quân doanh bên trong binh lính đều phân chút. Thẩm Nhu cười nói, điện hạ nếu thích, liền phải chờ sang năm mới có. Nhiếp Chính Vương lần này đi theo người quá nhiều, bằng không nàng còn tưởng thỉnh điện hạ đi Thẩm gia ăn cơm. Bùi Tự Bắc cũng cười, Thẩm tiểu nương tử sớm chút về đi. Nơi xa còn có Vĩnh Hoàn thôn các thôn dân ở nơi xa không rời đi, nhìn Nhiếp Chính Vương cùng Thẩm Nhu nói chuyện. Nhưng mọi người đều lấy Nhiếp Chính Vương tìm Thẩm tiểu nương tử, chỉ là muốn hỏi về gia cầm bệnh dịch sự tình. Căn bản không thể tưởng được hai người sớm đã quen biết. Hơn nữa thôn dân đều cảm thấy Thẩm tiểu nương tử hảo sinh lợi hại, đối mặt Nhiếp Chính Vương đều còn cười tủm tỉm, điểm cũng không e ngại. Bọn họ chính là quá sợ hãi Nhiếp Chính Vương. Các thôn dân thấy hai người tách ra, Nhiếp Chính Vương cưỡi lên kia đầu màu đen tuấn mã rời đi thôn, thân hương vượng cũng khua xe bò đưa Thẩm Nhu trở về Thẩm gia. Thấy hai người rời đi, các thôn dân nhịn không được thở dài nói, giống như liền chúng ta thôn bệnh dịch nghiêm trọng nhất. Chúng ta thôn từng nhà không phải đem heo lều gà lều đều quét tước thực sạch sẽ, này rốt cuộc là như thế nào nhiễm bệnh dịch a? Chính là a, này đều sầu chết chúng ta. Các thôn dân nhỏ giọng nói, trong đó, phụ nhân nhịn không được rụt rụt cổ, mặt lộ vẻ hối ý. Thẩm Nhu về đến nhà sau, cùng thân hương vượng nói lời cảm tạ. Thẩm gia người còn không có ăn cơm, đều chờ Thẩm Nhu trở về ăn. Hôm nay là Thẩm mẫu làm cơm chiều, ăn qua cơm chiều sau, Thẩm Nhu lại đi nhà mình heo lều cùng gà lều bên trong nhìn nhìn. Là Thẩm mẫu làm nàng, nhất định phải đến xem, liền lo lắng trong nhà gia cầm cũng nhiễm ôn. Trong nhà hai đầu heo cùng hơn 30 chỉ gà vịt tất cả đều tung tăng nhảy nhót, điểm bệnh trạng cũng chưa. Thẩm Nhu nhìn qua đi, lại đi dược phòng bắt chút dược, đi Dương thị trong nhà, còn có đại bá mẫu cùng tam thúc mẫu ra bên trong. Quả nhiên, Dương thị, đại bá cùng tam thúc ra gia cầm cũng đều có chút bệnh trạng, nhưng vẫn là nhẹ nhất hơi bệnh trạng, không cần ghim kim lấy máu, chỉ dùng rót chút dược liền không có việc gì. Thẩm Nhu cho bọn hắn công đạo rõ ràng, như thế nào sắc thuốc, như thế nào rót thuốc, hợp với rót 3 ngày liền thành. Hơn nữa hai phó dược, phó trị liệu dịch heo, phó trị liệu dịch gà. Hai phúc dược là có thể liền ngao 3 ngày, không cần đổi dược, thứ bậc 4 ngày, lại dùng hai phúc dược tra tiếp tục ngao nấu, sau đó liên quan dược tra, khởi bát chiếu vào heo lều cùng gà lều, hoang thượng nửa ngày quấy rầy sạch sẽ là được. Phó dược cũng liền 20 văn tiền, thực tiện nghi, từng nhà đều dùng đến khởi. Thẩm Nhu xứng đến chính là nhất tiện nghi dược liệu. Sự tình công đạo rõ ràng sau, Thẩm Nhu mới về nhà. Về nhà sau, Thẩm Nhu cũng không nghỉ ngơi, thẳng ở dược phòng nội, ngày mai chờ Vĩnh Hoàn thôn kia hộ nhân ra heo cùng gà chuyển biến tốt đẹp lên, khẳng định rất nhiều người tìm nàng mua thuốc, hiện tại muốn trước xứng hảo. Bận việc đến nửa đêm, Thẩm Nhu mới ngủ hạ. Mà Phụng Vĩnh Trấn, Bùi Tự Bắc cùng thứ sử, người đi đường tùy Trịnh đại nhân trở về Phụng Vĩnh Trấn sau, chính chi huyện trước hết mời đại gia ăn qua bữa tối. Lại an bài hảo chỗ ở, có thể ở lại nha môn liền trụ nha môn bên cạnh còn có chuyên môn tiếp đãi quan viên trạm dịch, Bùi Tự Bắc cùng thứ sử đại nhân đều bị an bài ở trạm dịch. Bùi Tự Bắc tất nhiên là, người, gian phòng, hắn ở nha môn ăn qua bữa tối hồi trạm dịch, sau nửa canh giờ, Dương Đại Dương nhị từ Vĩnh Hoàn thôn trở về, cùng hắn hội báo, điện hạ, thuộc hạ đã ở Vĩnh Hoàn thôn điều tra quá, không ai có thừa nhận chính mình trong nhà có lai lịch không rõ gia cầm. Loại tình huống này, rất lớn có thể là Vĩnh Hoàn thôn người tham tiện nghi, từ nào mua tới tiện nghi gia cầm, hoặc là trên đường nhìn thấy gia cầm, liền cấp lặng yên không một tiếng động mang về nhà chung. Đây là lớn nhất khả năng. Dương Đại Dương nhị từng nhà hỏi qua, không ai thừa nhận, đều nói không biết sao lại thế này. Bùi Tự Bắc nói, vừa không thừa nhận, ngày mai buổi sáng lại đi Vĩnh Hoàn thôn tiếp tục tra, lần này từng nhà dò hỏi quê nhà, có lẽ có thể biết được chút cái gì. Tổng muốn biết được trận này bệnh dịch rốt cuộc là như thế nào lên. Dương Đại Dương nhị rời đi sau, Bùi Tự Bắc cũng không ngủ hạ, đại ở trong phòng xử lý công vụ. Ngày kế, sớm, Vĩnh Hoàn thôn họ Chu nhân gia, đại dậy sớm tới liền đi heo lều cùng gà lều bên trong nhìn mắt, thế nhưng phát hiện hôm qua còn, động bất động hai đầu heo đã ở hừ hừ ở ăn cơm heo. Vợ chồng hai người kinh hỉ liên tục, Thẩm tiểu nương tử thật sự có thể trị bệnh dịch. Nhà bọn họ heo cùng gà chứng bệnh xem như tương đối nghiêm trọng, heo trong mắt cùng trong lỗ mũi đều có chút thấm huyết, ngày hôm qua nằm kia, động bất động. Hiện tại đều bắt đầu thức ăn. Kỳ thật đêm qua, hai người cũng là lo lắng vội vàng, tổng lo lắng Thẩm tiểu nương tử này biện pháp vô dụng. Hiện tại nhìn heo chịu thức ăn, hai người nhưng tính nhẹ nhàng thở ra. Lại đi gà lều nhìn mắt, gà cũng tinh thần không ít, không ở giống ngày hôm qua như vậy ngốc ngốc đứng thẳng, còn biết chiều bọn họ muốn thức ăn. Chu Thẩm cuống quýt đi băm đem rau dại, ném đi gà lều cấp này đó gà con tử nhóm. Mới vừa đi xong, liền thấy nơi xa, người đi đường cưỡi ngựa mà đến, đúng là hôm qua Nhiếp Chính Vương cùng Thứ Sử Đại Nhân cùng với Chi huyện, còn có không ít thu ý đi. Người đi đường đi vào Chu gia, phát hiện heo cùng gà đã bắt đầu thức ăn, này cho thấy bệnh dịch đã được đến khống chế, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Thu ý đi nhóm đều thực khiếp sợ, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy hai loại khó nhất trị dịch heo cùng dịch gà chắt thượng hai châm, uy điểm dược là có thể tốt hơn, nửa. Túc Lăng nói thầm nói, Thẩm tiểu nương tử làm sao liền cấp gia cầm chữa bệnh đều sẽ, hảo sinh lợi hại. Dương Đại cười nói, kia nhưng không. Bằng không nhà hắn điện hạ như thế nào sẽ thích thượng Thẩm tiểu nương tử. Chuyện này mọi người đều nhìn ra được tới, chính là lo lắng điện hạ hướng chết thao luyện bọn họ, cho nên đều làm bộ không biết. Mà ở Thủy Vân Thôn, hôm qua Thẩm Nhu đi Vĩnh Hoàn Thôn cấp gia cầm trị bệnh dịch sự tình cũng truyền đến, từng nhà đều biết được Vĩnh Hoàn Thôn gia cầm nhiễm bệnh dịch. Hôm nay, sớm, đi bờ sông giặt hồ quần áo, xuống ruộng làm việc người đều ở nghị luận, cũng đều lo lắng thực, thật nhiều người đều nói trong nhà gia cầm nhìn tinh thần không tốt lắm bộ dáng, nhưng đừng là đã cấp truyền thượng. Thẩm Nhu cũng vội vàng trong nhà xe bò chuẩn bị đi Vĩnh Hoàn Thôn, trên xe tất cả đều là nàng hôm qua bao tốt dược. Tới rồi Vĩnh Hoàn Thôn, Thẩm Nhu vừa đến Chu gia, phát hiện Nhiếp Chính Vương đã ở Chu gia, ánh mắt mọi người đều dịch đến trên người nàng tới. Thẩm Nhu hỏi, chính là đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Bùi Tự Bắc gật đầu, đã hảo rất nhiều. Thẩm Nhu nói, ta đã đem dịch heo cùng dịch gà trị liệu biện pháp viết hảo, bệnh tình nghiêm trọng yêu cầu kim kim, kim kim vị trí cũng tương đối hảo tìm, theo sở là có thể sở đến, cũng thỉnh ở đây thú y y nhóm đều giúp đỡ, bệnh tình nhẹ chút, rót thượng mấy ngày dược thì tốt rồi. Nàng nói, đem hôm qua viết tốt phương thuốc đưa cho Bùi Tự Bắc. 68, đệ 68 chương. Bùi Tự Bắc tiếp nhận phương thuốc, nhìn kỹ quá mặt trên trị liệu biện pháp, hắn không hiểu y y thuật, lại đưa cho Túc Lăng cùng mặt khác mấy cái trong quân thú y y. Túc Lăng là quân y y người, xem không hiểu thú y y phương thuốc, xem hắn biết, động vật thú loại cùng người giống nhau, có kinh lạc huyệt vị, chẳng qua cùng nhân thể là hoàn toàn bất đồng kinh lạc huyệt vị. Hắn từng xem qua thứ nhất tạp ký, mặt trên liền có ghi lại, sớm tại viễn cổ thời kỳ liền hữu dụng châm thứ chiến mã huyệt vị, tới trị liệu chiến mã. Bất quá hiện tại rất nhiều thú y tựa hồ không hiểu cái này, thú y thông thường cũng không truyền thừa, chậm rãi loại này châm cứu thuật cũng liền thất truyền. Còn có Thẩm tiểu nương tử này khai phương thuốc, đích xác không giống như là trị liệu người. Trị liệu dịch heo loại này phương thuốc dùng ở nhân thân thượng liền hoàn toàn không thích hợp. Kỳ thật y dị thuật vốn chính là thiên biến vạn hóa, thế gian này dược liệu ngàn ngàn vạn vạn, mỗi loại dược liệu ở lẫn nhau phối hợp, số lượng nhiều ít, xứng thành dược phương, nhưng đối ứng bệnh tật, bệnh trạng, cũng là ngàn vạn chi số. Cũng nhân như thế, phương thuốc cũng là mấy vạn. Đối với giống nhau lang chung cùng thú y dị mà nói, có khả năng nhớ kỹ phương thuốc đều là gia tộc truyền thừa hoặc là y dị thư đi học tới. Túc Lăng hắn sinh ra với Hạnh Lâm thế gia, sở truyền thừa y dị thuật phương thuốc, cùng từ địa phương khác xem ra y dị thư phương thuốc. Ở Thẩm tiểu nương tử trước mặt, chín châu mất sợi lông đều không tính là. Cho nên Thẩm tiểu nương tử biết phương thuốc số lượng là liền Túc Lăng đều thực kinh hãi. Nhưng Thẩm tiểu nương tử tính toán đâu ra đấy cũng liền 16. 16, lại có như vậy y y thuật, hiểu như thế nhiều phương thuốc, này quả thực là không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Túc Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ ngóng trông chớ có bị những người khác nhìn ra manh mối tới, đỡ phải đối Thẩm tiểu nương tử không tốt. Đối Túc Lăng tới nói, mặc kệ Thẩm tiểu nương tử là như thế nào sẽ như thế lợi hại y y thuật, hắn cũng không để ý. Bởi vì nàng là điện hạ thích người, nàng bác thi tế chúng, sẽ không dùng sở học đi làm ác, này liền đủ rồi. Túc Lăng đột nhiên lại nghĩ tới, Thẩm tiểu nương tử còn hiểu huyền môn bản lĩnh, muốn thật là có người tưởng đối nàng bất lợi, cũng đến nhìn xem chính mình lại không cái kia bản lĩnh. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay trị liệu phương thuốc giao cho mặt khác thú y y nhóm. Thú y y nhóm tiếp nhận phương thuốc, vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ. Ninh Châu thứ sử Phùng Đức buồn thấp giọng hỏi bên người Lao Thu Y Y, Vương Thu Y Y, ngài nhìn một cái, này phương thuốc thật sự hữu dụng. Thật đúng là có thể cho động vật dùng châm cứu trị liệu phương pháp. Lao Thu Y Y nguy run run, nhìn kỹ quá Thẩm Nhu viết phương thuốc cùng trị liệu biện pháp, nhìn sau một lúc lâu mới khẳng định nói cho Phùng thứ sử, từ xưa đến nay, thật là có Thu Y Y sẽ sử dụng châm cứu, chẳng qua hiện tại không mấy cái Thu Y Y sẽ thôi, hơn nữa Lao Phu tài học sơ thiện. Này phương thuốc chưa thấy qua, nhưng thế gian này mặc kệ là y y người vẫn là y y thú, phương thuốc nhiều như lông châu, đã hai chỉ đã có xuất huyết bệnh trạng bệnh heo đều có thể lên thức ăn, có thể thấy được thật là. hữu dụng. Phùng Thứ Sử có chút hổ thẹn, hôm qua là hắn cảm thấy Thẩm tiểu nương tử tuổi còn nhỏ, cho rằng nàng không thật bản lĩnh, lo lắng Nhiếp Chính Vương sai tin, làm bệnh dịch truyền càng quảng. Giờ phút này mới biết sai thái quá. Kỳ thật Thẩm Nhu biết được, cấp động vật chữa bệnh cùng người chữa bệnh châm cứu vẫn là bất đồng. Nhân thể kinh mạch phức tạp, động vật kinh mạch tắc tương đối đơn giản rất nhiều. Như là nàng cấp nhiễm bệnh dịch heo trị, chắc ở heo nhị sau, cũng không phải giống cho người ta châm cứu, nhất định phải chắc chuẩn huyệt vị thượng. Nàng cấp heo con trị liệu, chỉ cần nhị sau đại khái sờ đến cái kia điểm là được. Mặt khác thú y y đồng dạng đều có thể thao tác. Bất quá bệnh tình trọng nói, sử dụng kim đâm liệu pháp kỳ thật hiệu quả cực nhỏ. Nàng cấp Chu gia chữa bệnh kia hai đầu ôn heo, vẫn là sử chút chính mình kỳ kinh bắt mạch sinh khí phụ lấy trị liệu, bằng không bình thường lấy máu thêm dược vật trị liệu cũng rất khó đem chúng nó cứu hảo. Bệnh tình không nặng, chỉ cần ở nhị sau lấy máu ở phụ lấy dược vật trị liệu là được. Nghĩ vậy hai đầu heo bệnh tình như thế chi trọng, Thẩm Nhu trong lòng khẽ nhúc nhích. Thông thường gia cầm bệnh dịch cùng người ôn tương đồng, đều là có trong đó tâm điểm lan tràn khai. Ở vào trung tâm điểm cũng chính là bệnh nặng nhất, sớm nhất những bệnh. Thủy Vân thôn dưỡng gia cầm chứng bệnh còn đều là phi thường rất nhỏ, chỉ là tinh thần không tốt lắm. Nhưng Vĩnh Hoàn thôn là nghiêm trọng nhất, thả nghiêm trọng nhất mấy nhà đều là Chu gia này phụ cận, liền thân Hương Vượng heo lều cũng liền ở phụ cận. Cho nên bệnh dịch truyền bá nguyên hẳn là chính là ở gần đây. Thả Chu gia heo đều bệnh như thế lợi hại, nếu không phải nàng hôm qua trị kịp thời, này hai đầu heo nhịn không được hai ngày. Như vậy cái thứ nhất nhiễm bệnh gia cầm, khẳng định đã chết. Chỉ cần hỏi một chút chung quanh này hai ngày, trước hết bệnh chết gia cầm là nào hộ nhân gia. Như vậy đệ nhất chỉ nhiễm bệnh gia cầm, khẳng định đã chết. Nghĩ đến đây, Thẩm Nhu trong lòng khẽ nhúc nhích, qua đi Nhiếp Chính Vương bên người hỏi, điện hạ, có thể tìm ra đến dấu vết để lại. Tạm thời còn chưa tìm được. Bùi Tự Bắc nói, ngày hôm qua chỉ phái Dương Đại Dương nhị đi, hôm nay sẽ phái càng nhiều người ở phụ cận điều tra, thuận tiện cũng sẽ phái người tiến Di Sơn một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết. Thẩm Nhu thấp giọng nói, điện hạ, trước hết nhiễm bệnh gia cầm lúc này hẳn là đã bệnh đã chết, cho nên chỉ cần tìm hiểu đến nhà ai gia cầm đã chết, là có thể tra được. Đa tạ Thẩm tiểu nương tử. Bùi Tự Bắc thanh âm ôn hòa, ta này liền làm người đi tra. Hôm qua không điều tra ra, dù sao cũng là dân chúng, cùng trong quân không quá cùng, Bùi Tự Bắc cũng không nghĩ quá làm các bá tánh lo lắng, cho nên động tĩnh nhỏ lại. Dương Đại Dương nhị liền đứng ở Bùi Tự Bắc bên cạnh người, nghe điện hạ nói xong, lập tức nói, điện hạ, bọn thuộc hạ này liền đi tra. Hai người nói, còn không quên nhìn một cái xem Thẩm Nhu liếc mắt một cái, quả nhiên, Thẩm tiểu nương tử cũng là hướng về nhà hắn điện hạ, nghĩ đến cái gì, lập tức liền vội vã lại đây nói cho điện hạ. Lúc này, Túc Lăng đột nhiên trộm thò qua tới, nhỏ giọng hỏi Thẩm Nhu, Thẩm tiểu nương tử không phải hiểu huyền môn bản lĩnh, có thể hay không nhìn ra trận này bệnh dịch nguyên do. Thẩm Nhu dở khóc dở cười, ngươi thật đúng là khi ta là thần tiên không thành. Liền tính nàng hiểu huyền môn đạo môn này đó bản lĩnh, nhưng như vậy đại phạm vi tính thai hỏa muốn thấy thế nào? Tìm nàng đoán chữ sao? Kia đảo cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra cái đại khái phương vị tới. Vẫn là khai thiên nhãn. Nàng không phải trời sinh thiên nhãn, vô pháp nhìn đến chỉnh chuyện ngọn nguồn. Sử dụng thuật tới khai thiên nhãn là tạm thời, còn cần đối mặt riêng người hoặc là vật, nói cách khác yêu cầu một cái môi giới. Lần trước xem Tất Gia Mẫu tử sự, đó là bởi vì là Tất Duẫn Viễn trên người phát sinh sự tình, lấy hắn vì môi giới. Cho nên nàng mới có thể nhìn bầu trời mắt từ trên người hắn nhìn đến nhân quả. Hiện tại nàng không có biện pháp tùy tiện chảo cái thôn dân liền khai thiên nhãn xem nhân quả, ít nhất trước đem người tìm ra, hoặc là trước tìm được đệ nhất chỉ chết ra cầm mới có thể. Túc Lăng sờ sờ cái mũi, không ở hỏi nhiều. Thẩm Nhu tắc bắt đầu tiếp tục giúp đỡ ra cầm chữa bệnh. Mặt khác thú y thì cùng Túc Lăng cũng bắt đầu hỗ trợ. Bệnh tình nghiêm trọng bắt đầu có xuất huyết bệnh trạng, đều là từ Thẩm Nhu tới trị liệu, bệnh tình nhẹ một ít. Mặt khác thu ý là có thể giải quyết. Vĩnh Hoàn thôn các thôn dân biết được này đó bệnh dịch có thể trị, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, cũng đặc biệt cảm kích Thẩm Nhu. Vốn dĩ phụ cận mấy cái thôn gia cầm đều cấp nhiễm bệnh dịch, cho nên đều thực quan tâm, cũng sáng sớm chạy tới Vĩnh Hoàn thôn xem náo nhiệt, biết được Thẩm tiểu nương tử có thể quản gia cầm bệnh dịch cung cấp chữa khỏi, đều rất là bội phục, lúc này cũng không chịu rời đi, đại ở phụ cận vây xem. Mà Thẩm Nhu cũng làm thú y cùng những cái đó quan binh hỗ trợ, đem trị liệu biện pháp nói cho cấp chung quanh các thôn dân, còn cần đi chấn trên dán ở hoàng bảng thượng. Liền sợ chấn trên cũng có chút manh mối. Thẩm Nhu cũng nói cho sở hữu thôn dân, chẳng sợ trong nhà gia cầm nhìn không bệnh trạng, tốt nhất cũng có thể chảo hai phó dược uy hai ngày, cuối cùng lại dùng dược tra bát chiếu vào heo lều gà lều, như vậy mới có thể hoàn toàn đem nguyên nhân bệnh thanh trừ. Các thôn dân bắt đầu cấp mua thuốc. Thẩm Nhu hôm qua bao gói thuốc hữu hạn, đều là chuẩn bị hôm nay dùng. Cho nên mặt khác thôn dân chỉ có thể cầm phương thuốc đi mặt khác dược đường bốc thuốc. Chu gia heo ở làm thú y để giúp đỡ lấy máu huy dược, qua mấy ngày cũng có thể hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên Thẩm Nhu không tiếp tục ở Chu gia chậm trễ, chuẩn bị đi những người khác ra hỗ trợ. Thẩm Nhu là tính toán đi thân hương vượng gia, hôm qua đều là hẳn là đi trước nhà hắn trị, bất quá lúc ấy mọi người đều ở Chu gia chờ, cho nên liền đi Chu gia. Đi thôi. Thẩm Nhu đối thân hương vượng nói. Thân hương vượng vẻ mặt kích động, chuẩn bị mang theo Thẩm Nhu qua đi heo lều. Lúc này một cái phụ nhân đột nhiên lẻn đến Thẩm Nhu trước mặt, nôn nóng nói, Thẩm tiểu nương tử, có thể hay không đi trước giúp ta ra heo cùng gà nhìn một cái xem. Chúng nó bệnh trạng đã rất nghiêm trọng, đều nằm trên mặt đất bất động, cầu xin Thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu ngẩng đầu hướng qua đi, phát hiện là 30 tới tuổi phụ nhân, cảm quá tiêm, khỏe miệng xuống phía dưới, mũi quá hẹp khởi kết. Đây là quá mức khôn khéo keo kiệt tướng mạo, thuộc về nhận tiền không nhận người cái loại này. Nghe nói phụ nhân nói chính mình trong nhà gia cầm đã nằm trên mặt đất đều không thế nào nhúc nhích, Thẩm Nhu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng quay đầu lại xem thân hương vượng liếc mắt một cái, nói, thân lão bản, ngươi đang đợi chờ, ta qua đi nhìn một cái. Thân hương vượng có điểm cấp, nhưng thấy Thẩm Nhu nói như vậy, cũng không dám quá thúc giục nàng, chỉ có thể trước chờ nàng đi giúp Chu quả phụ trước nhìn xem nhà nàng gia cầm, rốt cuộc Chu quả phụ ở trong thôn nhật tử quá cũng rất khó. Nay phụ nhân cũng là họ Chu, trong thôn người đều kêu nàng Chu quả phụ. Trượng phu đã nhiều năm trước không có, trượng phu khi chết lưu có 2 mẫu đồng ruộng cùng 2 gian nhà ở, Chu quả phụ trượng phu mới khi chết, nàng cha mẹ chồng cùng đại bá chú em liền tưởng tới cửa đem nàng đuổi đi phân gia sản, còn nói trong nhà 2 đứa nhỏ, chính bọn họ sẽ dưỡng. Lúc ấy Chu quả phụ không nói 2 lời, vọt vào phòng bếp cầm đem dao phay ra tới đối với cha mẹ chồng cùng đại bá cùng chú em tử. Nói cho bọn họ, hài tử ta chính mình sẽ dưỡng. Bọn họ vừa mới không có cha. Các ngươi hiện tại liền muốn cho bọn họ liền nương đều không có, nói đến cùng các ngươi chính là tham điểm này phòng ở cùng đồng ruộng, ta hôm nay nói cho các ngươi, chỉ cần ai dám vào cửa, ta đem các ngươi tất cả đều cấp giết, các ngươi tưởng bức tử ta, đại gia liền cùng nhau, ai đều không cần sống. Cuối cùng Chu quả phụ cha mẹ chồng cùng chú em đại bá rốt cuộc không dám tiếp tục chơi xấu tâm tư. Vì thế Chu quả phụ liền chính mình mang cái một cái nhi tử một cái nữ nhi tiếp tục sinh hoạt. Nàng có thể chịu khổ, cái gì việc đều làm. Còn đi chấn trên bến tàu bang nhân khiêng hàng hóa, chính là người rất hẹp hòi, có điểm khôn khéo, nhưng cũng chưa làm qua chuyện xấu. Nói đến cùng cũng là cái người đáng thương, thân hương vượng liền không cùng nàng tranh. Thẩm Nhu tùy Chu quả phụ qua đi. Chu quả phụ 2 gian nhà ở liền ở phía trước kia hộ đồng dạng họ Chu nhân gia cùng thân hương vượng heo lều trung gian. Tới rồi Chu quả phụ trong nhà, Thẩm Nhu phát hiện Chu quả phụ cũng dưỡng 2 đầu heo cùng 10 tới chỉ gà. Đi vào heo lều, phát hiện bên trong nằm dưỡng đầu heo, mũi mắt đều ở thấm huyết. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhìn liền sắp chết bộ dáng. Này rõ ràng so phía trước kia hộ Chu gia cùng thân hương vượng trong nhà tình huống đều còn muốn nghiêm trọng nhiều. Thẩm Nhu trong lòng có chút đế nhi. Nhưng hiện tại không phải truy cứu mặt khác sự tình thời điểm, vẫn là trước đem Chu quả phụ trong nhà ra cầm cấp chưa khỏi trước. Nàng xem Chu quả phụ tướng mạo, đã nhìn ra nàng là quả phụ tới, tuy rằng người có chút keo kiệt khôn khéo, tham tiện nghi, nhưng cũng không xấu, không có trộm cắp hành vi. Hơn nữa Chu quả phụ con cái cũng không tồi. Đối con cái hảo, về sau con cái nhật tử cũng còn tính quá không tồi, đối nàng tương đối hiếu thuận. Thẩm Nhu thực mau cấp 2 đầu heo kim kim, này 2 đầu heo đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Thẩm Nhu dùng bình thường kim kim lấy máu cùng rót thuốc biện pháp khẳng định là cứu không sống chúng nó. Đắc dụng sinh khí giúp chúng nó phụ cho rằng trị liệu. Sau nửa canh giờ, Thẩm Nhu giúp đỡ 2 đầu heo chát hảo châm, mặt khác Thu Y Y cũng đã nấu hảo dược, giúp đỡ cấp 2 đầu heo rót hết. Thẩm Nhu lại vội vàng trị những cái đó gả con tử nhóm. Chờ vội xong Chu quả phụ trong nhà gia cầm, đã mau đến trưa, Thẩm Nhu cũng không ăn cơm trưa. Chu quả phụ liền cho nàng bưng chén nước gấm ra tới cấp Thẩm Nhu, đa tạ Thẩm tiểu nương tử, thật là thật cảm ơn ngươi. Thẩm Nhu uống nước xong, hỏi nàng, trong nhà nhưng có gia cầm đã bệnh đã chết. Chu quả phụ cả kinh, nhớ tới chính mình nhặt về tới 1 đầu heo con tử cùng 2 chỉ gà mái giả chuyện này. Là nàng 7 ngày trước, buổi tối làm xong việc nhà nông sau đã khuya. Từ ven đường nhặt được, thấy ven đường có cái túi ở động, nàng mở ra nhìn lên, bên trong là đầu heo con cùng 2 chỉ gà mái giả. Lúc ấy thấy sau, Chu quả phụ liền nổi lên tham nghiệm, nghĩ chính mình này không phải trộm cũng không phải đoạt, là trên đường nhặt được, cho nên liền mang về ra, cùng chính mình dưỡng ra cầm hoạn ở cùng nhau, cũng không cùng người khác giảng quá. Chờ sau khi trở về, này mấy chỉ ra cầm liền có chút ốm yếu, nàng còn tưởng rằng là chúng nó bị nhốt ở trong túi lâu lắm, cho nên tinh thần khí không tốt. Nuôi nấng cái 2 ngày là có thể hảo lên. Kết quả nuôi nấng 2 ngày, này 3 con gia cầm trực tiếp đã chết. Nàng khi đó cũng chưa nghĩ nhiều, đem 3 con gia cầm suốt đêm cấp chôn, về nhà phát hiện trong nhà dưỡng gia cầm cũng bắt đầu ốm yếu, nàng lúc này mới hoảng sợ, nhưng lại không dám cùng người khác nói, chỉ có thể tìm thú y để hỏi hỏi, tùy tiện bắt điểm dược trở về rót cấp gia cầm nhóm, vẫn là không bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Thẳng đến hôm qua, bệnh dịch hoàn toàn bùng nổ, nàng mới biết được chính mình nhặt về tới gia cầm là có bệnh dịch, khó trách bị người ném. Chu quả phụ như vậy thôn phụ tự nhiên sẽ không đem chuyện này cùng ti nhĩ tộc liên tưởng thượng. Tường nhà nào hỏng rồi tâm địa, có bệnh dịch gia cầm cũng không chôn, ngược lại ném ven đường làm người nhặt về đi. Chu quả phụ nghe Thẩm Nhu như vậy vừa hỏi, theo bản năng liền bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi để cho người khác biết nàng tham tiện nghi nhặt bệnh dịch gia cầm trở về, làm hại toàn thôn cùng phụ cận trong thôn gia cầm đều tao ương. Không, không a, ta, nhà ta tổng cộng liền như vậy điểm gia cầm, mọi người đều là biết đến. Chu quả phụ có điểm nói lắp. Bên cạnh có người kêu, Chu quả phụ trong nhà liền hai đầu heo, 12 chỉ gà, mỗi ngày đều phải số một lần đâu. Chung quanh thôn dân ồn ào cười to. Thật sự là Chu quả phụ mỗi ngày đều sẽ đem trong nhà gia cầm đều cấp số một lần, nếu là ném một con, liền mãn thôn tìm, cho nên người trong thôn đều biết Chu quả phụ rốt cuộc dưỡng nhiều ít chỉ gia cầm. Thẩm Nhu nhìn Chu quả phụ liếc mắt một cái, Chu quả phụ cả người đổ mồ hôi lạnh, bởi vì nàng nhớ tới Thẩm tiểu nương tử những cái đó bản lĩnh tới. Thật, thật không có. Thẩm Nhu không ở hỏi nhiều, nàng biết được quả phụ mang hài tử khó xử, cũng không ở mặt khác thôn dân trước mặt nói trắng ra, chỉ là rời đi Chu quả phụ ra, đi vào viện ngoại, Nhiếp Chính Vương cũng không rời đi, đang đứng ở nơi xa cùng thuộc hạ quan binh nói cái gì, Thẩm Nhu qua đi cùng hắn nói nhỏ vài câu, nói hạ Chu quả phụ hiềm nghi. Bùi Tự Bắc gật đầu, hảo, ta biết được. Thẩm Nhu mới nói, kia phiền thoái điện hạ, ta lại tiếp tục vội tiếp theo ra. Nàng chuẩn bị qua đi thân hương vượng heo lều đi. Thẩm tiểu nương tử. Bùi Tự Bắc đột nhiên gọi lại Thẩm Nhu, đưa cho nàng một cái giấy dầu bao, đã buổi trưa, ngươi ăn trước vài thứ lại đi vội. Thẩm Nhu cúi đầu xem, là hai cái bánh bao, dùng giấy dầu bao ở. Điện hạ ăn qua sao? Bùi Tự Bắc gừ một tiếng, ăn qua, cho ngươi lưu. Đa tạ điện hạ. Thẩm Nhu tiếp nhận bánh bao, hướng hắn cười, một đôi con ngươi lượng doanh doanh, mang theo liễm diễm ánh sáng. Hôm nay thiên còn có chút hơi nhiệt, nàng vì phương tiện cấp gia cầm chữa bệnh, xuyên thân nhan sắc cảm đạm áo vải thô váy, xiêm y có chút kín gió, nàng trên trán thấm mồ hôi, vài sợi đen nhánh sợi tóc dán ở thái dương, nhìn có điểm ướt rầm rề bộ dáng. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Bùi Tự Bắc ngón tay nhịn không được giật giật, tưởng giúp nàng đem thái dương mướt mồ hôi sợi tóc bắt đến như sau. Hắn rũ ở một bên ngón tay co rút hạ, sinh sôi nhịn xuống. Mau đi đi. Hắn nói giọng khàn khàn. Thẩm Nhu cầm bánh bao tùy thân hương vượng cùng nhau qua đi hắn heo lều. Qua đi khi, Thẩm Nhu đã trước đem bánh bao đều ăn luôn, bằng không trong chốc lát có chút hương vị, nàng sợ là cũng ăn không vô. Chu quả phụ thấy Thẩm Nhu cũng không có nói cái gì, cho rằng Thẩm tiểu nương tử không thấy ra cái gì tới. Nhưng nàng thấy Thẩm Nhu ra viện môn, thế nhưng đi tìm Nhiếp Chính Vương, cùng Nhiếp Chính Vương nói hai câu lời nói, liền hướng tới thân hương vượng heo lều lại đây, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện, Nhiếp Chính Vương nhìn Thẩm tiểu nương tử rời đi sau, không ngờ lại quay đầu lại nhìn về phía nàng bên này, theo sau chiều nàng bên này đi tới. Chu quả phụ sợ hãi, đứng ở sân cửa động cũng không dám động. Lúc này các thôn dân đã tiếp tục đi theo Thẩm Nhu qua đi thân hương vượng trong nhà. Dù sao Thẩm tiểu nương tử có thể giúp bọn hắn trị gia cầm, bọn họ trong lòng cũng yên ổn rất nhiều, liền có thời gian rỗi xem náo nhiệt. Chu quả phụ trước cửa thôn dân đã không nhiều lắm, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương đi tới, dư lại mấy người cũng đều cuống quýt tản ra. Đối với Nhiếp Chính Vương, bình thường các ba cánh vẫn là sợ hãi, bọn họ nghe qua Nhiếp Chính Vương triều đình chém giết triều thần đầu chuyện này, trong tưởng tượng cũng cho rằng hắn sẽ là ba đầu sáu tay bộ dáng, chưa từng tưởng sẽ là như thế này tuấn mỹ nam tử, cho nên tuy sợ hãi, nhưng các ba cánh vẫn là nhịn không được trộm xem hắn. Bùi Tự Bắc đi vào Chu quả phụ trong viện, có chút thôn dân thấy thế, lại nghĩ tới xem náo nhiệt, nhưng có quan binh bên ngoài gác, bọn họ không dám tới. Hắn mới vừa tiến sân, Chu quả phụ đã thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, run bần bật, đầu cũng không dám ngẩng lên khởi, sợ tới mức đều mau nằm liệt trên mặt đất. Hôm qua liền có quan binh tới, nàng trực tiếp liền môn cũng không dám khai, lúc này mới tránh thoát tra hỏi. Bùi Tự Bắc đi thẳng vào vấn đề hỏi Chu quả phụ, mấy ngày trước đây nhưng có từ ven đường hoặc là trên núi nhặt được cái gì gia cầm, hoặc là ham món lợi nhỏ mua được thực tiện nghi gia cầm hồi. Chu quả phụ biết được, định là Thẩm tiểu nương tử đã từ nàng nơi này nhìn ra chút cái gì tới, đi báo cho Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương lúc này mới tới thẩm vấn nàng. Nàng lại kinh lại sợ, lại không có oán hận Thẩm tiểu nương tử, nếu Thẩm tiểu nương tử vừa rồi làm cho sở hữu thôn dân mặt làm nàng trực tiếp mở miệng nói thật, các thôn dân khẳng định sẽ trách cứ nàng, về sau nàng ở trong thôn nhật tử cũng không hảo quá. Hiện tại Nhiếp Chính Vương hỏi, nhưng nàng vẫn là không dám thừa nhận. Nói đi. Bùi Tự Bắc ngữ khí thực lãnh đạo. Chu quả phụ lúc này mới sủi lơ trên mặt đất khóc ròng nói, cầu, cầu vương gia tha mạng, ta không muốn chết, ta không phải cố ý, ta chỉ là có điểm lòng tham, ở ven đường nhặt được cái túi, bên trong cái heo con cùng hai cái gà mái giả, liền nhặt trở về. Nàng khóc đến nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, nằm liệt trên mặt đất đều còn tưởng dập đầu xin tha. Bùi Tự Bắc lại hỏi nàng đem cái chết rớt ra cầm chôn ở nơi nào, Chu quả phụ cũng khóc lóc tất cả đều nói ra. Nàng mới vừa nói xong, còn tưởng rằng Nhiếp Chính Vương sẽ phái người quan binh đem nàng bắt đi, nhưng Nhiếp Chính Vương đã rời đi nhà nàng sân, hướng tới phía trước thân hương vượng heo lều mà đi. Bùi Tự Bắc thẩm vấn quá nhiều phạm nhân, rõ ràng Chu quả phụ không nói dối, nói đều là lời nói thật, là nàng ham món lợi nhỏ từ ven đường nhặt được ra cầm. Loại tình huống này, không tính là cái gì phạm pháp, hắn không đến mức làm người đem Chu quả phụ cấp trộm tới nha môn đánh một đốn. Bùi Tự Bắc đi vào thân hương vượng heo lều, thấy Thẩm Nhu còn ở bên trong bận rộn, hắn cũng không quấy rầy, đứng ở nơi xa một viên cây đa hạ lẳng lặng chờ. Hắn dáng người thon dài đĩnh bạn, đứng khi hai chân hơi hơi tách ra, ánh mắt vẫn luôn dừng ở thân hương vượng heo lều. Nơi xa các thôn dân còn tưởng rằng hắn là lo lắng thân hương vượng những cái đó ra cầm chết sống, đối Nhiếp Chính Vương đổi mới thay đổi chút, cảm thấy hắn là thiệt tình để ý các ba cánh. Đến trước mắt, Phùng Thứ Sử lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, nhưng Nhiếp Chính Vương không rời đi, hắn cũng không dám rời đi, liền đi theo thú ý đi nhóm ở Vĩnh Hoàn thôn chuyển. Mà Trịnh Chi huyện về sớm Phụng Vĩnh Trấn, bắt đầu phái người ở phụ cận thôn trấn dán hoàng bảng, báo cho ra cầm bệnh dịch trị pháp, còn phái quan binh đi tìm thú ý đi trước Vĩnh Hoàn thôn hỗ trợ, bởi vì Vĩnh Hoàn thôn cùng phụ cận mấy cái thôn ra cầm bệnh dịch là tương đối trọng, mấy cái thú ý khẳng định là không đủ. Thẩm Nhu cũng vẫn luôn bận rộn, nàng hiện tại chỉ phụ trách giúp bệnh nặng đến bình thường ghim kim không có hiệu quả ra cầm nhóm ghim kim, mặt khác thú ý phụ trách ngao dược rót thuốc. Chờ vội xong thân hương vượng bên này ra cầm, Thẩm Nhu tiếp tục đi tiếp theo ra tương đối nghiêm trọng, ra cửa vừa lúc cùng Nhiếp Chính Vương ánh mắt đối thượng, nàng liền biết được hắn khẳng định là đã hỏi ra Chu quả phụ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm Nhu không ở nhiều lời, tiếp tục qua đi tiếp theo ra. Nàng không cần từng nhà đều đi, chỉ đi chứng bệnh trọng ra cầm nơi nào. Chờ vội xong Vĩnh Hoàn thôn này đó chứng bệnh tương đối trọng ra cầm sau, sắc trời đã sắt đen, mặt khác các thôn dân đều trở về nhà. Thẩm Nhu từ kia hộ nhân ra tới, nhìn thấy nơi xa Nhiếp Chính Vương chính nửa ngồi xổm thân mình, đưa lưng về phía nàng, không biết đang làm những gì. Trung quanh còn có chút quan binh thủ, Dương Đại Dương Nhị không ở, Thứ Sử cùng Trịnh Chi huyện cũng đều không ở, trung quanh đều là Nhiếp Chính Vương người. Túc Lăng nhưng thật ra ở, hơn nữa liền ở nàng không xa địa phương, thấy Thẩm Nhu ra tới, hắn không qua đi Nhiếp Chính Vương bên người, mà là hướng tới Thẩm Nhu đi tới. Chờ đi đến Thẩm Nhu bên người, Túc Lăng cũng tùy nàng cùng nhau nhìn về phía nơi xa Nhiếp Chính Vương, Túc Lăng cười nói, đừng nhìn nhà ta điện hạ lãnh ngạnh giống tảng đá, kỳ thật rất được tiểu động vật thích, trước kia đều vẫn là thiếu niên lang đại ở kinh thành khi, hắn cũng thường xuyên nuôi nấng trên đường mèo hoang chó hoang nhi, còn sẽ giúp đỡ chúng nó tìm hộ người trong sạch nhận nuôi chúng nó, hắn tự mình trong vương phủ đầu cũng nhận nuôi vài chỉ miêu miêu cầu cầu. Thẩm Nhu nhìn nơi xa Nhiếp Chính Vương cao lớn thân ảnh nửa ngồi xổm bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng liền mềm xuống dưới. Nàng hướng Túc Lăng hơi hơi mỉm cười, lúc này mới hướng tới Nhiếp Chính Vương đi qua. Còn chưa đi đến hắn phía sau, Bùi Tự Bắc đã nghe thấy nàng tiếng bước chân, quay đầu lại tới xem, nhìn thấy là nàng, hắn nửa ngồi xổm cao lớn thân mình đứng lên, Thẩm Nhu cũng nhìn thấy hắn vừa rồi là đang làm cái gì. Hắn phía sau có ba con miêu nhi, một con mẫu miêu mang theo hai chỉ choai choai ly hoa miêu nhi, chính ăn ngấu nghiến ăn bị hắn bẻ toái bánh bao. Trên tay hắn còn cầm một túi giấy dầu, bên trong hẳn là cũng là bánh bao. Thấy nàng đi tới, hắn đem còn thừa một túi bánh bao đưa cho nàng, trước điền điền bụng. 69, đệ 69 chương. Đừng lo lắng, không chạm vào bánh bao. Bùi Tự Bắc thấy Thẩm tiểu nương tử nhìn chằm chằm mặt sau tiểu miêu nhìn, cho rằng nàng là lo lắng hắn mới vừa rồi sờ soạng này mấy chỉ tiểu miêu. Bánh bao dùng giấy dầu bao cùng dây thừng bao, hắn dùng tay dẫn theo dây thừng mặt khác một mặt, vẫn chưa chạm vào bánh bao. Thẩm Nhu vội cả ngày, trên má bảy biện ra nhàn nhạt hồng nhạt, có điểm ửng đỏ, sớn nàng dung mạo càng thêm diễm diễm, nàng từ Nhiếp Chính Vương trong tay tiếp nhận bánh bao, hỏi, điện hạ ăn sao? Bùi Tự Bắc nghe vậy, đôi mắt hơi rũ, hắn làm người liền tặng hai phân bánh bao, chính mình kia phân đều đút cho này ba con miêu nhi, ba con miêu nhi hẳn là đói bụng hồi lâu, ngày thường liền chảo chảo lão thử ăn, trong thôn có dư thừa lương thực cũng sẽ không đút cho ven đường miêu miêu cẩu cẩu, hắn ba cái bánh bao thịt đều đút cho chúng nó. Thẩm Nhu thấy điện hạ không ngôn ngữ, trong lòng rõ ràng, điện hạ khẳng định là không ăn, đem chính mình bánh bao đều đút cho mèo hoang nhi. Nàng trở lại phía sau nông hộ ra, muốn chút thủy. Ướt nhẹp trên người mang theo khăn, mới lại đi ra ngoài bên ngoài, đem khăn đưa cho Bùi Tự Bắc, điện hạ lau lau tay, chúng ta cùng nhau đem bánh bao phân ăn đi. Nàng nói, mở ra giấy dầu, bên trong là 3 cái bánh bao thịt tử, nàng cầm cái, còn thừa 2 cái hợp với giấy dầu cùng nhau đưa cho hắn. Ta ăn một cái liền đủ rồi, một lát liền có thể về nhà dùng cơm tối, điện hạ trở về trong thị trấn sợ là không còn sớm. Cho nên hắn ăn 2 cái. Hảo. Bùi Tử Bắc chưa cự tuyệt, dùng khăn cỏ qua tay sau, tiếp nhận giấy dầu bao. Hai người liền đứng ở cây đa hạ, ăn bánh bao. Phía sau còn có 3 con miêu nhi, đại chút mẫu miêu đang ở ăn 2 chỉ tiểu nãi miêu ăn dư lại bánh bao. 2 chỉ tiểu nãi miêu đã ăn xong bánh bao, đại khái là ăn no, nằm trên mặt đất bắt đầu chơi đùa, trong đó một con vây quanh Thẩm Nhu cùng Bùi Tử Bắc lòng bàn chân đảo quanh. Hai người ăn cái gì cũng không phát ra âm thanh tới, Thẩm Nhu ăn xong một cái bánh bao. Bùi Tử Bắc cũng đã mấy khẩu liền giải quyết rất 2 cái bánh bao thịt. Thẩm Nhu ăn xong bánh bao mới hỏi nói, điện hạ chính là đã từ Chu quả phụ nơi đó hỏi ra chút cái gì tới. Bùi Tử Bắc gừ một tiếng, đã hỏi ra tới, là ban đêm trở về nhà nhặt được cái túi, bên trong chỉ heo con cùng 2 chỉ gà mái giả, tham tiện nghi liền nhặt về ra, này 3 con gia cầm mấy ngày trước đây đã bệnh đã chết, bị nàng chôn ở chân núi, đang chuẩn bị mang ngươi qua đi nhìn một cái. Nàng có thể hỗ trợ phân biệt 3 con bệnh chết gia cầm trên người nguyên nhân. Thẩm Nhu biết, loại chuyện này, trách không được Chu quả phụ, đối với đại bộ phận nghèo khổ chút người tới nói, trên đường nhặt được gia cầm đều sẽ muốn mang về nhà. Chúng ta đây hiện tại qua đi nhìn xem đi. Chỉ cần tìm được bệnh chết gia cầm, nàng cũng là có thể nhìn ra một ít nhân quả tới. Kỳ thật đời trước, Thẩm Nhu không rõ ràng lắm Nhiếp Chính Vương rốt cuộc có hay không tra ra cuối cùng là ai đem nhiễm bệnh dịch gia cầm ném ở Vĩnh Hoàn Thôn, bởi vì Thôi Lạc Thư cũng không cùng nàng nhiều lời, mà nàng khi đó còn không nhận biết Nhiếp Chính Vương. Liền chưa hỏi nhiều. Hai người rời đi khi, Bùi Tử Bắc lại quay đầu lại nhìn mắt Miêu Nhi, mẫu Miêu đã mang theo 2 chỉ tiểu nãi Miêu rời đi. Thực mau đoàn người tới rồi Di Sơn chân núi, Bùi Tử Bắc còn chưa làm người đem chôn rất ra cầm đào ra, lo lắng đặt thời gian quá lâu, lại chuyển cho phụ cận mặt khác ra cầm. Đám người tới rồi, hắn mới phái người bắt đầu khai quật lên. Sắc trời đã càng ngày càng đen, có quan binh giờ cây đuốc. Không bao lâu sau, liền đem chôn ở chân núi 3 con ra cầm đào ra tới. Một cổ tử mùi hôi thối lan tràn khai. Chu quả phụ lúc ấy trong lòng hoảng, chôn cũng không thâm, Thẩm Nhu ngũ cảm hơn người, không đợi đào ra khi, cũng đã nghe thấy nhàn nhạt mùi hôi thối, hiện tại đào ra sau, kia mùi hôi hương vị càng thêm nồng đậm. Hương vị quá hướng, mặt sau quan binh đều nhịn không được nhíu mày lui về phía sau. Thẩm Nhu đã tiếp nhận cây đuốc ngồi xổm xuống thân mình đi nhìn 3 con hư thối ra cầm. Nàng dùng cái tiểu côn khệ kiểm tra rồi hạ, chúng nó đích xác đều là bởi vì bệnh dịch mới chết. Bất quá còn có chút kỳ quặc. 3 con gia cầm hư thối trình độ quá sâu, không giống như là mới chết mấy ngày, thuyết minh trên người chúng nó bệnh dịch rất mạnh lây bệnh tính. Hơn nữa trong thôn những cái đó nhiễm bệnh gia cầm đích xác đều là lấy trước không xuất hiện quá bệnh dịch, nếu là mặt khác thu y để xử lý, căn bản cứu trị không tốt. Mới ngắn ngủn mấy ngày, cũng đã đem phụ cận mấy cái thôn đều cấp lây bệnh thượng. Như vậy nghiêm trọng lây bệnh tính, người nếu thật ăn, khả năng thực mau liền sẽ phát triển trở thành người ôn. May mắn biên quan phía trước trải qua quá một lần dịch heo, biên quan các 3 tánh nhìn thấy bệnh gà bệnh heo đều còn không quá dám ăn. Kia Chu quả phụ cũng biết được lợi hại, suy đoán là bệnh dịch, đem chúng nó cấp chôn mà không phải ăn. Bằng không Chu quả phụ khẳng định sẽ nhiễm người ôn, đến lúc đó liền phiền toái. Hôm nay Trịnh Chi huyện đã dán bảng, báo cho bệnh dịch, làm tất cả mọi người không thể ăn trong nhà gia cầm. Lại còn có phái quan sai từng nhà thông báo. Phụ cận thôn dân cũng đều biết được lợi hại, cũng không dám ăn. Chuẩn bị chờ ra cầm trị liệu hảo lại nói. Thẩm Nhu nhìn trên mặt đất 3 con hư thối ra cầm, hơi hơi nhíu mày. Chỉ là rốt cuộc là ai việc làm. Tuy suy đoán khả năng cùng Ti Nhĩ tộc có quan hệ, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Thẩm Nhu cũng chỉ nhớ rõ đời trước Nhiếp Chính Vương chỉ là đem kia chàng bệnh dịch nhanh chóng khống chế được, tuy sử dụng chính là đốt cháy sở hữu ra cầm biện pháp. Điện hạ, ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể thấy được nguyên do tới. Thẩm Nhu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghiêng đầu đối bên người đồng dạng ngồi xổm nàng bên cạnh người nam tử nói. Cho dù là chết gia cầm, cũng đồng dạng có thể làm môi giới tới khai thiên nhãn. Khai thiên nhãn đại khái liền cùng loại với cộng tình, cảm ứng. Tồn tại người tương đối dễ dàng cộng tình, chết đi, đảo cũng có thể, chẳng qua càng thêm hao phí trong cơ thể sinh khí thôi. Bùi Tử Bắc quay đầu lại nhìn mắt, Dương Đại Dương Nhị lập tức đã hiểu, đem chung quanh quan binh đều đuổi tới nơi xa. Đại chung quanh quan binh đều ở cách xa chút, Bùi Tử Bắc mới hỏi. Chính là sử dụng huyền môn biện pháp. Thẩm Nhu gật gật đầu, không gạt hắn, là huyền môn chung một cái thuật, khai thiên nhãn, nhưng thông qua một ít môi giới nhìn ra sự tình từ đầu đến cuối cùng nguyên do. Bùi Tử Bắc rốt cuộc biết được nàng là như thế nào biết Tất Duẫn Viễn nghiệt sát hải tử cùng động vật chuyện này, hẳn là chính là khai cái này thiên nhãn. Tuy là như thế thần huyễn khó lường bản lĩnh, nhưng hắn cũng không khiếp sợ, thực bình tĩnh hỏi, nhưng sẽ thương thân. nếu là thương thân, hắn sẽ không dẫn. Thẩm Nhu nhịn không được dương môi, điện hạ không cần lo lắng, chỉ là sẽ tiêu hao trong cơ thể sinh khí, cũng chính là cái gọi là nội lực, chỉ là có điểm thích ngủ, cũng không sẽ thương thân. Hơn nữa này đối nàng tu luyện cũng là có chỗ lợi, nàng trước mắt tu vi vẫn luôn ngừng lại không trước, tổng cảm giác tu luyện khi luôn có ngăn trở, có thể là muốn đột phá, nhưng tìm không thấy khẩu. Chủ yếu thế giới này đối tu vi không có gì phân chia cấp bậc, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc tới rồi nào một bước. Rốt cuộc sinh khí cùng linh khí vẫn là rất lớn khác nhau. Vậy làm phiền Thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng duỗi tay điểm ở đã hư thối ra cầm trên người, tay phải bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm. Chậm rãi, cảnh tượng tựa biến hóa mở ra. Thẩm Nhu cảm giác chính mình tầm mắt biến rất thấp, nghe thấy một người nam nhân thô cùng thanh âm, môn chủ, này biện pháp hảo, chính là vì sao tử không cần người ôn trực tiếp truyền cho người, cần gì còn dùng này đó tiểu xuất sinh, muốn ta nói, nên dùng người ôn, chính là quân doanh không hảo tiến, bằng không trực tiếp đem cái được ôn dịch người ném vào đi, bảo quản toàn bộ quân doanh đều phải trúng chiêu, bên này quan liền cũng thành nhị hoàng tử vật trong bàn tay. Có cái lược hiện âm nhu thanh âm vang lên, người ôn nếu là hơi chút không lắm, hợp với chiêm lão đều không thể khống chế, truyền cho người một nhà cũng liền phiền thoái, đảo cũng không cần sử dụng người ôn, đem này ba con tiểu xuất sinh ném đến biên quan, này phía trên ôn là tân ôn, những cái đó thu y là kiểm tra không ra, hơn nữa này hai chỉ ôn lây bệnh tính cực cường, nếu có người ăn nhiệm ôn gia cầm, nhất định sẽ được với người ôn, liền tính kia bùi tự bắc ở mưu tính sâu xa, cũng chắc không. Đến ta trên đầu tới, Thẩm Nhu sắc mặt trắng bệnh, cảm giác tầm mắt chậm rãi ngẩng đầu, thấy một trương mặt như quan ngọc mặt, hơi có chút âm nhu, một đôi mắt đào hoa, còn có một cái dáng người cực kỳ cường tráng nam tử. Hai người đều là nàng nhận thức, lúc trước đi Nhiêu Thành đặt mua dược liệu khi, ở tại khách điếm, kia có gặp mặt một lần, nhìn không ra tướng mạo tới nam tử, dường như chính là Linh Hạc môn môn chủ. Còn có kia cường tráng nam tử, còn lại là nàng lại lần nữa đi quân doanh khi, gặp được này cường tráng nam nhân cấp mặt khác một nam tử tặng hai cái đồng nam đồng nữ hàng hóa, lúc sau này cường tráng nam tử rời đi, mà Thẩm Nhu đi theo kia chiếc vận chuyển đồng nam đồng nữ xe ngựa, cứu trên xe ngựa hai đứa nhỏ, cũng cùng nhau đưa đi quân doanh, kế tiếp công việc đều là điện hạ xử lý. Còn có bọn họ trong miệng nhị hoàng tử, tuyệt phi đại lương người. An An là đại lương hoàng đế, hiện giờ mới 5 tuổi, nơi nào tới hoàng tử. Khả năng nói chính là ti nhĩ tộc nhị hoàng tử. Nói cách khác, Linh Hạc Môn cùng ti nhĩ tộc nhị hoàng tử cấu kết ở bên nhau. Đến nỗi Linh Hạc Môn môn chủ trong miệng chiêm lão là ai, Thẩm Nhu hoài nghi khả năng chính là Linh Hạc Môn môn chủ bên người kỳ nhân dị sĩ. Còn có phía trước quân doanh, Bùi Hạo Võ dẫn dắt binh lính tất cả đều là thân trung âm sát, nói không chừng cũng là này chiêm lão việc làm. Khi đó, Linh Hạc Môn đã cùng ti nhĩ tộc nhị hoàng tử cấu kết ở bên nhau sao? Thẩm Nhu ánh mắt đột nhiên cùng Linh Hạc Môn môn chủ đối thượng, hắn kia trương có chút âm nhu mặt hơi hơi túc hạ mi, một chân đá đi, Thẩm Nhu cảm giác phiên cái thân, nghe thấy tiểu chư rầm gì thanh âm, rồi sau đó là Linh Hạc Môn môn chủ không kiên nhẫn thanh âm, chạy nhanh đem này mấy cái tiểu xúc sinh lộng đi, ra Ninh Quan đi không được, liền từ Di Sơn đi, tùy tiện ném cái chân núi, tổng hội bị người nhặt đi, liền tính lây bệnh không được mặt khác ra cầm, gặp phải cái tham tiện nghi. Không chừng liền trực tiếp đem chúng nó giết ăn, hiệu quả cũng tương đồng. Thuộc hạ này liền đi. Thẩm Nhu cảm giác chính mình bị người nhắc tới ném vào trong túi, tầm mắt bắt đầu trở tối. Thẩm Nhu xem chính là kia đầu heo con tử trên người phát sinh sự tình, nhìn đến nơi này dư lại đã không cần lại xem đi xuống, nàng đã biết được là chuyện như thế nào. Nàng sắc mặt càng thêm bạch, vội vàng lui về phía sau một bước, buông ra ngón tay, thân mình hơi hơi có chút lay động, vòng eo bị người nhẹ nhàng đỡ lấy. Đỡ nàng vòng eo người, thấy nàng đứng bước sau, mới lui về phía sau một bước, buông ra hư đỡ nàng trên eo đại trưởng. Không có việc gì đi. Thẩm Nhu quay đầu lại, là điện hạ. Nàng khẽ lắc đầu, không có việc gì. Quả nhiên tử vật chết trên người khai thiên nhãn, càng thêm cố hết sức, so lần trước xem Tất Duẫn Viễn trên người sự hao phí càng nhiều sinh khí. Nàng kỳ thật có chút choáng váng đầu, nhưng cũng có thể nhịn xuống. Thẩm Nhu tiếp tục nói, điện hạ làm người đem này bà con hư thối ra cầm thiêu hủy đi. Chỉ có thiêu hủy mới được, chôn nói, vẫn là có nguy hiểm. Không đợi Bùi Tự Bắc phân phó, Dương Đại Dương Nhị đã đem ba con hư thối ra cầm trên người giải lên du liêu, dùng cây đuốc bậc lửa. Bùi Tự Bắc nói, ta trước đưa ngươi hồi thẩm ra đi. Thẩm Nhu không cự tuyệt, hai người đi đường quá khứ Thủy Vân Thôn, trên người nàng có chút kiệt lực, một đường đi rất chậm, cao lớn nam tử cũng chậm rãi đi theo nàng nện bước, hơi chậm nàng nửa bước, vẫn luôn âm thầm che chở nàng. Thẩm Nhu dọc theo đường đi liền đem thiên nhãn chứng kiến nói cho Nhiếp Chính Vương nghe. Nhị hoàng tử, Linh Hạc Môn môn chủ, còn có hắn trong miệng chiêm láo từ từ. Bùi Tự Bắc sau khi nghe xong, đỉnh mày hơi nhíu, Thẩm tiểu nương tử nhìn thấy người thật là Linh Hạc môn môn chủ, phía trước liền đoán hắn hang ổ hẳn là không phải ở Đại Lương, quả thật là ở Ti Nhĩ tộc, thả sớm cùng Ti Nhĩ tộc nhị hoàng tử Thư Sử Na cấu kết, đến nỗi kia Chiêm lão, cũng là Linh Hạc môn môn chủ bên người người. Chiêm lão người này, Nhiếp Chính Vương là biết đến, tuy chưa thấy qua hắn mặt, nhưng phía trước liền điều tra ra hắn là Linh Hạc môn môn chủ người bên cạnh, có thực thần bí bản lĩnh. Cái này Chiêm lão liền sẽ huyền môn bản lĩnh, phía trước Thẩm tiểu nương tử nói hạ võ trên người trung chính là âm sát. Hắn đã hoài nghi Linh Hạc môn cùng Ti Nhĩ tộc cấu kết. Thẩm Nhu trong lòng lo lắng, trước kia những việc này ly nàng qua xa, hiện tại nàng lại bất chi bất giác có chút nhọc lòng. Điện hạ nhưng tính toán xử lý như thế nào? Lần này kia môn chủ cùng nhị hoàng tử không có thành công, về sau chỉ sợ còn sẽ có càng âm độc biện pháp. Phía sau Dương Đại nhịn không được nói thầm nói, muốn thuộc hạ nói, nên vậy ông đập lưng ông, cũng đem này đó sinh bệnh ra cầm ném đi Ti Nhĩ tộc, đều nói hai nước giao binh, không chém tới xử. Họa chiến tranh cũng không nên như vậy lan đến gần bình thường ba cánh, bọn họ lại dùng loại này biện pháp hại chúng ta Đại Lương ba cánh, cũng nên làm cho bọn họ cũng nếm thử loại mùi vị này. Không đợi Bùi Tự Bắc nói cái gì đó, Túc Lăng đã quát lớn nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, lời này không thể nói bậy. Dương Đại hắc mặt, không nói thêm nữa. Thẩm Nhu lại biết, Nhiếp Chính Vương căn bản sẽ không dùng như vậy biện pháp. Mặc kệ là Đại Lương vẫn là Ti Nhĩ tộc, các ba cánh căn bản không có ngôn luận quyền, bọn họ sở cầu, bất quá là ăn no bụng. Người nhà an khang, quá thượng an ổn nhật tử thôi. Không nói Ti Nhĩ tộc bá tánh có hay không sai, nhưng điện hạ tuyệt không sẽ sử dụng loại này âm độc biện pháp. Bùi Tự Bắc trong lòng lại đã có định đoạt, cùng Ti Nhĩ tộc một trận khẳng định muốn đánh, nhưng hắn sẽ không sử dụng loại này nham hiểm biện pháp. Hơn nữa liền tính hắn không nghĩ đánh một trận, cũng không có khả năng, Linh Hạc môn môn chủ sẽ cùng Thư Sử Na cùng nhau tiếp tục nghĩ biện pháp mưu hại biên quan chiến sĩ, muốn bắt lấy biên quan lập công, làm Ti Nhĩ tộc vương đem vương vị truyền cho hắn. Thừa dịp Ti Nhĩ tộc hiện tại còn chưa khôi phục nguyên khí, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Đánh xong một trận, có thể làm Ti Nhĩ tộc chân chính nguyên khí đại thương, lúc sau ít nhất mấy chục năm, Ti Nhĩ tộc cũng không dám lại có vọng động. Đến lúc đó lại có hạ võ cùng còn lại vài vị chủ tướng tỏa chấn biên quan, hắn cũng có thể hồi kinh, hắn vẫn là không yên tâm an an một người ở kinh thành. Một trận, không đánh không thể. Nhưng việc này, Bùi Tự Bắc cũng không có nói cho Thẩm Nhu, hắn đưa Thẩm Nhu trở lại Thẩm gia. Lúc này sắc trời đã thực đen, chỉ có chân trời nửa luân nguyệt nhi treo, một tia thanh thiển ánh trăng chiếu vào đại địa. Mau đến Thẩm gia viện môn trước khi, Bùi Tự Bắc đột nhiên dừng lại bước chân, từ trong lòng móc ra một thứ đưa cho Thẩm Nhu, "Thẩm tiểu nương tử, cái này tặng cho ngươi." Thẩm Nhu tiếp nhận, phát hiện là cái da bao cổ tay, có thể tàng kim châm đương cơ quan nhỏ cái loại này bao cổ tay. Cụ thể là cái gì bằng da, nàng có chút sờ không quá ra tới, bởi vì này bằng da đã mài giũa quá rất nhiều nói. Đã nhìn không ra vốn có bằng da, bao cổ tay thực tinh xảo, nhìn ra được là hoa tâm tư làm. Thẩm Nhu kinh ngạc, điện hạ làm sao nhớ tới đưa ta cái này. Bùi Tự Bắc thấp giọng nói, lần trước gặp người mang kia bao cổ tay có chút thô ráp chút, cho nên giúp ngươi lộng cái này. Đa tạ điện hạ. Thẩm Nhu cười khanh khách tiếp được, còn thượng thủ thử thử, vừa lúc thích hợp cổ tay của nàng, thực gián thủ đoạn, một chút cũng sẽ không ma tới tay cổ tay. Nàng phía trước cái kia bao cổ tay có chút thô ráp. Tùy tiện dùng khối da châu làm, vì đẩy nhanh tốc độ, cũng không như thế nào mài giũa quá, thượng thủ có chút ma thủ đoạn, mang theo một ngày xuống dưới, thủ đoạn cùng mu bàn tay thượng đều là đỏ rực. Nàng thí mang bao cổ tay khi, Bùi Tự Bắc ánh mắt dừng ở nàng mặt khác chỉ trên cổ tay xanh sẫm vòng ngọc thượng, kia chỉ vòng ngọc so ban đầu mới đưa cho nàng khi càng thêm du nhuận, béo ngậy, thế nước càng tốt. Mau chút về phòng ăn cơm tối đi. Bùi Tự Bắc thu hồi ánh mắt, hòa nhã nói. Hảo. Điện hạ cũng sớm chút trở về trong thị trấn nghỉ tạm đi. Bùi Tự Bắc nhìn Thẩm Nhu vào nhà sau, mới xoay người mang theo thuộc hạ đoàn người trở về trấn trên. Bệnh dịch hoàn toàn không giải quyết phía trước, hắn không tính toán hồi quân doanh, chuẩn bị ở lâu mấy ngày. Thẩm Nhu về đến nhà, Thẩm gia người đều đã ăn qua cơm tối, bất quá cho nàng đơn độc để lại cơm chiều. Thẩm Mẫu nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng ra tới, thấy nữ nhi trên trán ướt rầm rề, đau lòng hỏng rồi, ta đã thiêu hảo thủy, ai nu đi trước tịnh phòng rửa mặt chải đầu. Chờ tẩy hảo, nương cũng đem thức ăn cho ngươi nhiệt hảo, ta ở lại đây ăn một chút gì. Hảo, đa tạ nương. Thẩm Nhu không cự tuyệt, nàng hôm nay vội cả ngày, lại khai thiên nhãn, hiện tại trên người đều là mềm như bông, chỉ nghĩ mau chút giặt sạch ăn qua liền đi ngủ hạ. Phía trước cái nhà ở, Thẩm Nhu chuyên môn lộng gian làm tịnh phòng, người trong nhà tắm gội đều là ở trong tịnh phòng. Thẩm Nhu để ra nước gấm vào nhà, tắm gội rửa mặt chải đầu. Ra tới khi chỉ xuyên thân trung y gì hết. Nàng tóc chỉ dùng khăn vải lau cái nửa làm, tùy ý dùng căn tơ lụa cột vào phía sau, liền qua đi phòng bếp ăn cơm. Thẩm Nhu ăn cơm khi, Thẩm Mẫu cũng canh giữ ở bên cạnh, thấy nữ nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lo lắng hỏi, nay còn phải vội mấy ngày. Thẩm Nhu nói, nương đừng lo lắng, Vĩnh Hoàn thôn những cái đó gia cầm, bệnh tình nghiêm trọng ta hôm nay đều đã trị không sai biệt lắm, ngày mai lại đi nhìn nhìn xem, nếu là không chứng bệnh quá nghiêm trọng, liền không cần ta giúp đỡ trị. A Nhu là không biết. Thẩm Mẫu cùng nàng nói, ngươi hôm nay giúp đỡ đi trị bệnh dịch khi, người trong thôn còn tìm ta hỏi, nói mua anh đào mầm chuyện này, nhìn dáng vẻ là tưởng chuẩn bị mua anh đào thụ. Thẩm Nhu dở khóc dở cười, đây là thấy nàng liền thú y y đều sẽ, cho nên cũng tin tưởng nàng là thật sự có thể dạy bọn họ loại anh đào thụ, cho nên vội vội vàng vàng chạy tới hỏi, sợ đã muộn, anh đào thụ bị cướp sạch. Không có việc gì, làm cho bọn họ đi mua anh đào thụ liền hảo, mua hồi anh đào thụ ta sẽ dạy bọn họ như thế nào loại, như thế nào phòng côn trùng có hại. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Nhu đầu tóc còn không có làm, nàng rối tung một đầu tóc đen, ngồi ở trong viện thừa lương. Còn đem phòng bếp đèn dầu cũng nhắc tới bên ngoài bàn gỗ thượng. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, lấy điện hạ đưa cho nàng ra bao cổ tay cẩn thận nhìn. Này bằng da mài rua đến cực kỳ mềm mại khinh bạc, lại còn là phi thường có tính dai, không dễ dàng xé nát. Bao cổ tay thực tinh xảo, nhưng Thẩm Nhu lại đột nhiên phát hiện, này bao cổ tay đường may tuy mật, nhưng kim chỉ công phu tựa hồ không tốt lắm, có chút quanh co khúc khuỷu. Thẩm Nhu tâm động khẽ nhúc nhích, đem bao cổ tay mở ra, bên trong đường may cũng là có điểm vặn vặn vẹo khúc, cùng tinh xảo bao cổ tay không quá phối hợp. Thẩm Nhu ngơ ngẩn nhìn này đường may, đột nhiên sẽ biết, đây là điện hạ thân thủ làm đi. Nàng phía trước còn tưởng rằng là điện hạ tìm người giúp nàng làm bao cổ tay. Không biết vì sao, Thẩm Nhu trong lòng lại mềm lại sáp, trong lòng còn có một tia gợn sóng lan tràn khai, làm nàng nhịn không được nhớ tới cùng điện hạ từng giọt từng giọt. Không ngừng là cả đời này, còn có đời trước. Đời trước nàng đi kinh thành, lần đầu tiên cùng điện hạ gặp mặt, là nàng thân thể đã thực suy yếu, té xỉu ở trên phố, bị điện hạ gặp được, kêu tới cái phụ nhân đem nàng bế lên đưa đi y y quán, lần đó hai người không có nói qua nói, chỉ là tầm mắt đối thượng, hắn ánh mắt là lãnh lạnh, xem nàng cũng chỉ là đối đãi người xa lạ. Sau lại nàng làm cáo mệnh phu nhân, tiến cung tham gia quá vài lần cung yến, cũng cùng điện hạ gặp được quá hai lần. Có một lần, vừa lúc ở kia ngói màu đỏ thâm cung tường viện hạ cùng hắn gặp được. Hắn ăn mặc thân áo gấm, đồng dạng là màu đen, lại không phải bình thường nguyên liệu, vừa thấy chính là tinh xảo quý trọng vải dệt, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt lạnh lùng. Khi đó Mục Tú Kiều thực ghét bỏ nàng, liền tính tiến cung cũng chỉ là đem nàng giao cho cung tỷ, làm cung tỷ mang nàng đi cung yến thượng. Cho nên nàng buông xuống đầu đi theo cung tỷ một đường đi trước. Thẳng đến cung tỷ bỗng nhiên dừng lại, thình thịch một tiếng quỳ xuống, nàng mới giật mình ngẩng đầu, phát hiện Nhiếp Chính Vương. Kia cung tỷ quỳ trên mặt đất run bần bật. Hiển nhiên sợ nóng nảy hắn. Nàng cũng làm sợ nhảy dựng, bị hắn cùng cung tỷ cấp làm sợ. Kỳ thật nàng khi đó cũng không có thực sợ hắn, chỉ là thấy cung tỷ thẳng run, nàng cũng hoảng đến muốn quỳ xuống, bị hắn gọi lại, ngươi là cáo mệnh phu nhân, không cần giống ta hành quỳ lệ chi lễ. Nàng thưa dạ ứng thanh, hơi chút hướng bên cạnh lui hạ, đứng thẳng cung tường hạ, tưởng chờ làm hắn hay đi trước. Kỳ thật khi đó nàng thân thể đã thật không tốt, đã sớm bắt đầu bị Diêu thị cùng Mục Tú Kiều hạ độc, thân mình bại hoại, cốt xấu như sài. Cho dù là vào đông, ăn mặc thật dày áo váy cùng áo choàng, đều có vẻ có chút trống rỗng tròng lên trên người. Nàng rũ đầu, rào ngón tay, nhìn trên chân chuế một đoàn thỏ nhi mau dày thề. Lại không nghĩ, hắn đi đến nàng trước mặt khi bỗng nhiên dừng lại, nàng tâm đều đi theo chậm nửa nhịp, nghe thấy hắn lãnh đạm thanh âm, đã cảm thấy thống khổ. Vì sao không rời đi, có lẽ còn có thể đến điều đường sống, đại lương đối hòa ly nữ tử thực hoang dung, chính ngươi cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Nàng sắc không mừng khi đó sinh hoạt, buồn khổ. Thống khổ. Nhưng đều đã qua đã nhiều năm, sớm bị ma diệt nàng sở hữu dũng khí. Nguyên lai khi đó, hắn đều đã nhìn ra nàng tử khí trầm trầm, nhìn ra nàng chỉ còn lại có một cái tử lộ A. Có lẽ những người khác đã sớm đã nhìn ra, sớm từ nàng gầy ốm gò má thượng, nhìn ra nàng sống không được đã bao lâu đi. Chỉ là khi đó cũng không ai nhìn ra nàng là bị người hạ độc, đều cho rằng nàng là chính mình phu quân cưới huyện chúa, cùng huyện chúa ân ân ái ái, sinh nhi dục nữ, mà nàng thân là nguyên phối. Lại cái gì đều không có, cho nên buồn bực không vui mà sinh thật. Chính là, khi đó nàng nói cái gì cũng chưa dám nói xuất khẩu, chỉ là kinh ngạc liếc hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu. Hắn cũng chưa ở nhiều lời, nói qua câu nói kia sau liền cùng nàng sai thân mà qua. Nàng mới lặng lẽ ngước mắt đi xem hắn thon dài đĩnh bạt bóng dáng. Nghĩ đến đời trước sự tình, ngồi ở đình viện Thẩm Nhu, cặp kia trong suốt đôi mắt dần dần phiếm ra ti nhuận ý, nàng gắt gao nhéo điện hạ đưa bao cổ tay. Nàng giống như đột nhiên minh bạch điện hạ tâm ý. Trong lòng có cái gì dấu vết kéo dài tinh tế tan vỡ khai. Thẩm Nhu cũng không có ở bên ngoài ngồi thật lâu, chờ tóc làm khô sau, nàng nắm ra bao cổ tay trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay kế, Thẩm Nhu dậy sớm, nghỉ ngơi một đêm, nàng tinh thần khí hảo rất nhiều. ăn qua cơm sáng, nàng lại đi Vĩnh Hoàn thôn xoay một chuyến, Chính Chi huyện đã mang theo không ít thú y ở tiếp tục vội vàng. Hôm nay, sở hữu gia cầm ôn chứng đều có thể khống chế, hôm qua còn rất nghiêm trọng gia cầm, hôm nay cũng đều chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, có thể ăn, có thể uống. Đã vô trọng chứng, Thẩm Nhu cũng liền không tiếp tục hỗ trợ, bên kia có Trịnh Chi huyện cùng mặt khác thú y thì vậy là đủ rồi. Bùi Tự Bắc cũng sáng sớm liền tới rồi Vĩnh Hoàn thôn, có Trịnh Chi huyện lưu lại, hắn tùy Thẩm Nhu cùng nhau qua đi Thủy Vân thôn. Lại có hai ngày, hắn nên khởi hành hồi quân doanh, đến lúc đó một khi khai chiến, hắn lại vô pháp phân tâm, hắn tưởng nhiều bồi Thẩm tiểu nương tử hai ngày. 70, đệ 70 chương. Thẩm Nhu chuẩn bị hồi Thủy Vân thôn khi mới gặp phải Nhiếp Chính Vương. Hắn hẳn là mới từ thân hương vượng bên kia heo lều ra tới, có thể là đi nhìn heo lều hơn 30 đầu heo. Thân hương vượng là Vĩnh Hoàn thôn dưỡng heo nhà giàu, ngày thường đều là thỉnh người hỗ trợ phản ứng heo lều cùng mỹ thực, thỉnh cũng là Vĩnh Hoàn thôn người, nhiều ít cũng có thể giúp đỡ hạ Vĩnh Hoàn thôn các thôn dân. Cho nên Nhiếp Chính Vương hẳn là cũng tương đối lo lắng nhà hắn dưỡng heo. Bùi Tự Bắc từ thân hương vượng heo lều ra tới sau, cùng bên người Ninh Châu thứ sử nói hai câu lời nói. Hắn làm thứ sử đi trước hồi nhiều thành xử lý công vụ, đăng báo triều đình. Hai châu huyện phát sinh tiểu án là không dùng tới báo triều đình, nhưng nếu đề cập đến mệnh quan triều đình đại án, còn có hai chút đại sự nhi, giống loại này ôn dịch, đều là yêu cầu viết sổ con thượng tấu triều đình, kỹ càng tỉ mỉ trải qua đều phải viết thanh toán xong nhị sở. Bùi Tự Bắc vẫn chưa báo cho thứ sử Thẩm Nhu khai thiên nhãn nhìn đến sự tình. Hắn sẽ chính mình viết sổ con cấp khanh an. Nhưng sổ con thượng chỉ biết viết là chính mình điều tra. Lần này ra cầm bệnh dịch là Linh Hạc Môn cùng Ti Nhĩ tộc nhị hoàng tử thư sử Na cấu kết thả xuống, là muốn cho biên quan từ ra cầm bệnh dịch biến thành người ôn, không uổng hai binh hai tốt là có thể bắt lấy biên quan, sẽ không biết xuống là Thẩm tiểu nương tử khai thiên nhãn nhìn đến này đó. Khanh An tuổi nhỏ, bên người rất nhiều quỷ mị quỷ quái, phê duyệt sổ con, những người khác cũng sẽ lật xem. Ít nhất Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định đều là xem trước. Chỉ là hắn không ở trong cung, lo lắng Khanh An an nguy. Cũng liền mở to hai chỉ mắt bế hai chỉ mắt thôi. Khai thiên nhãn loại này bản lĩnh, vẫn là không cần ở sổ con nói rõ, để tránh kinh thành những cái đó người có tâm muốn lợi dụng Thẩm tiểu nương tử. Lần trước Thẩm tiểu nương tử cùng Tất gia mẫu tử kia án tử, sổ con chung vẫn chưa nghiêm minh là khai thiên nhãn, chỉ là nói nàng tính ra tới. Hơn nữa chuyện đó nhi, trong kinh thành đại đa số nhân gia cũng chỉ là biết Tất Duẫn Viễn làm ác, không biết cùng Thẩm tiểu nương tử có quan hệ, chỉ có mấy cái trong triều trọng thần biết được, Thái Hoàng Thái Hậu cũng là biết được. Phân phó hảo Phùng Thứ Sử gật đầu, do dự hạ hỏi, điện hạ, nhưng dùng đem Thẩm tiểu nương tử công lao đều viết rõ. Tất nhiên là muốn. Bùi Tự Bắc nói, đem Thẩm tiểu nương tử công đức cẩn thận viết rõ ràng. Đây là công đức, tự nhiên là muốn thượng tấu, như vậy An An mới có thể danh chính ngôn thuận cấp Thẩm tiểu nương tử ban thưởng. Phùng Thứ Sử lên ngựa rời đi, hắn mang đến thú y tạm còn sẽ không rời đi, chờ bên này bệnh dịch kết thúc, Bùi Tự Bắc ở phái người đưa này đó thú y đi hảo hồi nhiều thành. Chờ Phùng Thứ Sử rời đi, Bùi Tự Bắc ngẩng đầu, vừa lúc cùng nơi xa Thẩm tiểu nương tử ánh mắt đụng phải. Hai người ánh mắt đụng phải, nàng hướng hắn doanh doanh hai cười, đôi mắt cong cong. Nàng hôm nay xuyên thân nửa cũ màu ngà váy áo, mặt mày doanh doanh, tuy là ăn mặc nửa cũ váy áo, Bùi Tự Bắc lại cảm thấy nàng kia tiểu diễm gương mặt tươi cười, so với kia thâm cung tưởng vi hoa đều còn muốn minh diễm. Không biết vì sao, Bùi Tự Bắc cảm giác nàng ánh mắt cùng tươi cười cùng dĩ vãng không quá tương đồng, trong mắt nhiều tí cái gì. Bùi Tự Bắc nhấc chân hướng tới Thẩm Nhu đi đến nàng bên cạnh khi mới nói, Vĩnh Hoàn thôn bên này bệnh dịch đều đã không chê ở, Thủy Vân thôn bên kia còn hảo. Thẩm Nhu gật gật đầu, Thủy Vân thôn bệnh dịch cũng không nghiêm trọng, từng nhà ngày hôm qua đều bắt dược, hôm nay cơ bản đã không có gì bệnh trạng. Bùi Tự Bắc nói, ngươi chính là hiện tại phải về Thủy Vân thôn. Thẩm Nhu ứng thanh là, liền nghe thấy Nhiếp Chính Vương thanh thiển dễ nghe ngọc thạch tiếng động, ta đây bồi ngươi hai khởi đi Thủy Vân thôn nhìn một cái. Hảo. Thẩm Nhu không đang nói cái gì đa tạ loại này lời nói. Nàng biết điện hạ vì sao phải đi Thủy Vân thôn gia cầm đều đã không bệnh trạng, hắn lại muốn đi, đơn giản là vì nhiều bồi bồi nàng. Hai người hai lộ hướng tới Thủy Vân thôn mà đi. Trên đường thời điểm, các thôn dân nhìn thấy hai người đồng hành đã là thấy nhiều không trách. Này hai ngày, Nhiếp Chính Vương tổng cùng Thẩm tiểu nương tử hai khởi nói chuyện, đại gia cũng chỉ tưởng điện hạ tìm Thẩm tiểu nương tử hỏi về bệnh dịch sự tình, căn bản không hướng địa phương khác tưởng. Hơn nữa, bên ngoài nhiều người như vậy, này cũng không tính cái gì. Trên đường thời điểm, hai người cũng chưa từng liêu khởi khác, nói đều là trận này bệnh dịch sự tình. Đi đến yên lặng đường nhỏ khi, Thẩm Nhu thấy bốn phía không người khi, mới nhỏ giọng hỏi Bùi Tự Bắc, điện hạ, An An ở trong cung còn mạnh khỏe. Nàng hai thẳng nhớ thương An An, nghĩ tiểu gia hỏa từng như vậy ỷ lại nàng, mới 4-5 tuổi liền hai người đã ở thâm cung bên trong, không có chí thân người làm bạn. Kia thâm cung, nàng đời trước đi vài lần, mỗi lần đều cảm thấy lạnh băng, như là sẽ cắn nuốt người ác thú. Nàng không thích nơi đó. Bùi Tự Bắc ôn thanh nói, An An hai thiết mạnh khỏe, chỉ là thực nhớ ngươi, phía trước vài lần hắn đều tưởng cho ngươi phong hảo, đều bị ta ngăn lại. Thẩm Nhu minh bạch hắn vì sao sẽ ngăn đón, nàng nói đến cùng cũng chỉ là hai gã thôn phụ, nếu được phong hảo, khó tránh khỏi sẽ bị người đỏ mắt, sẽ bị dụng tâm kín đáo chi tâm lợi dụng. Nàng cũng hoàn toàn không để ý phong hảo loại đồ vật này. Thẩm Nhu hơi hơi thở dài, ta cũng tưởng niệm An An. Hai người đến vận tải đường thủy thôn khi đã giờ thìn mạng, trên đường còn gặp được không ít người, có người còn lôi kéo anh đào thụ, nhìn đến Thẩm Nhu khi nguyên bản là nghĩ đến hỏi một chút nàng như thế nào loại anh đào thụ, nhưng nhìn thấy bên cạnh cao lớn quý khí nam tử khi, các thôn dân cũng không dám tiến lên. Thủy Vân thôn hôm nay mua anh đào thụ thôn dân còn không ít, hai trên đường đều gặp được vài cái. Hiện tại đại gia nguyện ý bắt đầu loại anh đào thụ, cũng không dám hai đi lên liền loại rất nhiều, đều là mua mấy viên loại ở nhà mình trong viện, nhìn xem có phải hay không thật sự có thể kết ra ăn ngon trái cây. Lúc này liền có không ít người tụ ở phía trước tán gẫu. Ai, Lưu gia, ngươi cũng đi mua anh đào thụ hồi a? Ta đi cách vách thôn kia phiến anh đào trong vườn còn gặp phải Vĩnh Hoàn thôn người đâu, nhìn dáng vẻ Vĩnh Hoàn thôn cũng có người tưởng loại anh đào thụ. Ai nu nguyện ý giáo đại gia loại anh đào thụ chuyện này đều chuyển tới bên ngoài đi. Ta khuyên các ngươi còn ở do dự, chạy nhanh đi mua, cách vách kia hai mẫu anh đào thụ đánh giá thực mau là có thể bán xong rồi, đến lúc đó tưởng mua đều mua không. Nhân gia Ai Nhu cũng nói, này anh đào thụ đã bắt đầu kết quả, chỉ cần hơi chút cái kia cái gì gả. Chiết cây hạ, sang năm trái cây liền lại đại lại ngọt. Mua mua, ta cũng là nhìn mọi người đều đi mua, liền chạy nhanh đi mua mấy viên, ta hiện tại chính là chỉ tin tưởng Ai Nhu nói, Ai Nhu liền ra cầm bệnh dịch đều sẽ trị. Loại này anh đào khẳng định cũng sẽ không lừa dối chúng ta. Mọi người đều là ở khen Thẩm Nhu, từ loại anh đào thụ lại cấp cho tới trận này bệnh dịch. Đều nói Ai Nhu có đại công đức, không biết triều đình có thể hay không cấp ban thưởng xuống dưới. Thôi Văn Lan đứng ở bên cạnh, trong lòng thực hụt hẫng. Mẫu thân đi kinh thành sau, nàng cả ngày đãi ở trong thôn ăn không ngồi rồi. Nàng trước kia còn có mấy cái chơi muốn tốt tiểu tỷ muội, nhưng này đó tiểu tỷ muội nhóm cũng dần dần không thế nào cùng nàng chơi. Nàng hôm nay ra tới đi dạo. Thấy mọi người đều mua anh đào thụ, biết là Thẩm Nhu làm đại gia mua, nói nàng sẽ dạy người loại anh đào thụ, hơn nữa Thẩm Nhu lại ở trị liệu gia cầm bệnh dịch thượng ra gió to đầu, nàng trong lòng buồn bực, đại ở trong nhà, cha cũng tổng nói làm nàng cùng Thẩm Nhu học học. Hơn nữa cha tổng thường xuyên thở dài, nói bọn họ thôi ra thực xin lỗi Thẩm Nhu. Nàng không muốn nghe cha ở nhà nhắc mãi nàng, ăn qua cơm sáng liền ra tới. Ra tới lại vẫn là trốn không thoát Thẩm Nhu tên này, nơi nơi đều là đề nàng. Nàng lúc này thấy mọi người đều đang nói Thẩm Nhu lập công lớn, đột nhiên ác tử gan biên sinh, cao giọng nói, các ngươi không cảm thấy lần này ra cầm bệnh dịch quá mức kỳ quặc sao. Đại gia hỏa nghe thấy lời này, đều quay đầu lại tới, phát hiện là thôi Văn Lan, hai nghe nàng lời này, ngẩn người, Văn Lan ngươi lời này là có ý tứ gì? Thôi Văn Lan nhướng mày nói, lần này ra cầm bệnh dịch là hai loại hai lên, các ngươi khi nào gặp qua ra cầm hai loại bệnh dịch hai lên thế rào rạt. Hơn nữa rất nhiều thú y đều nói đây là hai loại tân bệnh dịch, liền cấp gia cầm nhóm xem bệnh vài thập niên láo thú y đều sẽ này bệnh dịch không thể nới hà, nhưng nàng Thẩm Nhu vì sao hai đi lên liền biết này bệnh dịch nên như thế nào trị liệu. Hơn nữa nàng trước kia nhưng chỉ biết y người, hiện tại đột nhiên liền sẽ cấp gia cầm trị bệnh dịch. Các ngươi không cảm thấy quá kỳ quái chút sao? Trung quanh các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản là không hướng địa phương khác tưởng, gia cầm đến bệnh dịch cũng coi như thường thấy. Có chút bệnh dịch dễ dàng trị, có chút bệnh dịch lại rất khó trị, hoặc là căn bản vô pháp trị. Dựa theo thôi Văn Lan ý tứ này, này bệnh dịch vẫn là nhân vi. Thậm chí nàng lời này ý tứ vẫn là Ai Nhu làm. Dương Thị lúc này cũng ở phụ cận, nàng đến Thẩm Nhu như vậy đại tình cảm, tự nhiên nghe không được người khác bôi nhọ Thẩm Nhu. Hai nghe thôi Văn Lan lời này, Dương Thị vọt đi lên, chỉ vào thôi Văn Lan mắng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi còn tưởng bôi nhọ Ai Nhu không thành? A Nhu hai ngày này vì bệnh dịch vội xoay quanh, nếu không phải A Nhu, chúng ta này mấy cái thôn sở hữu gia cầm đều đến tiêu hủy, ta chính là nhớ rõ các ngươi thôi ra cũng dưỡng có gà có heo, cũng là cầm A Nhu phương thuốc đi bắt dược trở về, ngươi gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, lại ở chỗ này bôi nhỏ A Nhu, ngươi có phải hay không đen tâm can. Nghe Dương Thị nói như vậy, đại gia nhỏ giọng phụ hòa lên. Cũng không phải là A Nhu nhưng cho tới bây giờ không trải qua hắc tâm tràng chuyện này, nhưng thật ra các ngươi thôi ra. Chính là Nga, A Nhu còn muốn dạy chúng ta loại anh đào, mang theo chúng ta hai khởi kiếm tiền, ngươi như thế nào nói như vậy A Nhu? Nghe thấy đại gia chỉ trích, thôi Văn Lan ngạnh cổ nói, ta nơi nào nói sai rồi, liền nàng sẽ này đó thần thần thao thao bản lĩnh, không chừng chính là nàng xử cái gì biện pháp làm trong thôn gia cầm nhiễm bệnh dịch, bằng không như thế nào liền nàng có thể trị, khắc thu y liệt đều không thể trị, đây chính là đại công đức. Ai ngờ nàng có phải hay không trăm phương ngàn kế nghị đến triều đình ban thưởng, cho nên mới như vậy làm. Thôi Văn Lan cũng là khó thở, trói lọi đem chính mình bôi nhỏ Thẩm Nhu nói đều cấp nói ra. Lớn mật. Các thôn dân phía sau truyền đến uy nghiêm lãnh ngạnh quát lớn thanh. Đại gia vội vàng quay đầu lại đi xem, là Nhiếp Chính Vương cùng Thẩm Nhu. Thẩm Nhu sắc mặt lãnh đạm, Nhiếp Chính Vương lại đã là hai mặt tức giận. Các thôn dân đều hoảng sợ, so với có huyền môn bản lĩnh Thẩm Nhu, bọn họ trong xương cốt ngược lại càng sợ hãi hoàng quyền. Thấy Nhiếp Chính Vương lạnh hai trương khuôn mặt tuấn tú, mục tựa hàn đàm, đều sợ tới mức thỉnh thịch hai tiếng thanh tất cả đều quỳ hai mà. Thôi Văn Lan cũng bị làm sợ, nhưng nhìn đến Nhiếp Chính Vương mi như mặc họa bộ dáng, nàng tâm đột nhiên run hạ. Nàng không biết Nhiếp Chính Vương thế nhưng sinh như thế hảo, tuấn mỹ vô song, chỉ là lúc này cau mày, khí thế bức người bộ dáng. Này hai ngày nàng cũng chưa đi Vĩnh Hoàn thôn xem náo nhiệt, căn bản không biết Nhiếp Chính Vương trông như thế nào. Thôi Văn Lan tim đập lợi hại, gương mặt cũng đỏ. Nàng đi theo các thôn dân hai khởi quỳ xuống, nàng không giống các thôn dân như vậy phủ phục trên mặt đất, nàng hơi hơi ngưỡng mặt, lộ ra nửa thanh gương mặt cùng cổ, thanh âm nhu nhu nói, dân nữ gặp qua điện hạ có điều không biết, dân nữ cũng không phải nói bậy, Thẩm Nhu, chính là đi theo điện hạ bên người tiểu phụ nhân, nàng hòa ly quá, thanh danh không tốt, hơn nữa nàng còn sẽ huyền môn bản lĩnh, nàng lung tung dùng huyền môn bản lĩnh cấm trong thôn hai vị bà giọng nói. Đến bây giờ kêu bà còn không thể nói chuyện, hơn nữa dân nữ cảm thấy trận này bệnh dịch tới đột nhiên, còn thỉnh điện hạ điều tra. Nàng cho rằng Nhiếp Chính Vương không biết Thẩm Nhu sẽ huyền môn bản lĩnh, cũng cho rằng chính mình nói, Nhiếp Chính Vương liền sẽ chán ghét Thẩm Nhu. Muốn biết tiên tổ hoàng đế khi, liền từng bị hai huyền môn nữ tử lừa gạt, thiếu chút nữa hợp với ngôi vị hoàng đế đều cấp hông ra. Cho nên tiên tổ hoàng đế đặc biệt chán ghét huyền môn đạo môn người. Tiên tổ hoàng đế ở khi, cũng hai thẳng chèn ép huyền môn đạo môn, không đồng ý người như vậy nhập kinh. Chẳng sợ đã vài thập niên qua đi, triều đình không hề chèn ép huyền môn đạo môn, nhưng thân là hoàng tộc Nhiếp Chính Vương như thế nào đều nên cùng tiên tổ hoàng đế hai dạng, thống hận sẽ huyền môn thuật pháp nữ tử. Thôi Văn Lan là như vậy thiết tưởng, nhưng kế tiếp, Nhiếp Chính Vương hai câu câu lạnh như băng lời nói đánh nát nàng sở hữu phán đoán. Ngươi đương bổn vương là ngu. Nhìn không ra trận này ôn dịch có kỳ quặc. Vẫn là cảm thấy bổn vương là giá áo túi cơm, truy tra không ra trận này bệnh dịch ngọn nguồn. Thẩm tiểu nương tử này hai ngày cứu trị ra cầm lập hạ công lớn, ngăn trở hai chàng đại âm mưu, lại ở ngươi trong miệng thành trận này bệnh dịch đầu sỏ gây tội. Ngươi hôm nay chửi bới bôi nhọ thẩm tiểu nương tử, nếu là lấy không ra chứng cứ, bổn vương chắc chắn trị tội ngươi. Cho nên ngươi nhưng lấy ra chứng cứ chứng minh trận này bệnh dịch là thẩm tiểu nương tử việc làm. Bùi Tự Bắc ngôn ngữ lạnh nhạt, mặt mang lạnh lẽo. Nguyên lai thẩm tiểu nương tử trước kia chính là sinh hoạt ở như vậy người trong nhà, cấp nhân gia như vậy làm tức phụ nhi, hắn chưa bao giờ như thế chán ghét quá gia nhân này. Thôi Văn Lan bị mấy câu nói đó sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lại không rảnh lo cái gì dáng vẻ, quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên, trong miệng hai thẳng dân nữ sau một lúc lâu, lại là nói cái gì đều nói không nên lời. Cũng là cái gì chứng cứ đều tìm không ra. Nàng như thế nào tìm chứng cứ, bất quá là mơ ước Thẩm Nhu thanh danh, cố ý bôi nhọ nàng mà thôi. Nàng nơi nào biết được trận này bệnh dịch thật đúng là chính là có chút kỳ quặc. Người tới Bùi Tự Bắc lạnh lùng nói, đêm này tùy ý bôi nhọ đối triều đình cùng đại lương triều lập hạ công lớn người kéo xuống đi. Phía sau lập tức có quan binh tiến lên đi kéo Thôi Văn Lan. Thôi Văn Lan sợ tới mức thét chói tai khóc thút thít, cái gì đều không quan tâm, nói thẳng chính mình không phải cố ý. Chỉ là ghen ghét Thẩm Nhu, cầu điện hạ tha thứ nàng. Chính là Nhiếp Chính Vương không mở miệng, chỉ là lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thôi Văn Lan, thẳng đến quan binh tiến lên đem người kéo xuống đi. Loại này bôi nhỏ, tội danh không tính đại, đưa đi quan nha cũng là tạm nghỉ bản tử. Thôi Văn Lan bị quan binh kéo đi Phụng Vĩnh trấn quan nha. Chính chi huyện từ quan binh trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối, đối này Thôi Văn Lan cũng là hai ngôn khó nói hết lên, như thế nào sẽ có loại này lại buồn lại xuẩn còn ích kỷ người tham lam. Chính chi huyện biết Nhiếp Chính Vương khẳng định là thực phiền chán này Thôi gia nữ, bằng không loại sự tình này, điện hạ sẽ không tự mình nhúng tay. Thôi Văn Lan bôi nhỏ người khác, theo lý thuyết không tính là tội lớn, nhưng Chính chi huyện nói cho Thôi Văn Lan, ngươi bôi nhỏ thẩm tiểu nương tử vì đại lương lập hạ công lớn, ngăn cản hai chàng âm mưu, chỉ là rốt cuộc là cái gì âm mưu, bản quan cũng không hiểu được, ngươi lại đã biết trận này bệnh dịch tới kỳ quặc, chẳng lẽ là cũng cùng trận này bệnh dịch nguyên nhân có quan hệ. Sự tình quan trọng đại. Bản quan sẽ cẩn thận điều tra, cho nên chỉ có thể trước đem ngươi đánh vào đại lao. Hắn tính toán trước quan nàng mấy ngày, cũng cho nàng phát triển trí nhớ. Chờ thêm mấy ngày, điện hạ rời đi khi, ở dò hỏi điện hạ ý kiến, xử trí như thế nào này thôi ra nữ. Thôi Văn Lan hai nghe còn phải bị giam giữ ở đại lao, sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, chết ngất qua đi. Nhưng Trịnh Chi huyện căn bản sẽ không nương tay, chứ không nói Thẩm tiểu nương tử đối biên quan các bá tánh nhân tình, liền đối hắn Trịnh ra ân tình, cũng chưa răng khó quên, cho nên Trịnh Chi huyện làm quan sai đem Thôi Văn Lan cấp đưa vào đại lao. Mà ở Thủy Vân Thôn, Thôi Văn Lan bị quan binh kéo đi, các thôn dân sợ tới mức run bần bật. Tất cả đều quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, bọn họ đều phải hận chết Thôi Văn Lan. Vừa rồi bọn họ chính là cùng Thôi Văn Lan nói đã lâu, cũng không biết điện hạ sẽ không trách cứ bọn họ, làm quan binh đem bọn họ cũng hai cũng cấp kéo đi. Đang ở miên man suy nghĩ hết sức, các thôn dân nghe thấy Nhiếp Chính Vương ôn hòa rất nhiều thanh âm, đều đứng lên đi, bổn vương chỉ là lại đây các ngươi thôn nhìn xem ra cầm trạng thái. Tuy Nhiếp Chính Vương nói như vậy, nhưng các thôn dân vẫn là không dám ngẩng đầu, bị mới vừa rồi điện hạ mặt lạnh quát lớn Thôi Văn Lan kia hai mạc cấp làm sợ. Bùi Tự Bắc Đảo cũng không nói nhiều, nhìn Thẩm Nhu hai mắt. Thẩm Nhu cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng lý giải thôn dân đối đãi hoàng tộc thái độ, là khác ở trong xương cốt mặt sợ hãi cùng tôn kính. Điện hạ, chúng ta đi trước đi, hai một lát chính bọn họ liền dậy. Hai người tiếp tục đi trước. Các thôn dân nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác Nhiếp Chính Vương đi xa, lần này trộm ngẩng đầu nhìn mắt, phát hiện Nhiếp Chính Vương cùng A Nhu đích xác đi xa, lúc này mới vội vàng bỏ lên. Đại đa số thôn dân đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết là ai giọng căm hận nói câu, Thôi Văn Lan cũng thật là thảo người ghét. Máy hát như là bị mở ra. Cũng không phải là, A Nhu giúp chúng ta lớn như vậy vội, nàng thiếu chút nữa đem chúng ta cũng cấp kéo xuống nước, may mắn điện hạ là cái minh lý lẽ hảo vương ra. Ai, chính là không biết điện hạ có thể hay không hiểu lầm chúng ta Thủy Vân Thôn, cho rằng ta trong thôn đều là Thôi Văn Lan người như vậy. Điện hạ nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm chúng ta thôn. Điện hạ đối A Nhu thái độ thực hòa khí, hy vọng A Nhu giúp đỡ chúng ta thôn nhiều lời điểm lời hay. Các thôn dân thật là hận chết Thôi Văn Lan. Thẩm Nhu lãnh Bùi Tự Bắc chậm rãi ở trong thôn đi tới. Hai người đi rất chậm, Bùi Tự Bắc là cố tình đi chậm, Thẩm Nhu ở biết tâm tư của hắn sau cũng nguyện ý như vậy chậm rãi bồi hắn đi tới. Ở Thủy Vân Thôn xoay hai vòng sau, Thẩm Nhu cười nói, điện hạ hôm nay buổi trưa lưu tại bên này dùng cơm chưa đi, ngươi mới vừa rồi làm sợ đại gia hỏa, nếu là nguyện ý lưu tại Thủy Vân Thôn dùng cơm trưa, bọn họ mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bùi Tự Bắc cười, hảo. Hắn cười rộ lên thời điểm, lông mi ôn nhu cực kỳ, so với hắn lãnh ngạnh khi càng thêm đẹp, có vẻ thần thái tu triệt. Thẩm Nhu chưa bao giờ thấy hắn như vậy cười quá, không tự giác hơi ngẩn ra hạ, nàng có thể cảm giác chính mình tim đập nhanh chút. Bùi Tự Bắc lưu tại Thẩm gia ăn cơm trưa. Thẩm Nhu làm cơm trưa, tràn đầy hai đại cái bàn đồ ăn. Gần nhất trong thôn dịch heo dịch gà, trên bàn không có gì thịt heo thịt gà, đều là thủy sản, hai điều đại cá chấm đen hai ăn, băm ớt trưng cá đầu, đậu hủ nấu cá khối, rau hẹ xào tôm sông, du nấu cua đồng, làm rán tiểu cá trích, địa tam tiên, tố xào cải trắng, thịt khô nấu củ cải, lại đến cái chua cay khai vị chua cay canh, cuối cùng còn có cái chè, nhượng bánh trôi canh trứng. Bởi vì Bùi Tự Bắc thích ăn đồ ngọt, cuối cùng này nói chè là Thẩm Nhu chuyên môn cho hắn làm. Này đó rau xanh cũng đều là Thẩm ra mặt sau vườn rau chính mình loại. Túc Lăng, Dương Đại cùng Dương Nhị cũng ra mặt dày giữ lại, cho nên đồ ăn tuy không nhiều lắm, nhưng phân lượng là đặc biệt đủ, đủ đại gia ăn. Đến nỗi mặt khác quan binh, Bùi Tự Bắc làm cho bọn họ đi trấn trên chính mình tìm ăn. Quả nhiên, các thôn dân thấy Nhiếp Chính Vương thế nhưng nguyện ý lưu tại Thẩm gia ăn cơm, nhưng đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ điện hạ không liên quan Thủy Vân Thôn hai khởi chán ghét. Đại gia hỏa căn bản không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng A Nhu là công, này hai ngày lại cùng Nhiếp Chính Vương nói chuyện tương đối nhiều, hơn nữa khả năng từ nào nghe nói A Nhu nấu cơm ăn ngon, cho nên liền thuận đường lưu tại Thẩm gia ăn cơm. Ăn qua cơm trưa, Bùi Tự Bắc cũng không tính toán đi địa phương khác, hắn làm Túc Lăng bọn họ khắp nơi nhìn xem, hắn tự mình lưu tại Thẩm gia. Thẩm Nhu nửa năm trước cắm dây nho đã bỏ mãn cái giá, đều có thể ở giàn nho phía dưới thừa lương. Bùi Tự Bắc nhớ rõ mấy tháng tiến đến Thẩm gia khi, này giàn nho mới vừa dựng lên. Hiện tại quả nho cây non đã bỏ mãn cái giá, mặt trên còn kết hai xuyến xuyến tiểu quả. Nhà người khác quả nho đều là 4-5 tháng bắt đầu trưởng tiểu trái cây, 7-8 tháng trái cây là có thể ăn. Nàng này 9 tháng phân mới bắt đầu kết quả. Thấy Bùi Tự Bắc ngẩng đầu xem những cái đó kết tiểu quả nho, nàng cũng muốn cười, năm nay mới cắm đẳng, không nghĩ tới trướng thế tốt như vậy. Bởi vì trướng thế quá hảo, dinh dưỡng cũng đủ, cho nên nó liền cái gì khí hậu đều mặc kệ, trực tiếp bắt đầu kết quả. Bùi Tự Bắc cũng nhìn không được dương khỏe môi, vừa lúc vào thu còn có thể ăn đến quả nho. Hai người ngồi ở giàn nho phía dưới nói chuyện thiếm. Không bao lâu sau, có thôn dân tới tìm Thẩm Nhu. Là cùng Thẩm Nhu thỉnh giáo như thế nào loại anh đào thụ. kia thôn dân nhìn thấy Nhiếp Chính Vương còn ở Thẩm gia ngồi, dọa hai nhảy, còn chuẩn bị lui ra ngoài, Thẩm Nhu đã đứng dậy nên quá, "Lưu Thẩm, là loại anh đào thụ sao?" "Không có việc gì, ta giúp ngươi qua đi nhìn xem đi." Lưu Thẩm sợ tới mức lời nói đều còn không có dám nói xuất khẩu, đã bị A Nhu lôi kéo về nhà giúp nàng loại anh đào thụ đi. Bùi Tự Bắc không đi theo, hắn lưu tại Thẩm gia uống trà. Thẩm tiểu nương tử mới vừa rồi giúp nàng nấu trà, còn đi theo sữa dê hai khởi nấu, bên trong bỏ thêm đường, nghe nói kêu sữa dê trà, uống lên lại ngọt lại hương, vị thuần hậu. Bùi Tự Bắc uống sữa dê trà, tổng cảm thấy về sau bên này quan nơi, có lẽ sẽ nhân Thẩm tiểu nương tử hôm nay hai cái nho nhỏ việc thiện, trở thành cái rồi rào phồn hoa nơi. Phải biết rằng, anh đào khó loại, cho nên mỗi năm trừ bỏ bị người mua tiến cống đến kinh thành đi, địa phương khác giàu có nhân ra muốn ăn anh đào đều ăn không được. Nếu biên quan có thể đại lượng gieo trồng anh đào thụ, này đó anh đào thành thục sau, liền có thể bán cho địa phương khác, sẽ vì biên quan các bá tánh mang đến thực phong phú thu vào, như vậy biên quan cũng sẽ giàu có lên, từng nhà đều có thể đắp lên gạch xanh nhà ngói, trở thành chân chính rồi rào nơi. Thẩm Nhu không sai biệt lắm lại vội hai buổi chiều. Không phải bang nhân đi loại anh đào thụ, chính là có người bệnh tới cửa, nàng bắt đầu cho người ta chữa bệnh. Thẩm Nhu còn lưu điện hạ buổi tối cũng ở Thẩm gia ăn cơm. Nàng cũng không biết vì sao, chính là tưởng ở lâu điện hạ nửa ngày, tưởng cùng điện hạ nhiều ở chung nửa ngày. Bùi Tự Bắc buổi chiều đích sắc không có gì sự tình, cho nên lại ở Thẩm gia lưu lại nửa ngày. Hắn cũng không đi địa phương khác, Thẩm Nhu cho hắn dọn cái ghế mây lại đây, hắn ở giàn nho phía dưới nằm ở ghế mây thượng, uống sữa dê trà, nghe cách đó không xa cây kim ngân hương khí, cuộc sống này là hắn chưa bao giờ từng có nhàn nhã cùng an tâm. Buổi tối khi, Túc Lăng cùng Dương Đại Dương nhị bọn họ không ở Thẩm gia ăn, đi trấn trên có mặt khác sự. Ăn qua cơm chiều sau, Thẩm Nhu cùng Thẩm Mẫu nói thanh, "Nương, ta đi đưa điện hạ." Thẩm Mẫu nhìn nữ nhi, muốn nói lại thôi. Nàng không phải ngốc tử, nàng đều đã nhìn ra. Cái này Nhiếp Chính Vương là thích thượng nhà nàng A Nhu. Buổi trưa qua đi, A Nhu ở trong sân nội, Nhiếp Chính Vương dựa vào ghế mây thượng, ánh mắt thường thường đuổi theo nhà nàng A Nhu. Thẩm Mẫu nhìn chằm chằm hơn phân nửa ngày, rốt cuộc xác định, Nhiếp Chính Vương chính là thích A Nhu. Nàng nói như thế nào hai cái vương gia, vẫn là trấn thủ biên quan tướng quân, vì sao thường thường là có thể gặp được hắn tới Thẩm gia, hoặc là đưa A Nhu về nhà, nguyên là sớm động bên tâm tư. 71, đệ 71 chương. Thẩm Mẫu trơ mắt nhìn A Nhu ra cửa, đi theo kia nam tử cao lớn rời đi. Thẩm Mẫu do dự hạ, theo đi ra ngoài, đứng ở viện môn khẩu nhìn hai người hướng tới cửa thôn mà đi. Nàng đảo không phải cảm thấy Nhiếp Chính Vương sẽ đối A Nhu làm chút cái gì, Nhiếp Chính Vương cũng đã tới Thẩm gia vài lần, nàng cũng nhìn ra được Nhiếp Chính Vương rất có đúng mực. Lúc này A Nhu đưa hắn, hai người cùng tồn tại mà đi, hắn cũng thích hợp lui về phía sau nửa bước, cùng A Nhu vẫn duy trì chút khoảng cách. Thẩm Mẫu chỉ là lo lắng khác. Nhà nàng A Nhu hòa ly tính toán đâu ra đấy cũng mới một năm. Phía trước kỳ thật có không ít người ra đều có tới Thẩm gia cầu hôn, trong đó vài vị Thẩm Mẫu đều cảm thấy cũng không tệ lắm hảo nhi lang, nhưng A Nhu đều cấp cự. A Nhu nói nàng tạm thời không nghĩ lại suy xét nhân duyên, cho nên Thẩm Mẫu không bắt buộc. Nhưng cái này là Nhiếp Chính Vương. Hắn nếu khăng khăng, Thẩm gia căn bản cự tuyệt không được, hơn nữa Bùi gia là hậu duệ quý tộc, nhân gia như vậy, há có thể nhìn chúng A Nhu. Thẩm Mẫu đương nhiên không phải xem biếm chính mình A Nhu, chỉ là nơi này quan niệm chính là như vậy, môn đăng hộ đối, nhìn xem ngay cả kia thôi ra, thi đậu trạng nguyên lang đều bắt đầu nghĩ cưới các lao cháu gái. Bùi gia sao lại nguyện ý Nhiếp Chính Vương cưới A Nhu? Không đúng, nói không chừng Nhiếp Chính Vương căn bản là không tưởng cưới A Nhu à, như vậy thân phận, không chừng chỉ là tưởng nạp A Nhu làm thiếp. Thẩm Mẫu càng nghĩ càng nhiều, cũng càng thêm hoảng loạn, đứng ở viện môn khẩu, trơ mắt nhìn A Nhu bồi Nhiếp Chính Vương biến mất ở cửa thôn. Thẩm Nhu đưa Bùi Tự Bắc ra cửa sau, Bùi Tự Bắc cởi bỏ ngoài cửa đại thụ hạ buộc buôn vũ. Hai người chậm rãi chiều cửa thôn đi đến. Sắc trời đã có chút tối sầm, trên đường người đi đường rất ít, ngẫu nhiên mới gặp phải cái người đi đường hồi thôn. Đi đến cửa thôn khi, gặp được cái 18-9 tuổi hậu sinh vội vàng xe ngựa hồi thôn. Hậu sinh khuôn mặt có chút ngăm đen, ngũ quan lại còn tính thanh tuấn. Nay hậu sinh nhìn thấy Thẩm Nhu khi, vội sửa sang lại hạ quần áo, chờ hắn khua xe bỏ đi đến Thẩm Nhu bên người khi mới cười nói, "A Nhu, ngươi đây là muốn ra thôn sao? Chuẩn bị đi trấn trên. Muốn hay không ta đưa ngươi?" Thẩm Nhu cười nói, "Xuân Sinh ca, ta tiễn khách người ra thôn, không đi trấn trên, không cần làm phiền Xuân Sinh ca." Nghe Thẩm Nhu thuyết khách người, Cố Xuân Sinh mới nhìn về phía Thẩm Nhu bên người nam tử. Nhìn đến Bùi Tự Bắc khi, Cố Xuân Sinh hơi giật mình, hắn đã nhiều ngày không ở trong thôn. Tuy biết trong thôn đã xảy ra sự tình gì, nhưng không biết liền Nhiếp Chính Vương đều tới. Nhưng nhìn thấy Bùi Tự Bắc giờ khắc này khi, hắn vẫn là biết này nam tử thân phận bất phàm, khí thế bức người, nhưng bên người A Nhu lại hoàn toàn không rơi xuống nửa phần. Dù sao cùng này nam tử nhìn cực kỳ tương đáp, hắn không thể nói cái gì, chính là cảm thấy tại đây nam tử khí thế hạ, hắn đều có chút khiếp đảm, A Nhu lại nửa phần đều không sợ. Xuân Sinh ca, canh giờ không còn sớm, ngươi mau chút trở về đi. Thẩm Nhu nói, Cố Xuân Sinh cũng coi như cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thường xuyên bên ngoài chạy chút nghề nghiệp, rất ít đại ở trong thôn. Hảo, A Nhu tai kiến. Cố Xuân Sinh vội vàng xe ngựa hồi thôn. Hắn vội vàng xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đi, cùng A Nhu đi ngang qua nhau, đi rồi vài bước sau, Cố Xuân Sinh nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt, lại phát hiện kia nam tử cao lớn cũng quay đầu lại nhìn phía hắn. Cố Xuân Sinh trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu lại, hắn trong lòng nhảy lợi hại, hắn rõ ràng cũng không có làm chuyện trái với lương tâm, chính là hãi hùng khiếp vía. Kỳ thật hắn cũng đánh tiểu liền thích A Nhu, nhưng A Nhu cùng Thôi Lạc Thư lưỡng tình tương duyệt, sau lại cùng Thôi Lạc Thư đính hôn thành thân. Năm trước biết được A Nhu hòa ly, hắn còn làm hắn nương đi thẩm ra cầu hôn. Nhưng hắn nương ngại A Nhu hòa ly quá, không chịu, sau lại Thôi Văn Lan nói A Nhu gả đi Thôi ra sau, căn bản là không cùng Thôi Lạc Thư cùng phòng quá. Hơn nữa A Nhu dần dần biểu hiện năng lực, lại sẽ kiếm tiền bạc, hắn nương mới đồng ý, hô bà mới tới cửa đi cầu hôn, lại bị thẩm mẫu cự tuyệt, nói A Nhu gần 2 năm đều không tính toán tương xem. Hắn trong lòng mất mát, nhưng hắn chính mình chưa bao giờ làm cho A Nhu mặt biểu đạt quá chính mình ái mộ. Sau lại người trong nhà thúc giục nhiều, hắn cũng tương nhìn mấy cái cô nương, cùng với chung một cái cô nương định ra việc hôn nhân. Chỉ là tái kiến A Nhu, hắn trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút mặt khác ý tưởng. Thẩm Nhu không quay đầu lại, nàng nghe thấy điện hạ hỏi, hắn là. Thẩm Nhu nói, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, gọi là Cố Xuân Sinh, bên ngoài chạy nghề nghiệp, trong nhà trước đó vài ngày mới cho hắn định việc hôn nhân. Nghe nói đã định ra việc hôn nhân, Bùi Tự Bắc nắm chặt quyền hơi hơi buông ra chút. Hắn đương nhiên nhìn ra người nọ nhìn thấy thẩm tiểu nương từ khi, trong mắt trói lọi vui mừng. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới, không bao lâu sau, nghe thấy phía sau có điểm động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy, phát hiện là thẩm tiểu hồ. Thẩm tiểu hồ im ắng đi theo hai người phía sau. Trong thôn đã nhiều ngày người sống nhiều, thẩm tiểu hồ chạy di sơn mang theo hai ngày, hôm nay thừa dịp trời tối mới hồi, nhìn thấy thẩm nhu cùng Bùi Tự Bắc rời đi thẩm ra, nó cũng đi theo phía sau đi bộ đạt. Gặp được người khi... Thẩm Tiểu Hồ liền trốn bên cạnh trong bụi cỏ, khi không có ai nó liền tiếp tục lắc lư đi theo hai người phía sau. Nhìn thấy là Thẩm Tiểu Hồ, Thẩm Nhu chiều nó vẫy tay, "Tiểu Hồ, lại đây." Thẩm Tiểu Hồ lộc cộc theo kịp, vòng quanh Thẩm Nhu bên chân xoay hai vòng, liền ngồi xổm Thẩm Nhu bên cạnh người. Thẩm Nhu đã đem điện hạ đưa đến cửa thôn, không tính toán tiếp tục hướng phía trước đưa, chỉ là nàng vẫn là không nhịn xuống, hỏi ra trong lòng suy nghĩ, điện hạ này tranh hồi quân doanh sau, không biết có tính toán gì không? Nàng là hỏi Linh Hạc Môn cùng Ti Nhi tộc nhị hoàng tử Thư Sử Na cấu kết sự tình. Sau khi trở về, chờ thượng tấu triều đình sau, sẽ cùng Ti Nhi tộc có chàng chiến tranh muốn đánh. Bùi Tự Bắc rốt cuộc không gạt Thẩm Nhu. Nàng muốn biết cái gì, chính mình đại khái đều sẽ không gạt nàng. Thẩm Nhu bất giác ngoài ý muốn, Linh Hạc Môn cái kia môn chủ tàn nhẫn độc ác, nghe nói nhị hoàng tử Thư Sử Na cũng là cái tàn khốc vô tình. Này hai người liên hợp lại, lần đầu tiên liền cấp biên quan thả xuống bệnh dịch. Về sau cũng còn không biết sẽ làm ra cái gì càng thêm ác độc sự tình tới. Đời trước, cũng không có trận chiến tranh này. Bởi vì nàng ở kinh thành khi, không nghe người ta nghị luận quá, nếu có chiến tranh khi, trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cũng đều hội nghị luận sôi nổi. Cho nên đời này, nàng cha gia nhị hoàng tử cùng Linh Hạc Môn cấu kết, điện hạ hắn mới tính toán đánh một trận. Thẩm Nhu trong lòng căng thẳng, nàng vô pháp khuyên điện hạ không cần đi đánh giặc, bởi vì đây là không thể tránh khỏi, hắn bảo hộ biên quan, bảo hộ đại lương ba cánh. Lần này nếu không tấn công Ti Nhĩ tộc, nhị hoàng tử cùng Linh Hạc Môn môn chủ khẳng định cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Điện hạ này đi còn cần cẩn thận. Thẩm Nhu đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tự Bắc. Nàng trong mắt lo lắng căn bản là giấu không được, trói lỏi. Ta biết được. Bùi Tự Bắc tiếng nói có chút ám ếch. Sắc trời đã hắt thấu, chỉ có chân trời nửa luân ánh trăng treo ở chỗ nào, mơ hồ một tia ánh sáng thấu xuống dưới. Hắn lại túi đầu nương này sợi bóng lượng, nhìn thấy nàng hơi hơi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ ánh nhuận trắng nõn. Hàng mi dài con vút, cũng nhìn thấy nàng trong mắt vụn vặt lo lắng. Bùi Tự Bắc tâm động lợi hại, hắn cơ hồ là nhịn rồi lại nhịn, mới sinh sôi nhịn xuống đến chính mình những cái đó ích kỷ dục vọng. Hắn tưởng nói cho nàng, ánh trăng sáng trong, lại không kịp ngươi nửa phần. Hắn rũ ở chân dài ngoại sườn ngón tay co rút run, đột nhiên gắt gao nắm lấy quyền. Hắn không thể như vậy ích kỷ, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn vô pháp đoán trước chính mình này tranh đi tấn công Ti Nhĩ tộc có thể hay không tồn tại trở về, nếu không thể trở về. Cùng nàng nói này đó có gì ý, bất quá là đồ tăng nàng phiền não cùng thương tâm thôi. Huống chi, chính mình giờ phút này nếu cùng nàng nói này đó, nàng lại không bên ý tứ, chỉ là đem hắn coi như an an cứu cứu, hoặc là coi như bằng hữu đối đãi, hắn lại nên như thế nào? Chỉ sợ liền đánh giặc khi đều phải phân tâm, chi bằng đãi hắn có thể từ chiến trường bình an trở về khi lại tìm nàng. Bùi Tự Bác buộc chính mình tầm mắt dịch đến mặt sau Thẩm Tiểu Hồ trên người, hắn nói, Thẩm Tiểu Nương Tử không cần lo lắng, ta sẽ tồn tại trở về. Thẩm Nhu con vút hàng mi dài chớp chớp, trong mắt mang theo ti nghi hoặc, nàng nhìn mới vừa rồi Điện Hạ biểu tình, đều cho rằng Điện Hạ muốn cùng nàng nói cái gì đó tới. Chỉ là không nghĩ tới Điện Hạ nhìn nàng, nhìn nhìn, buộc chính mình quay đầu, sau đó nói câu nói như vậy. Điện Hạ không có bên nói cái gì muốn cùng ta nói sao. Thẩm Nhu cặp kia như thu thủy con ngươi chấp cũng không chấp nhìn Điện Hạ. Bùi Tự Bắc lại chuyển qua, đối thượng Thẩm Nhu cặp kia con ngươi, nàng trong mắt lại hắc lại lượng, giờ phút này lại ôn nhu như nước nhìn chính mình. Hắn lẩm bẩm nói, tối nay, ánh trăng sáng quắc, lại không kịp giai nhân nửa phần. Thấy hắn thế nhưng khen đi lên ánh trăng, Thẩm Nhu minh diễm khuôn mặt nhỏ có nửa phần liền nàng chính mình cũng chưa chú ý tới mất mát. Nàng nói, hôm nay ánh trăng đều còn chỉ là trăng non. Tuy cũng đích sắc có khác một phen không quá giống nhau nguyệt cảnh. Nàng nói xong câu này, lại nói, canh giờ không còn sớm, Điện Hạ sớm chút trở về trấn đi lên đi, Điện Hạ ngày mai cũng không cần lại đến bên này bệnh dịch có ta cùng mặt khác thu ý đi, sẽ không lại lan tràn khai, Điện Hạ đi vội chính mình công vụ đi. Hảo! Bùi Tự Bắc đáp. Hắn nắm buôn vũ, hướng tới mặt khác điều phân nhánh trên đường đi đến. Đó là rời đi thôn lộ, một đường đi trước là có thể đến Phụng Vĩnh Trấn. Đi rồi vài bước, hắn phát hiện phía sau ánh mắt, quay đầu lại, thấy Thẩm Tiểu Nương Tử còn đứng tại chỗ nhìn hắn. Tuy đã thấy không rõ nàng đôi mắt, hắn nhớ tới mới vừa rồi Cố Xuân Sinh, còn có trong thôn hẳn là có không ít như vậy nhi lang. Hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, buông ra buồn vũ dây cương, xoay người vài bước đi đến Thẩm Tiểu Nương Tử trước mặt, hắn thở dốc nói, chờ ta trở lại. Thẩm Nhu gật gật đầu, hảo, Điện Hạ nhất định sẽ bình an trở về. Nàng nói xong, mắt thấy Điện Hạ ánh mắt trở nên đen tối khó hiểu, nàng sóng mắt lưu chuyển, Điện Hạ nhưng còn có những lời khác muốn cùng ta nói. Bất quá một ngày, nàng cũng đã tưởng thông thấu minh bạch. Biết được Điện Hạ thích nàng khi, nàng trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Thiên hư giới 500 năm, nàng chưa bao giờ động tình. Nếu trong lòng nổi lên gợn sóng, nàng cũng không tính toán đi chịu đựng. Việc nặng này một đời, tình tình ái ái loại chuyện này, không cần nàng lại chịu đựng. Thiên hư giới mấy trăm năm, nhìn sư tỷ các sư huynh nhóm mang về các loại nam nhân nữ nhân hồi tông môn song tu, nàng liền biết được nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Nếu Điện Hạ thích hắn, nàng đối Điện Hạ cũng là cố ý. Không bằng ở bên nhau thử xem thì đã sao. Đến nỗi Điện Hạ thân phận, về sau sự tình, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Giờ này khắc này, nàng chỉ là cùng Điện Hạ hô sinh vui mừng mà thôi. Thấy nàng cười rào hoạt, Bùi Tự Bắc rốt cuộc biết được, nàng là ý gì. Hắn thật sâu nhìn trước mắt linh động thiếu nữ, nói giọng khàn khàn, A Nhu, ta tưởng nói cho ngươi, ánh trăng sáng trong, lại không kịp ngươi nửa phần. Hắn chưa bao giờ cùng người ta nói quá này đó, không tránh khỏi bên thai nóng lên. Được xính. Thẩm Nhu cười đến đôi mắt cong cong, giống giờ phút này bầu trời trăng non nhi. Nàng cũng có nghĩ, duỗi tay dắt lấy Bùi Tự Bắc đại trưởng, kia Điện Hạ đáp ứng ta, này tranh lại trở về khi, nhất định phải bình bình an an. Hắn lòng bàn tay tràn đầy cái kén, hàng năm tập võ gây ra, Thẩm Nhu lại một chút cũng không chê cùng tay. Bùi Tự Bắc đột nhiên bị Thẩm Nhu nắm lấy đại trưởng, hắn ngơ ngẩn, thân mình đều có chút cứng lại rồi. Hắn còn chưa bao giờ bị cô nương ra nắm lấy tay quá. Bên cạnh Thẩm Tiểu Hồ ngao ấu kêu to hai tiếng, cũng không biết là ý gì. Thẩm Nhu bắt lấy hắn đại trưởng, cười khanh khách, Điện Hạ, ta lại đưa ngươi. Không đợi Bùi Tự Bắc cự tuyệt, nàng nắm hắn đại trưởng hướng phía trước đi đến. Bùi Tự Bắc hơi hé miệng, tưởng nói, hai người còn chưa đính hôn, như vậy cử chỉ lo lắng hủy hoại nàng thanh danh, nhưng lòng bàn tay là nàng mềm nếu không có xương nhu đề, hắn cái gì đều nói không nên lời, hắn chỉ biết chính mình tim đập lợi hại. Hết thể quy củ lễ nghi giờ phút này đều bị hắn vứt chi sau đầu. Hắn chậm rãi, dùng hai phân sức lực, nắm chặt lòng bàn tay, cùng nàng chân chính 10 ngón tay đan vào nhau. Được hắn trong lòng lời nói, Thẩm Nhu tâm tình rất tốt, nàng còn dặn dò nói, Điện Hạ nhưng nhớ rõ nhất định phải đem ta cho ngươi ngọc phù mang ở trên người. Như vậy chẳng sợ trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn thực sự có tánh mạng chi nguy, ngọc phù cũng có thể thế hắn chặn lại sát kiếp. Hảo, ta vẫn luôn đều mang ở trên người. Bùi Tự Bắc thanh âm đều có chút mở mịt miểu. Thẩm Nhu liếc hắn một cái, phát hiện hắn đều mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không dám nhìn nàng. Thấy hắn như vậy, Thẩm Nhu không biết nghĩ như thế nào khởi hắn đời trước ở trong cung khi, xua mặt hỏi chính mình vì sao không rời đi thôi ra bộ dáng. Khi đó hắn lãnh ngạnh giống tảng đá, hiện tại hắn lại giống tình đầu sơ khai mao đầu tiểu tử. Thẩm Nhu nổi lên chút chọc ghẹo tâm tư của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn tràn đầy vết chai dày lòng bàn tay. Quả nhiên, hắn thân mình càng thêm cương. Bùi Tự Bắc cảm giác lòng bàn tay nàng mềm mại lòng bàn tay, tế tế mật mật, giống như tiểu móc, nhẹ nhàng cào hắn lòng bàn tay, làm hắn lòng bàn tay nổi lên ti dùng mình, này ti dùng mình như gợn sóng lan tràn, leo lên đến hắn ngực, biến thành thật lớn gợn sóng, kinh sợ hắn tâm hồn, làm hắn càng thêm nắm chặt lòng bàn tay nhu nhược không có xương tay nhỏ. Hắn nói, "A Nhu mặc áo." Tiếng nói khàn khàn lợi hại. Ngày thường nghe thấy thẩm gia cha mẹ gọi nàng A Nhu khi, hắn đã tưởng sửa miệng. Này thanh A Nhu, cũng không biết hắn ở trong lòng mơ ước đã bao lâu. Thẩm Nhu trong lòng cũng là ngọt ngào, nàng mới biết được, nguyên lai thích một người, là cái dạng này, ngực như là có vô số thật nhỏ móc nhẹ nhàng cao nàng, tâm ngứa khó nhịn. Lại hướng phía trước đi rồi giai đoạn. Này giai đoạn, hai người cũng chưa lại mở miệng. Tới rồi địa phương sau, Thẩm Nhu mới cười nói, điện hạ mau trở về trấn thượng đi. Hảo. Bùi Tự Bắc chậm rãi buông ra Thẩm Nhu tay, lòng bàn tay đều vẫn là nhiệt ý tràn đầy. Bùi Tự Bắc thậm chí không biết chính mình như thế nào trở về trấn trên trạm dịch, hắn trở về khi, Túc Lăng, Dương Đại Dương Nhị bọn họ đều đã trở lại, chuẩn bị cùng hắn bẩm báo mặt khác các trấn cái thôn ra cầm bệnh dịch công việc, nhưng thấy bọn họ ra điện hạ tuấn mỹ trên mặt lại có chút hoảng hốt bộ dáng. Nay thật đúng là hiếm lạ, trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng Thẩm tiểu nương tử có quan hệ? Bọn họ đều là đi theo điện hạ cùng nhau lớn lên, nhưng quá rõ ràng điện hạ cái gì tính cách, nhìn tuy rằng lạnh như băng, nhưng tính tình kỳ thật càng giống tảng đá, mềm cứng không ăn. Hơn nữa bọn họ chưa bao giờ ở điện hạ trên mặt gặp qua loại vẻ mặt này. Điện hạ, Thúc Lăng thử hỏi, ngài không có việc gì đi? Chính là Thủy Vân thôn có chuyện gì? Không có việc gì, Bùi Tự Bắc nói, các ngươi hội báo các ngươi. Dương Đại Dương Nhị mở miệng, trước mắt nhiễm bệnh dịch còn chỉ có Vĩnh Hoàn thôn phụ cận 8 thôn, chưa lan đến gần trong thị trấn. Nghe thuộc hạ hội báo mặt khác các thôn trấn tình huống, Bùi Tự Bắc mãn đầu góc tưởng đều là, ta cùng với A Nhu có gia thịt chi thân, muốn hay không ngày mai liền tìm người tới cửa cầu hôn. Nhưng hắn cùng A Nhu việc hôn nhân khẳng định qua loa không được, không thể tùy tiện tìm cái bà mới tới cửa, muốn tìm trong kinh thành tương đối có danh vọng chút cáo mệnh phu nhân tới cửa cầu hôn. Nhưng còn không biết A Nhu ý tứ, chuyện này tóm lại muốn trước cùng A Nhu thương nghị. A Nhu nếu đồng ý, hắn mới còn thỉnh người tới cửa cầu hôn. Thả còn phải trước cấp trong nhà nói tiếng. Cho nên hắn vẫn là đến trước viết thư nhà trở về, mặt khác biên quan bệnh dịch việc này cũng đến viết sổ con. Bùi Tự Bắc lấy bút mực cùng giấy tuyên thành ra tới, sổ con hắn nhưng thật ra thực mau viết hảo. Cấp Bùi ra thư nhà viết viết đình đình, thư nhà thượng, hắn nói chính mình tìm được có thể bên nhau cả đời cô nương, viết nàng các loại hảo. Viết viết, hắn xe xuống ném nhập bên cạnh than lò, một lần nữa viết quá, lần này hắn chỉ viết một câu, viết hắn tìm được muốn cùng chi bên nhau cả đời nữ tử, vẫn chưa ở nhà thư chung đối A Nhu từng có nhiều miêu tả, chuyện khác, chờ hắn có thể từ trên chiến trường bình an hồi kinh khi, lại tự mình bẩm cha mẹ. Chờ hắn từ trên chiến trường trở về, lại đi A Nhu ra cầu hôn. Hắn nếu cũng chưa về, cái gì đều là hư. Thẩm Nhu đưa Bùi Tự Bắc rời đi thôn sau, nàng cũng thực mau trở lại thẩm gia. Mới vừa tiến thẩm gia đại môn, nàng liền gặp được Thẩm Mâu đứng ở viện môn khẩu, Thẩm Nhu không chú ý tới người, đột nhiên nhìn thấy người khi, còn cấp kinh tới rồi. Thẩm Nhu vô vô bộ ngực hờn rồi nói, nương đứng ở chỗ này làm chi, làm ta sợ nhảy dựng. Thẩm Mâu hướng ra ngoài nhìn mắt, nhịn không được hỏi, nhưng đem Nhiếp Chính Vương tiễn đi. Thẩm Nhu có điểm chột dạ, tiễn đi. Nàng cung điện hạ còn chưa đính hôn, liền giắt tay. Nàng chính mình cảm thấy không sao, chỉ là sợ cấp Thẩm Mẫu biết được. Nàng tính tình sớm theo tiên hư giới kia 500 năm biến hóa chút, rất nhiều ý tưởng cũng đều đã chịu bên kia ảnh hưởng, cảm thấy nữ tử không cần bị điều nội quy củ thế tục không trụ, thích khi ở bên nhau, nếu không thích, tách ra cũng không sao, liền cùng nàng tiên hư giới những cái đó sư tỷ các sư huynh giống nhau. Nàng hiện tại đích đích xác xác là đối điện hạ động tâm, cho nên nàng nguyện ý cùng điện hạ thân cận, nói chuyện. Đến nỗi về sau, nàng kỳ thật vẫn chưa tưởng quá nhiều. Nàng đối điện hạ là hiểu biết, nhưng đối điện hạ người nhà, lại chưa từng gặp qua. Thẩm Mẫu do dự hạ, rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu, A Nhu, ngươi cũng biết Nhiếp Chính Vương đối với ngươi. Thẩm Nhu nghi hoặc nói, điện hạ đối ta như thế nào? Thẩm Mẫu thấy nữ nhi như vậy, sợ là còn không biết Nhiếp Chính Vương đã nhớ thương thượng nàng, lo lắng chính mình mạo muội nói ra, kinh nữ nhi, hoặc là cũng làm nữ nhi có ý tưởng khác, toại ngậm miệng không để cập tới, không, không gì, thời điểm không còn sớm. A Nhu sớm chút rửa mặt trải đầu nghỉ tạm đi. Hảo, nương cũng sớm một chút nghỉ tạm. Thẩm Nhu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng trước mắt đích sắc còn không có biện pháp nói cho người nhà nàng cùng điện hạ sự tình. Bởi vì có quá nhiều không biết, quá chút thời gian, điện hạ liền phải đi đánh giặc, nói cho người nhà nghe, chỉ biết không duyên cớ làm cho bọn họ lo lắng. không bằng chờ về sau xác định lại nói. Ngay kế, Bùi Tự Bắc đích xác không ở tới thôn thượng, mang theo thuộc hạ cùng quan binh trở về ra Ninh Quan. Thẩm Nhu cũng tiếp tục ngồi khám bang nhân xem bệnh, ngẫu nhiên có thôn dân lại đây thỉnh giáo nàng như thế nào loại anh đào. Ngay cả cách vách mấy cái thôn cũng có chút thôn dân mua anh đào thụ, lại đây thỉnh giáo nàng như thế nào loại, như thế nào phòng sâu bệnh. Thẩm Nhu tất cả đều cẩn thận dạy cho đại gia. Đến trước khi, Thôi Phụ Lanh Thôi Hướng Dương tới tìm Thẩm Nhu. Nhìn thấy hai người, Thẩm Nhu trầm mặc xuống dưới. Thôi Phụ nắm tiểu nhi tử tiến vào, nhìn Thẩm Nhu, Thôi Phụ run run hạ môi nói, A Nhu, là ta không giáo hảo Văn Lan, ta cùng nàng cùng ngươi bồi thành không phải, ta không cầu ngươi tha thứ Văn Lan, cũng biết nàng bị nha môn đóng lại là nàng xứng đáng, chỉ là ta còn là tưởng cầu xin ngươi, có thể hay không đi, đi cùng điện hạ nói nói, trận này bệnh dịch thật sự cùng Văn Lan không quan hệ. Hôm qua Thôi Văn Lan chửi bới Thẩm Nhu sự tình đã ở Thủy Vân Thôn truyền khai. Thôi Phụ ngày hôm qua liền đi trấn trên nha môn hỏi qua, nhưng quan lão ra cái gì cũng không chịu cùng hắn nói. Liền nói Thôi Văn Lan có lẽ biết được biến thành ra cầm bệnh dịch nguyên do, yêu cầu giam giữ lên chờ đợi điện hạ điều tra. Hắn tay không mà về. Hắn cũng thật sự không có biện pháp. Chỉ biết được Nhiếp Chính Vương cùng A Nhu giao tình tựa hồ không tồi, hôm qua đều là lưu tại Thẩm gia ăn cơm, cho nên hy vọng A Nhu giúp đỡ nói hai câu lời nói. Hắn cũng biết chính mình như vậy thực quá mức. Nhưng hắn không biện pháp, kia dù sao cũng là hắn nữ nhi. Thẩm Nhu du mắt, nàng nói, điện hạ hôm qua ban đêm cũng đã khởi hành đi trở về, Thôi bá phụ vẫn là trở về đi, chuyện này ta cũng giúp không được vội. Nàng biết Thôi phụ cùng đời trước chú em Thôi Hướng Dương đãi nàng đều tính thiệt tình. Đời trước hai người căn bản không biết Diêu thị cùng Mục Tú Kiều đối nàng hạ độc sự tình. Đời trước, từng có quá hai lần, Thôi phụ cùng Thôi Hướng Dương cũng nói cho nàng, không bằng hòa ly, rời đi thôi ra. Cũng nguyện ý cho nàng một tuyệt bút tiền bạc, làm nàng vô ưu vượt qua về sau nhật tử. Bọn họ chỉ là xem nàng đãi ở thôi ra quá thống khổ, đối nàng tâm sinh thương tiếc. Nàng sau khi chết, hai người vì nàng túc trực bên linh cứu, đều đã khóc. Hai người là thiệt tình thực lòng đem nàng coi như con dâu, coi như đại tẩu. Cho nên Thẩm Nhu làm không được đối bọn họ mặt lạnh tương hướng. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, nàng nguyện ý giúp đỡ một phen, chính là Thôi Văn Lan xảy ra chuyện, nàng là tuyệt không sẽ giúp đỡ nửa phần. Nàng không bỏ đá xuống giếng đã là cực hảo. Thôi phụ rơi lệ, hắn không hề nói thêm cái gì, lại cấp Thẩm Nhu xin lỗi sau mới mang theo hấu tử rời đi. Lúc sau mấy ngày, Thôi phụ vẫn luôn vì nữ nhi bôn ba. Cũng may vài ngày sau, quan nha nói đã điều tra rõ ràng, Thôi Văn Lan cùng bệnh dịch không quan hệ, nhưng nàng ác ý bôi nhỏ có công đức người, dựa theo luật pháp, đánh 20 đại bản liền cấp thả trở về. Này 20 đại bản đến thịt, chờ Thôi phụ nâng Thôi Văn Lan về nhà khi, nàng sau. Mông đã làm máu chảy đầm địa, váy áo đều dính ở thịt thượng. Thôi phụ đau lòng, lôi kéo nữ nhi trở về. Thôi Văn Lan kêu khóc một đường, cấp đau. Nàng bị đánh khi, còn có không ít người vây xem. Thôi Văn Lan cảm thấy chính mình xong rồi, người trong thôn chỉ biết cười nhạo nàng, nàng về sau đều không nghĩ tiếp tục lưu tại này phá trong thôn mặt. Trên đường khi, Thôi Văn Lan liền cùng Thôi phụ kêu khóc, cha, chúng ta cũng đi kinh thành đi, ta không nghĩ đợi, cha, ngươi dẫn ta cùng đệ đi kinh thành đi. Thôi phụ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, trước chờ ngươi dưỡng hảo thương, cha mang các ngươi đi kinh thành đi. Văn Lan nếu tiếp tục lưu tại Thủy Vân Thôn, về sau liền nhà chồng đều đừng nghĩ tìm. Chẳng sợ Văn Lan có sai, nhưng dù sao cũng là hắn nữ nhi. Hắn đến vì Văn Lan tìm điều đường sống. Chờ Văn Lan thương hảo, hắn tính toán bán của cải lấy tiền mặt trong nhà tòa nhà cùng đồng ruộng, mang theo hai đứa nhỏ đi kinh thành. Hắn không tính toán đến cậy nhờ mục gia. Trong nhà ruộng đất cùng tòa nhà cũng có thể bán cái hơn 10 lượng bạc, chờ đi kinh thành, hắn thuê cái điểm nhỏ nhà ở, tổng có thể nuôi sống hai đứa nhỏ. Mà thôi Văn Lan thấy Thôi phụ rốt cuộc đáp ứng nàng đi kinh thành, chẳng sợ mông lại đau, nàng cũng cảm thấy có thể chịu đựng. Chờ thêm mấy tháng, nàng là có thể rời xa này thâm sơn cùng cốc cùng này đó điều dân, đi kinh thành làm thiền kim tiểu thư, quá thượng làm Thẩm Nhu làm trong thôn sở hữu cô nương gia đều hâm mộ phú quý sinh sống. Lại qua mấy ngày, mấy cái trong thôn bệnh dịch hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa rất nhiều nhân gia đều loại anh đào. Nhiều 8-9 viên, thiếu 1-2 viên, tất cả đều muốn nếm thử. Mà Thẩm gia gần nhất cũng bắt đầu vì Thẩm Hoán chuẩn bị viện thí công việc. 72, đệ 72 chương. Thẩm Hoán đã 12. Hắn đời trước vẫn chưa đi khoa cử con đường làm quan, vẫn luôn đãi ở Thủy Vân thôn qua nửa đời người, cuối cùng một nhà mấy khẩu còn nhân Thẩm Nhu bị liên lụy, bị cường đạo giết hại. Cho nên đời này, Thẩm Hoán tưởng đọc sách đi con đường làm quan, Thẩm gia người đều thực duy trì. Thẩm Nhu thậm chí chuyên môn lộng cái tụ khí trận, đã có thể vì người nhà tu dưỡng thân thể, cũng có thể làm Thẩm Hoán tinh thần lực càng thêm tập trung, đọc sách học tập lên càng thêm chuyên chú. Thẩm Hoán cũng là thông minh tranh đua. Trước kia đọc sách hắn không nghĩ tới muốn thi đậu công danh. Từ khi A Nhu hòa ly sau, hắn mới nghiêm túc nghĩ tới về sau lộ, muốn chút cái gì, cũng vì thế một đường đi trước. Thẩm phụ chỉ là tú tài, có thể thầy tế tử hữu hạ, thẩm hoán học đồ vật thực mau, cho nên thẩm phụ muốn cho nhi tử đi trước khảo một chút viện xem thử xem, nếu có thể thi đậu tú tài, liền có thể đi huyện, phủ, châu hoặc là địa phương khác càng tốt thư viện hoặc quan học đi đọc sách. Cho nên thẩm phụ cảm thấy trưởng tử nếu tưởng thật thi đậu công danh, cần thiết có vẻ thi đậu tú tài, đi càng tốt học viện, bằng không bằng hắn sở học, đã lại vô pháp giao cho trưởng tử cái gì. Thẩm Nhu đã nhiều ngày biến đổi đa dạng cấp thẩm hoán làm tốt ăn. Liên chờ 9 tháng 15, thẩm hoán đi nhiêu thành khảo thí. 9 tháng 10 ngày, thẩm hoán liền xuất phát. 9 tháng 15 mới là chính thức khảo thí. Khảo thí phân 2 tràng, trận đầu khảo thí sau cách 5 ngày tiến hành trận thứ 2 khảo thí. Thẩm hoán khẳng định muốn trước tiên quá khứ, đến lúc đó còn muốn vội vàng tìm khách điếm cực. Hắn một người đi, thẩm gia người đều không yên tâm, liền phóng Tưởng Tiểu Phong đi theo một khối. Từ khi thẩm gia mua hồi Tưởng Tiểu Ngọc cùng Tưởng Tiểu Phong sau, hai đứa nhỏ cọ cọ trưởng cái, không bao giờ là trước đây gầy ba ba bộ dáng. Tưởng Tiểu Phong tuổi tuy so thẩm hoán còn nhỏ một ít, bất quá người vẫn là thực cơ linh, phân phó chuyện của hắn nhi, hắn một lần là có thể hoàn thành thực hảo. Ngày thường không việc khi, hai người còn cùng nhau đi theo thẩm gia bọn nhỏ đọc sách biết chữ. Cho nên thẩm gia người cũng làm Tưởng Tiểu Phong đi theo một khối đi nhiêu thành, xem như cấp thẩm hoán đương một chút gã sai vặt, chạy chạy chân, mua mua đồ ăn linh tinh. Thẩm Nhu không yên tâm để cho người khác đưa thẩm hoán cùng Tưởng Tiểu Phong đi nhiêu thành, nàng thuê xe ngựa, tự mình đem hai người đưa đến nhiêu thành, chờ 9 tháng 20 thẩm hoán khảo xong sau, lại đến tiếp thẩm hoán. Đuổi không sai biệt lắm một ngày thời gian, đuổi ở quan cửa thành đi tới nhiêu thành. Sắc trời đã có chút sắc hắc, thẩm Nhu tưởng suốt đêm ra cửa về nhà, thẩm hoán không đồng ý, nói là đuổi đêm lộ nguy hiểm. Thẩm hoán chẳng sợ biết được nhà mình tỷ tỷ rất lợi hại, nhưng cũng tổng cảm thấy A Nhu tỷ là cô nương ra, yêu cầu hắn bảo hộ, ban đêm không thể đi đêm lộ. Cho nên thẩm Nhu cũng sẽ lưu tại nhiêu thành một đêm, chờ ngày mai sáng sớm ở khởi hành trở về. Ban đêm, thẩm Nhu tùy ý rửa mặt trải đầu hạ, ngồi ở song cửa sổ biên xem bên ngoài cảnh đêm. Nàng cấp thẩm hoán trụ chính là nhiêu thành tốt nhất khách điếm, có 4 tầng lâu, nàng cùng thẩm hoán đều ở tại lầu 4, mở ra song cửa sổ là có thể thấy toàn bộ nhiêu thành, đèn đuốc sáng trưng. Nhiêu thành cùng kinh thành còn có giang nam từ từ này đó chỗ ngồi so sánh với, kỳ thật nói câu thâm sơn cùng cốc cũng không quá. Bất quá bởi vì gần nhất viện thí chuyện này, nhiêu thành nhiều không ít người, thủ vệ cũng càng thêm nghiêm ngặt, chợ, trên đường phố tùy ý có thể thấy được náo nhiệt người đi đường. Thẩm Nhu nhìn chằm chằm chỗ xa hơn địa phương. Bên kia là Gia Ninh Quan vị trí. Nhiêu thành cùng Gia Ninh Quan không tính xa, nhưng nàng đứng ở nhiêu thành khách điếm, cũng vô pháp nhìn đến Gia Ninh Quan. Điện hạ ở quân doanh cũng không biết như thế nào. Mà giờ phút này, Bùi Tự Bắc ngồi ở quân trướng bên trong, lật xem công vụ. Hắn đã viết sổ con cùng thư nhà, làm Dương Đại đem sổ con cùng thư nhà ra dòi thúc ngựa đưa đi kinh thành. Dương Đại đều đã trở lại. Cho nên hắn khoảng cách cùng A Nhu chia lịa, đã có 10 ngày. Biên quan chiến sự, hắn không cần cùng An An thương nghị, biên quan sở hữu công việc, hắn đều có thể xử trí. Hắn cấp kinh thành đệ sổ con, bất quá là vì cấp A Nhu tranh công lao. Hắn trở về quân doanh sau. Liên phái Bùi Hạo Võ lanh thám báo doanh đi trước ti nhĩ tộc điều tra quân tình. 2 ngày trước, Bùi Hạo Võ cũng đã trở lại. Mà ngày mai chỉnh binh chờ phân phó, ngày sau hắn liền phải lánh binh đi tấn công ti nhĩ tộc. Nghĩ đến đây, Bùi Tự Bắc đứng dậy, ra quân doanh, nhìn xa nhiêu thành phương hướng. Hắn nhớ rõ A Nhu cùng hắn nói qua, thẩm hoán muốn tham gia năm nay viện thí. Mà nay năm viện thí là ở nhiêu thành cử hành, A Nhu nói qua, sẽ làm thẩm hoán 9 tháng 10 ngày liền tới nhiêu thành. Bằng không mặt sau muốn tìm trụ khách điếm đều khó. Như vậy, hiện tại A Nhu có phải hay không đã mang theo thẩm hoán ở tại nhiều thành khách điếm? Bùi Tự Bắc ánh mắt nóng rực, hắn xoay người tiến quân doanh lấy lệnh bài, lại đi chuồng ngựa nắm buôn vũ, một đường chiều nhiều thành mà đi. Chủ tướng hành động, quân doanh những người khác tự nhiên vô pháp hỏi đến. Túc Lăng bọn họ thấy điện hạ rời đi, nghĩ điện hạ đã không dặn dò bọn họ cái gì, hẳn là chỉ là đi ra ngoài đi dạo, thực mau trở về. Rốt cuộc ngày sau liền phải tiến công ty nhĩ tộc. Điện hạ trong lòng chỉ sợ cũng ép tới hoảng. Từ quân doanh đến Nhiêu Thành, buôn vũ nhanh nhất tốc độ, nửa canh giờ đều không cần là có thể chạy đến. Tới rồi Nhiêu Thành, cửa thành đã đóng cửa, Bùi Tự Bắc đào lệnh bài, thủ cửa thành binh lính lập tức cho đi. Bùi Tự Bắc vào thành, một lát chưa từng lưu lại, đi Nhiêu Thành điều kiện tốt nhất kia ra khách điếm. Hắn hiểu biết A Nhu tính tình, A Nhu đãi người nhà, luôn muốn cấp người nhà tốt nhất. Cho nên mang theo thẩm hoán tới Nhiêu Thành, nàng cũng sẽ cấp thẩm hoán tìm Nhiêu Thành tốt nhất khách điếm. Đi vào có 4 tầng cao khách điếm trước, Bùi Tự Bắc xoay người xuống ngựa, làm khách điếm tiểu nhị giúp hắn đem Buôn Vũ đưa tới khách điếm mặt sau chuồng ngựa. Lúc này sắc trời đã khuya, đại đa số người đều đã nghỉ ngơi. Bùi Tự Bắc đi vào khách điếm sau, kia trưởng quầy cũng không nhận được hắn. Bùi Tự Bắc ở Nhiêu Thành tuy có tòa nhà, nhưng không thế nào vào ở. Nhiêu Thành trừ bỏ thứ sử phủ người nhận được hắn ngoại, mặt khác bình thường bá tánh cũng đều không như thế nào gặp qua hắn. Bùi Tự Bắc ném cho trưởng quầy một khối bạc vụn, muốn một gian phòng. Thấy trưởng quầy đăng ký tên Húy Quê quán chờ tin tức, hắn tùy ý báo cái mặt khác tên. Trưởng quầy viết khi, hắn cũng ở kia bổn cuốn thượng tìm được hắn muốn tin tức. Thẩm Nhu, Thẩm Hoán, hai người dùng đều là tự mình tên. Hắn chỉ là nhìn cuốn thượng quên lệ tú khí Thẩm Nhu hai chữ, ánh mắt liền nhịn không được ôn hòa xuống dưới. Hai người đều ở tại lầu 4. A Nhu ở tại đông xương phòng. Hắn muốn phòng vừa lúc liền ở A Nhu cách vách. Hắn cũng không phải thật sự tưởng vào ở, chỉ là thật sự niệm nàng, lại đây thử thời vận. Đã A Nhu thật ở nơi này, hắn liền cầm thẻ bài đi theo điếm tiểu nhị lên lầu. Sắc trời có chút chậm, Thẩm Nhu ngồi ở song cửa sổ trước không sai biệt lắm có hơn một canh giờ, tóc đều đã làm khô. Nàng dùng cái lụa thẳng tùy ý đem một đầu nồng đậm mềm mại tóc đen thúc ở sau người, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến hai người tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân, tương đối trầm, hẳn là đều là nam tử. Quả nhiên không một lát liền nghe thấy tiểu nhị thanh âm, khách quan, này liền ngài phòng, nếu là có gì mặt khác yêu cầu địa phương, ngài ở đi dưới lầu kêu tiểu nhân liền thành. Kỳ thật khách điếm cách âm còn tính không tồi, chẳng qua Thẩm Nhu tu luyện, ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, tất nhiên là có thể nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Vị kia khách nhân cũng không có đáp lời. Nàng nghe thấy đẩy cửa đóng cửa thanh âm. Lúc sau lại vô động tĩnh. Thẩm Nhu cũng không để ý, cho rằng kia khách nhân đi vào phòng nghỉ ngơi. Qua non nửa cái canh giờ, Thẩm Nhu mơ mơ màng màng nghe thấy cách vách cửa phòng mở ra, có người từ xương phòng ra tới, tựa hồ muốn xuống lầu. Nàng lúc này chính nửa ngủ, mơ mơ hồ hồ, không quá chú ý bên ngoài động tĩnh, chỉ cho rằng cách vách khách nhân là lại đi dưới lầu. Nhưng Thẩm Nhu không biết vì sao, đột nhiên liền tỉnh táo lại, nàng tầm phanh phanh phanh nhảy lên. Nàng dường như dự cảm tới rồi chút cái gì. Thẩm Nhu mở con ngươi, đem xiêm y liền mặc tốt, lê thượng giày đều, liền đi đến cửa phòng, kéo ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dựa vào một lan can thượng cao lớn nam nhân. Hắn cũng không có chính dựa vào Thẩm Nhu phòng đối diện một lan can thượng, mà là bên cạnh chính mình phòng đối diện một lan can. Bên ngoài điểm điểm ánh trăng, nam nhân khuôn mặt ẩn ở nơi tối tăm, Thẩm Nhu lại có thể cảm giác được hắn thâm thúy ánh mắt. Nam nhân không phải người khác, đúng là Bùi Tự Bắc. Hắn cũng không dự đoán được canh giờ này, A Nhu sẽ đẩy ra cửa phòng. Hắn cũng không có tính toán gõ cửa quấy nhiễu nàng nghỉ tạm, chỉ là quá tưởng nàng, tưởng ly nàng gần một ít, liền tưởng ở trước cửa thủ nàng mà thôi. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Thẩm Nhu nở nụ cười, "Điện hạ, ngươi như thế nào tại đây?" Nàng thanh âm thấp thấp, sợ đánh thức mặt khác khách nhân. Bùi Tự Bắc đứng dậy, đi đến Thẩm Nhu trước cửa, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn ngạch cửa A Nhu, biết được ngươi hôm nay sẽ mang A Hoán tới Nhiêu Thành, cho nên muốn ngươi khả năng sẽ ở Nhiêu Thành. Thẩm Nhu cười đến thoải mái. Nàng này cùng điện hạ chính là tâm hữu linh tê đi. Điện hạ biết được nàng sẽ tại đây ra khách điếm vào ở, cố ý tới tìm nàng. Mà nàng cũng cảm giác bên ngoài người tựa điện hạ, liền ra tới. Điện hạ tiến vào ngồi một lát đi. Thẩm Nhu sai khai thân mình, muốn cho điện hạ vào nhà. Bùi Tự Bắc thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ta không đi vào, A Nhu sớm chút nghỉ tạm, ngày sau ta liền muốn khởi hành. Hắn không thể hỏng rồi A Nhu thanh danh. Hai người đều còn không có đính hôn. Như thế nào có thể xông vào nàng phòng đi? Thẩm Nhu biết hắn nói khởi hành là ý gì, là lãnh binh tấn công ty nhĩ tộc. Biết được hắn ngày sau liền phải xuất phát, Thẩm Nhu càng là lo lắng, cũng tưởng nhiều cùng hắn tụ tụ. Lại biết hắn sợ hỏng rồi chính mình thanh danh, cho nên mới không vào nhà. Nàng bật cười, duỗi tay kéo lấy điện hạ tay áo, điện hạ vào đi, đỡ phải đứng ở chỗ này, còn quấy nhiều đến khác khách nhân. Bùi Tự Bắc trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là đi vào trong phòng. Đi vào trong phòng, Thẩm Nhu đóng lại đóng cửa. Lại đi đến bàn biên pha hai ly trà, đưa cho điện hạ một chản, điện hạ uống chút thủy. Bùi Tự Bắc chưa bao giờ từng vào cô nương khuê phòng, chỉ một lần, năm trước cửa ải cuối năm, A Nhu cùng Linh Hạc môn đối thượng, cuối cùng nội lực hao hết hôn mê qua đi, hắn đưa A Nhu hồi Thủy Vân Thôn, tới rồi Thẩm ra, cũng là hắn đem A Nhu ôm vào trong phòng, chỉ là đem người đưa vào đi sau, hắn lập tức lui đi ra ngoài. Nơi này tuy chỉ là khách điếm phòng, nhưng bởi vì ở A Nhu nguyên do, trong phòng đều là hương hương. Hắn ở A Nhu đối diện ngồi xuống, tiếp nhận chung trà uống lên khẩu. Thẩm Nhu cũng nhấp khẩu nước trà, điện hạ ngày sau liền phải xuất phát sao. Nhắc tới đánh giặc, nàng này trong lòng liền phát khẩn. Ân, ngày sau khởi hành. Nói xong hắn lại kéo ra đổi đề, không nghĩ làm A Nhu lo lắng hắn, nếu không ngày mai làm A Hoán dọn đi ta kia tòa nhà thượng ở, làm cái gì cũng phương tiện chút, ngày thường đọc sách cũng sẽ không có cực quá lớn động tĩnh. Ở tại khách điếm nói, lui tới khách nhân quá nhiều, hắn lo lắng ảnh hưởng đến Thẩm Hoán đọc sách, còn có mấy ngày mới có thể khảo thí. Thẩm Nhu nói, không cần, điện hạ không cần lo lắng, ở tại khách điếm tương đối phương tiện. Hơn nữa A Hoán nếu hỏi là ai tòa nhà, nàng cũng không dám nói. Khách điếm tuy ồn ào, nhưng A Hoán ở nơi này ngược lại càng tự tại chút, nếu cho hắn biết được chính mình tỉ tỉ ở cùng Nhiếp Chính Vương kết giao, chỉ sợ mới có thể thật sự ảnh hưởng đến hắn. Bùi Tự Bắc gật gật đầu không hề nhiều lời, tiếp tục uống trà. Uống xong này chén trà nhỏ sau, hắn lại cho chính mình đổ tràn. Thẩm Nhu lúc này cũng không uống trà, nửa ghé vào bàn thượng, nâng má nhìn điện hạ. Điện hạ sinh cực hảo xem. So nàng sư huynh sư tỷ mang về tới người, tất cả đều phải đẹp. Sư huynh sư tỷ nếu có thể biết được nàng cũng tìm được thích người, vẫn là như thế đẹp người, khẳng định đều sẽ khen nàng, nói nàng ánh mắt hảo. Nàng ở huyền hư giới sư môn không lớn, sư huynh sư tỷ hơn nữa sư tôn cũng liền mười mấy người. Sư tôn là cái lao đầu nhi, tính tình đại khái liền cùng nàng hiện tại sư tổ kính vô danh không sai biệt lắm. Các sư huynh sư tỷ, rất nhiều đều là cô nhi, đều là sư tôn nhặt được. Nhưng là sư tôn tu vi cao, toàn bộ tiên hư giới cũng không dám tùy ý tới khi dễ bọn họ sư môn. Nàng sư môn đều rất hòa thuận, sư huynh sư tỷ cũng đều thực che chở nàng. Nàng ở huyền hư giới kỳ thật không ăn cái gì đau khổ, mỗi ngày đều là tu luyện luyện đan, chẳng sợ đi bí cảnh, cũng đều là các sư huynh sư tỷ mang theo. Thẩm Nhu suy nghĩ phiêu phiêu, cuối cùng lại dừng ở Bùi Tự Bắc trên mặt. Bùi Tự Bắc cười hỏi, ai Nhu đang xem cái gì? Xem điện hạ. Thẩm Nhu cười khanh khách, điện hạ sinh thật là đẹp mắt. Ai Nhu cũng đẹp. Bùi Tự Bắc trên vành thai lại lan tràn ra màu đỏ tới. Hai người liền một người ngồi ngay ngắn ở bàn một bên, một người nửa mềm thân mình nửa ghé vào bàn nâng gương mặt. Hai người nói chuyện thanh âm đều cố tình đè thấp chút, để tránh bị khách điếm mặt khác khách nhân nghe xong đi. Bất quá bên cạnh trụ chính là Thẩm Hoán, Thẩm Hoán bên kia một chút động tĩnh đều vô. Dư lại một bên phòng là Bùi Tự Bắc định, cũng không có người. Trong phòng ánh nến bùm bùm châm, thời gian lặng yên không một tiếng động chạy xuôi qua đi. Hai người từ biên quan chiến dịch nói đến trong cung An An trên người. Mắt thấy canh giờ càng ngày càng vãn, Bùi Tự Bắc bất đắc dĩ nói, ai Nhu mau đi nghỉ tạm đi, ngày mai ngươi còn muốn khởi hành hồi Thủy Vân Thôn. Thẩm Nhu lại có điểm luyến tiếc, nàng rốt cuộc biết, mỗi lần các sư huynh sư tỷ cùng người mình thích chia lìa khi, vì sao khó xá khó phân. Điện hạ trong chốc lát trở về phòng còn muốn họa dư đồ sao. Đây là hắn vừa rồi nói cho nàng, hắn còn có chút công vụ không hoàn thành, trong chốc lát trở về phòng còn phải họa dư đồ. Thẩm Nhu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu không điện hạ liền ở bên này phòng họa dư đồ, ta đi nghỉ ngơi. Nàng chỉ là tưởng nhiều cùng hắn đãi trong chốc lát. Bùi Tự Bắc do dự hạ, Thẩm Nhu đã giúp hắn tìm tới nghiên mực bút mực cùng giấy tuyên thành. Nơi này khách điếm giá cả sang quý, liền văn phòng tứ bảo đều chuẩn bị. Bùi Tự Bắc biết rõ này không tốt, nhưng hắn thật sự vô pháp cự tuyệt A Nhu, tiếp nhận văn phòng tứ bảo bắt đầu họa dư đồ. Thấy hắn bắt đầu họa dư đồ, Thẩm Nhu cũng ngoan ngoãn trở lại trên giường nghỉ ngơi. Điện hạ ở chỗ này, nàng cung y liễu mà miên, còn có màn lụa chống đỡ, cũng không sao. Thẩm Nhu vốn tưởng rằng chính mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng nàng nghe bên ngoài bút lông sói trên giấy sàn sạt tiếng vang, còn có mơ hồ ánh nến. Lại xuyên thấu qua màn lụa, mơ hồ nhìn thấy kia mặt cao lớn thân ảnh, nàng ngược lại cảm thấy thực an tâm. Bất chi bất giác ngủ rồi. Bùi Tự Bắc ngồi ngay ngắn ở bàn trước họa dư đồ cùng bảy trận tác chiến trận hình đồ, thường thường quét liếc mắt một cái giường bên kia, bên trong truyền đến Ai Nhu cân xứng tiếng hít thở. Nàng ngồi hạ. Vội đến giờ mẹo chỗ, bên ngoài chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Bùi Tự Bắc nhẹ nhàng đem bản thượng bản vét đều cấp thu hồi, tính toán rời đi hồi quân doanh đi. Lại không ra đi nói, trong chốc lát khách điếm mặt nên người đến người đi lên. Hắn mới vừa đứng dậy, màn lụa truyền đến Á Nhu mơ mơ màng màng thanh âm, điện hạ. Bùi Tự Bắc gừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ta về trước quân doanh đi, ngươi ở ngủ một lát đi. Thẩm Nhu mơ mơ màng màng, nửa mở đôi mắt, nàng nhớ rõ sư huynh sư tỷ đưa đạo lữ rời đi tông môn khi, đều sẽ ôm một cái đạo lữ. Nàng đẩy ra màn lụa. Lê Thượng giày thêu, hướng tới điện hạ đi qua đi.